hơn nữa chỉ cần ổn định Đông Phi, Nữu Hố Lộc Phi liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị người hoàng tức ở phía sau. Chỉ cần này hai tôn đại Phật an an ổn ổn, có hoàng hậu thủ đoạn cùng Cố Phương Di âm thầm bảo vệ, thái tử thuận lợi giáng sinh liền dễ như trở bàn tay. Trở lại Vĩnh Thọ cung, Cố Phương Di tâm tình rất tốt, nhớ tới vừa mới tia sấm sét kia, nghĩ nghĩ bàn tay trắng vung lên, một tôn tinh ánh dịch thấu dương chi ngọc tịnh bình liền dừng ở trong tay, trong bình một ông thanh tuyển hơi hơi đong đưa, lập lòe năm màu quan mang. Chỉ thấy Cố Phương Di nhẹ nhàng đem trong tay tịnh bình tung ra, kia tôn tịnh bình liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía mỗi ngày tế, ngược lại liền thấy gió nổi mây phun, bất quá một lát, một trận đông vũ liền tí tách rơi xuống, bởi vì phương bắc rét lạnh, chậm rãi hóa thành cố tình hàn tuyết. Chương 243 lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Kia vũ tuyết thật cũng không phải phàm vật, mà là ngọc tịnh bình trung linh thủy biến thành, trải qua Cố Phương Di thuật pháp hóa thành vũ tuyết, tuy rằng long thành bên trong vạn pháp không dính. Nhưng là tịnh bình chi thủy chính là chứa đựng chi vật, đảo cũng coi như không thượng thuật pháp. Hơn nữa này linh thủy cũng vật phi phàm, chỉ đối bẩm sinh người hữu hiệu, đổi mà nói chi, chỉ đối chưa xuất thân cùng có được tiên thiên chi thể người hữu hiệu, người bình thường đó là uống lên, cũng bất quá cùng uống nước giống nhau, cũng không có cái gì tác dụng. Nguyên nhân chính là nằm ở Cố Phương Di tuy rằng đã làm tốt không ít chuẩn bị, nhưng rốt cuộc không có 10 phần năm chắc có thể bảo vệ thái tử, có này linh thủy bảo vệ. Ít nhất có thể bảo đảm thái tử còn ở trong bụng thời điểm an toàn. Ngày này lúc sau, tam phiên tác loạn tin tức cũng truyền vào kinh thành, trong lúc nhất thời tiền triều hậu cung đều loạn cả lên, vô số sổ con giống như vào đông tuyết bay giống nhau bay về phía Khang Hy án bản phía trên. Phần 136. Ở Từ Ninh cung tụng kinh niệm Phật Hiếu Trang cũng ngồi không yên, tự mình trấn thủ tiền triều, mãn mông bắt kỳ tướng sĩ một đám đợi mệnh lao tới phương Nam. Cùng Ngô Tam Quế phản quân đánh túi bụi. Dưới tình huống như vậy, Khang Hy không còn có bước vào hậu cung bên trong. Cùng dĩ vãng Khang Hy không ở hậu cung trung hậu cung an tĩnh bất đồng, lúc này đây hậu cung, đúng là bởi vì Khang Hy không ở hậu cung bên trong ngược lại làm ầm ĩ lên. Nguyên bản chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thấp vị phân đáp ứng thường ở chi lưu cung tiến bộ không ít, vẫn luôn bị hoàng hậu áp chế không có gì biện pháp, chính là đột nhiên như là thông suốt giống nhau, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt. Tuy là hách xá thủ đoạn cao minh cũng ăn một hai lần tiểu mệt. Nếu không phải thái y thì tới kịp thời, hơn nữa Cố Phương Di âm thầm tương trợ, sợ này tương lai thái tử điện hạ thật đúng là sẽ thiệt hại ở này đó không chớp mắt đáp ứng thường ở trong tay. Bị dọa đã đến hách xá không rảnh lo dưỡng hảo thân mình, liền bắt đầu rửa sạch hậu cung lên, chính là hiện tại chính trực tam phiên tác loạn thời tiết, hậu cung thế lực rắc rối phức tạp, cùng tiền triều có thiên ti vạn lũ liên hệ, đừng nói là phi tần. Đó là một cái nho nhỏ cung nữ ở ngay lúc này đều không thể nhẹ động. Cho nên tuy rằng hách xá đã vận dụng không ít bản lĩnh, lại cũng hiệu quả cực nhỏ, nhưng thật ra làm càng ngày càng nhiều đáp ứng thường ở chính là một ít không được sủng quý nhân gia nhập tới rồi cái này hàng ngũ. Đương nhiên, sở dĩ hách xá lấy này đó đáp ứng thường ở không có biện pháp, trừ bỏ bởi vì thời tiết này không tốt duyên cớ ngoại, còn có một cái quan trọng duyên cớ đó là Nữu Hố Lộc Phi. Đồng Phi người như vậy ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, ngăn chặn hoàng hậu duyên cớ. Hách xá lại một lần cảm nhận được hạp cung phi tần liên thủ ý đồ, ở liên tưởng đến thừa hỗ chết, cho dù là đã làm tốt chuẩn bị hách xá, cũng chung quy là có chút luống cuống, kết quả làm ra một cái làm hậu cung mọi người đều mắt choáng váng hành động. Hách xá cư nhiên chủ động đi Ninh Thọ Cung, tuy rằng không biết cùng Hiếu Huệ Thái sau nói chút cái gì, nhưng là hách xá đi Ninh Thọ Cung ngày hôm sau. Hậu cung ẩn hình người Hiếu Huệ Thái sau chủ động xuất hiện ở hậu cung bên trong, chủ động tiếp nhận hoàng hậu trong tay cung quyền. Điểm này làm mắt trông mong ngóng trông hoàng hậu có thai không thể cầm quyền, chính mình có cơ hội chấp trưởng quá cung quyền Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi đều là thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra tới. Mặc cho bọn hắn lại như thế nào tưởng, cũng không nghĩ tới hách xá sẽ đi hướng Hiếu Huệ xin giúp đỡ. Càng không nghĩ tới xuất thân Mông Cổ Hiếu Huệ Thái sau cư nhiên sẽ giúp đỡ đồng dạng xuất thân Mông Cổ Cố Phương Di đại địch người hách xá. Đối này, đừng nói là hậu cung mọi người, đó là Cố Phương Di đều có chút nghi hoặc, bất quá đảo cũng không có bối rối lâu lắm, Cố Phương Di liền minh bạch là vì cái gì. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, không có mọi người tưởng như vậy âm mưu luận, kỳ thật Hiếu Huệ Thái độ cùng Hiếu Trang kém không được quá nhiều, đối với bọn họ tới nói. Cố Phương Di tuy rằng là xuất thân Mông Cổ, bọn họ muốn che chở, nhưng là cùng Đại Thanh an nguy so sánh với, một cái Cố Phương Di thật đúng là không tính là cái gì. Tam phiên tác loạn hết sức, hoàng hậu chính là quốc mẫu, là đại thanh củng cố tượng trưng, cho nên ở ngay lúc này, hoàng hậu không thể có việc, đại thanh không thể loạn. Cùng với nói Hiếu Huệ thái sau là ở giúp đỡ hách xá, không bằng nói Hiếu Huệ vì chính là đại thanh yên ổn. Hơn nữa từ Hiếu Huệ thái độ cũng có thể nhìn ra, Hiếu Huệ tuy rằng không làm hách xá đã chịu thương tổn, nhưng cũng không có làm nàng quá thoải mái. Nếu không chỉ cần Hiếu Huệ một đạo ý chỉ, liền có thể đem hậu cung toàn bộ yên ổn xuống dưới. Tuy rằng những người khác không có cách nào cùng Cố Phương Di giống nhau tưởng như vậy nhiều, nhưng đối với Hiếu Huệ cũng không có hoàn toàn che chở hách xá tình huống cũng xem ra tới, bởi vậy bởi vì Hiếu Huệ duyên cớ mà yên ổn mấy ngày hậu cung lại náo nhiệt lên. Hơn nữa cùng phía trước so sánh với, lúc này đây phong ba rõ ràng lớn hơn nữa vài phần, theo đối hoàng hậu ám hại, thứ nhất lời đồn đãi cũng là truyền khắp hậu cung, thậm chí ảnh hưởng tới rồi tiền triều bên trong. Đó chính là Khang Hy cố ý đem hách xá trong bụng chi tử lập vì thái tử, chỉ cần hách xá sinh hạ không phải nữ nhi, này một thai liền sẽ là đại thanh từ trước tới nay đệ nhất vị thái tử, hoàng hậu địa vị cũng sẽ bởi vậy vững như Thái Sơn. Tin tức này một truyền ra, đó là Hiếu Trang, Khang Hy, Hiếu Huệ đều ám đạo không tốt, cái này ý tưởng Khang Hy tuy rằng có, lại chưa từng công chi với chúng, hiện tại tuy là lời đồn đãi, nhưng cũng đủ để chí mạng. Quả nhiên, này tác tin tức một khi truyền ra, tiền triều hậu cung tràn đầy sôi trào, phía trước Lã Vọng Vương cần vài vị cũng ngồi không yên, càng thêm mịt mờ độc các thủ đoạn hướng hoàng hậu trên người tiếp đón qua đi. Sợ tới mức hoàng hậu đều chỉ có thể tử thủ Khôn Ninh Cung. Ngay cả Khang Hy 13 năm tân niên đã đến đều chưa từng ra tới, vì chính là che chở cái kia bụng. Tiền triều cũng là sôi trào, hách xá gia tuy rằng ra một cái hoàng hậu, nhưng Sony rốt cuộc chết sớm, hách xá gia hiện tại đương ra người tắc ngạch đồ còn không có hình thành khí hậu, đúng là át tất long độc đoán triều cương thời điểm. Chính là giờ phút này lại truyền ra hách xá nhi tử khả năng trở thành thái tử tin tức, cái này làm cho Xuân Phong đắc ý, vị cực nhân thần át tất long ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, tiền triều cũng phân loạn lên, ở át tất long hướng vào hạ, từng đạo thỉnh phong nữ hố lộc phi vì quý phi sổ con cũng đông tuyết giống nhau bay đi Khang Hy long án. Tiền triều động tĩnh cũng ảnh hưởng tới rồi hậu cung, nữ hố lộc phi ẩn ẩn thành trừ hách xá ở ngoài một cái khác hậu cung chi chủ, một đám tạm thời không làm gì được hách xá thấp vị phi tần sôi nổi tụ tập ở nữ hố lộc phi dưới, từ nữ hố lộc phi mang theo đối hoàng hậu ra tay. Tại đây chàng phân loạn đấu tranh chung. Duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh cũng liền hai cái địa phương, một cái là Đồng Phi Thừa Càn Cung, một cái khác chính là Cố Phương Di Vĩnh Thọ Cung. Bất quá các nàng bình tĩnh ở mọi người nhìn, là bởi vì Đồng Phi vẫn luôn cùng Nữ Hố Lộc Phi không đối phó, cho nên ở Nữ Hố Lộc Phi thế đại thời điểm Đồng Phi đành phải bảo trì an tĩnh. Đến nôi Cố Phương Di, còn lại là bị người cho rằng hẳn là Hiếu Huệ Thái sau ra tay làm nàng bó tay bó chân, không dám lỗ mãng. Đương nhiên, cũng không phải không có người suy đoán hai người là ở dấu tài, giả heo ăn hổ, ngồi thu ngư ông đắc lợi, chính là hai người một chút tỏ vẻ đều không có, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chương 244 trời giáng điềm lành, thượng. Đến nỗi ở mọi người hoặc là nghị luận sôi nổi, hoặc là nghĩ như thế nào đối phó hoàng hậu thời điểm, Cố Phương Di lại đang ở Vĩnh Hòa cung bí mật gặp mặt Khâm Thiên giám giam phó Lưu Vận. Chỉ thấy Cố Phương Di khoác một thân áo đen, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, Khâm Thiên giám giam phó quỳ trên mặt đất, nô tài Khâm Thiên giám giam phó tham kiến Thuận quý nhân tiểu chủ, Lệ quý nhân tiểu chủ. Không tồi, trừ bỏ Cố Phương Di ở ngoài, Lệ quý nhân cũng là đĩnh một cái bụng to đứng ở bên cạnh, mang theo nghi hoặc nhìn Cố Phương Di, không biết Cố Phương Di vì cái gì muốn bí mật triệu kiến này Khâm Thiên giám giam phó. Đối với Lệ quý nhân ánh mắt, Cố Phương Di làm như không thấy, đứng lên đi. Ngươi có biết ta đem ngươi gọi tới cái gọi là chuyện gì? Lưu Vận nghe được Cố Phương Di nói lập tức đứng lên, lại vẫn là túi đầu rũ mi không dám ngẩng đầu, để tránh mạo phạm thiên nhan, chiều Cố Phương Di chắp tay, cung kính nói, nô tài không biết, còn thỉnh nương nương minh kỷ. Bổn cung nghe nói, hai tháng Thái Hoàng Thái Hậu muốn đi khao thưởng tam quân tướng sĩ, sẽ triệu kiến Khâm Thiên giám người xác lập giờ lành, không biết đúng hay không đúng a? Cố Phương Di thanh âm nhàn nhạt, lời nói lại là làm Lệ quý nhân trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn về phía Cố Phương Di. Mặc kệ là khao thưởng tam quân, vẫn là triệu kiến Khâm Thiên giám xác lập giờ lành, đều không phải việc nhỏ. Sự tình quan quân quốc đại sự, Hiếu Trang không có khả năng nói cho Cố Phương Di, chính là Cố Phương Di cố tình nói ra, thuyết minh Cố Phương Di trong tay nắm bản lĩnh sợ là so với chính mình tưởng tượng muốn tới lớn rất nhiều. Bất đồng với Lệ Quý Nhân kinh ngạc, Lưu Vận lại là thần sắc như thường, gật gật đầu nói, tiểu chủ cơ trí, xác thật như thế. Ân Cố Phương Di gật gật đầu, ta còn nghe nói, Khâm Thiên giám phụng chỉ tân tạo nghi tượng thành, không biết có phải hay không. Lần này, Lưu Vận cũng có chút giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, chính là đầu còn không có nâng lên tới, liền bị Tần Ma Ma tùy tay ném tới một cái ly, hung hăng mà nện ở trên đầu, quát lớn nói, cầu nô tài, không quy củ sao. Cái ly tức khắc toái làm mấy khối, nóng bỏng thủy nện ở Lưu Vận trên đầu, nếu không phải có mũ che chở, sợ là Lưu Vận mặt đều phải hủy diệt rồi. Bất quá cho dù như thế, Lưu Vận mặt cũng đỏ vài giờ. Bất quá Lưu Vận hiện tại nhưng không có tâm tư quản cái này, nghe được Tần Ma Ma quát lớn, Lưu Vận mới phát hiện chính mình phạm vào tối kỵ, cư nhiên muốn ngẩng đầu xem chủ tử. Vội vàng quỳ xuống, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, thỉnh tiểu chủ thứ tội, thỉnh tiểu chủ thứ tội. Lưu Vận chính là ngoại nam, ấn lệ tới nói là không thể cùng Cố Phương Di, Lệ Quý Nhân như vậy phi tần gặp mặt, chính là bởi vì Lưu Vận chính là Cố Phương Di bí mật triệu kiến, nhất thời lại đã quên quy củ. Cũng liền Tần Ma Ma biết rõ quy củ tầm quan trọng, đánh gãy Lưu Vận ý đồ, nếu không đó là chém Lưu Vận đều xem như nhẹ. Lệ Quý Nhân lúc này sắc mặt cũng không phải thực hảo, cũng liền Cố Phương Di là xuyên qua mà đến, đối này đó quy củ đảo cũng không như thế nào coi trọng, thấy Lưu Vận đều quỳ xuống mảnh sứ vỡ chung đi, nói hảo, đứng lên đi, trả lời ta vấn đề là được. Lưu Vận lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên, dùng đã ướt đấm tay háo xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước miếng, chắp tay nói, hồi tiểu chủ nói, xác thật như thế. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, vậy không có sai, Lưu Vận, ta hỏi ngươi, ngươi nhập Khâm Thiên giám có mấy năm? Hồi tiểu chủ nói, mông tiểu chủ ân điển, nô tài nhập Khâm Thiên giám đã có 6 năm. 6 năm, cũng không tính chậm, cũng nên ngươi làm chút sự tình. Cố Phương Di có chút cảm khái nói, Lưu Vận a, ta đối với ngươi không tệ đi. Lưu Vận lập tức quỳ xuống, cất cao giọng nói, Lưu Vận có thể có hôm nay, toàn dựa tiểu chủ một tay dịu dắt, nếu không có tiểu chủ, Lưu Vận trăm triệu không có hôm nay, tiểu chủ có chuyện phân phó, nô tài nhất định vượt lửa qua sông, không chối từ. Không tồi, bổn cung không có nhìn lầm ngươi. Cố Phương Di gật gật đầu, cũng không uổng công ta tài bồi ngươi, nâng đỡ ngươi làm Khâm Thiên giám phó giam, còn cho ngươi nâng kỳ, như vậy đi, ngươi giúp ta làm một chuyện, Tần Ma Ma. Tần Ma Ma gật gật đầu, đi đến Lưu Vận trước mặt, ở bên thai hắn nói chút cái gì, Lưu Vận lập tức gật gật đầu, nói, tiểu chủ yên tâm, nô tài đã biết, nô tài cáo lui. Nói Lưu Vận liền cấp Cố Phương Di khái một cái văng đầu, chậm rãi đứng dậy, rũ đầu đi ra ngoài. Một màn này lại là xem Lệ Quý Nhân mơ màng hồ đồ, không biết Cố Phương Di rốt cuộc cùng kia Khâm Thiên giám giam phó nói chút cái gì, đồng thời cũng đối Cố Phương Di trong tay năng lượng cảm thấy có chút kinh hãi. Khâm Thiên giám giam phó tuy rằng chỉ là cái tiểu địa phương, nhưng đề cập mặt cực lớn, cũng cực đến hoàng đế tín nhiệm, nói như vậy quan trọng nhân viên đều cầm giữ ở Khang Hy trước sau. Chính là Cố Phương Di, cư nhiên vô thanh vô tức dưới cầm giữ ở một cái chỉ thứ với Khâm Thiên giám giam chính Lưu Vận, còn cho hắn nâng kỳ, đừng nói một cái quý nhân, đó là một cái quý phi, đều không nhất định có thể làm đến. Chính là Cố Phương Di còn cố tình làm được. Cái này làm cho Lệ Quý Nhân có thể nào không kinh hãi. Hơn nữa Lệ Quý Nhân còn có chút nghi hoặc, chính là Cố Phương Di vì cái gì muốn cho chính mình nghe được nàng bí mật, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình tiết lộ nàng bí mật không thành. Lưu Vận vừa mới rời đi, Cố Phương Di liền nhìn về phía bên người Lệ Quý Nhân, gợi lên khóe miệng, cười nói, Lệ Quý Nhân, nếu là ta không có nhớ lầm nói, ngươi hình như là Khang Hy 4 năm vào cung, trong nhà là Trương Thị đúng không? Còn đang suy nghĩ Cố Phương Di ý tứ Lệ Quý Nhân sửng sốt, sau đó vội vàng trả lời nói, tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội lại là Khang Hy 4 năm vào cung, trong nhà cũng là Trương Thị, làm phiền tỷ tỷ quản niệm. Vậy không sai. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó hỏi, muội muội chính là Hán Quân Kỳ. Lệ Quý Nhân nghe vậy gật gật đầu, lại là không nói gì, rốt cuộc Hán Quân Kỳ xuất thân tại hậu cung vẫn là có chút xấu hổ, cho nên Lệ Quý Nhân trong lòng cũng có chút xấu hổ. Kia muội muội có biết hay không kia Lưu Vận là cái gì xuất thân a? Cố Phương Di đột nhiên hỏi. Lệ Quý Nhân có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì Cố Phương Di sẽ hỏi cái này vấn đề, lắc lắc đầu, không nói gì. Muội muội không biết sao? Ta đây cấp muội muội một cái nhắc nhở đi, theo ta được biết, giống như muội muội trong nhà vị kia Trác Phúc Tấn, chính là bổn họ Lưu thị đi. Cố Phương Di ý vị thâm trường nói. Lệ quý nhân tức khắc cương ở nơi đó, tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, run rẩy nói, "Tỷ, tỷ tỷ như thế nói, là cái gì ý tứ?" Phần 137. Cũng không có cái gì ý tứ, chỉ là nghĩ tới liền nói cho muội muội một tiếng thôi. "Hảo, hôm nay cảm ơn muội muội cung cấp địa phương, ta liền không lâu để lại." Nói Cố Phương Di cũng mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc lệ quý nhân, thả người đi ra ngoài. Lệ quý nhân lại là tâm như đầy rối, nếu là Lưu Vận là Lưu gia người, Lưu gia nâng kỳ nói, như vậy Lưu thị địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó chính mình thứ đệ thứ muội chẳng phải là cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghĩ lại Cố Phương Di thái độ, lệ quý nhân cuối cùng là hiểu rõ, nàng đây là lại lấy Lưu Vận nói cho chính mình, nàng có thể cất nhắc chính mình, cũng có thể cất nhắc người khác, nếu là chính mình còn đương chính mình đầu cơ kiếm lợi nói. Sợ chỉ có thể tự rước lấy nụ. Chương 245 trời giáng điềm lành, hạ. Khang Hy 13 năm 2 tháng, Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Bác Nhị Tế Các Đặc Thị, chịu thiên chi mệnh, khao thưởng tam quân, truyền khâm thiên giám chắc các đoạn vận, khâm thiên giám giam phó vân, này chiến tất thắng, 3 tháng đêm có điểm lành giáng thế, trời phù hộ đại thanh. Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu Duyệt, tội ban này Hoàng Mã Quái, thủ thứ 3 chờ nam tước, lấy kỳ ân thưởng. Thanh sử bản thảo. Điềm lành thiên. Khang Hy 13 hàng năm sơ, bởi vì Ngô Tam Quế phản loạn duyên cớ, trong cung ăn tiết không khí cũng không thế nào nhiệt liệt, tháng riêng thời điểm, Vinh Quý Nhân sinh Hoàng Tứ Tử qua đời, cấp trong cung không khí lại đè ép một tầng. Hai tháng thời điểm đảo còn hảo, lệ quý nhân sinh, lan lộn ban ngày, sinh hạ một cái bệnh ưởng ưởng khanh khách, chỉ là cái khanh khách, vội với Tam Phiên Đại Sự Khang Hy cùng Hiếu Trang xem cũng chưa tới xem một cái. Hoàng hậu hiện tại bụng cũng lớn lên. Nghe nói là cái khanh khách, lo lắng cho mình xảy ra chuyện, cũng không có tới xem một cái, chỉ là chụp thị nữ đưa tới một chút ban thưởng thôi. Nhưng thật ra Hiếu Huệ nghe nói có cháu gái sinh hạ tới, còn chuyên môn tới nhìn thoáng qua, chính là nhìn đến bốn khanh khách một bộ bệnh ưởng ưởng, dưỡng không sống bộ dáng, Hiếu Huệ nguyên bản có kia một chút thân thiện cũng coi như là biến mất. Liên như thế ngắn ngủn mấy ngày công phu, lệ quý nhân còn tính có vài phần ân sủng Vĩnh Hòa cung liền như thế lạnh xuống dưới. Tuy rằng không coi là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, rốt cuộc cũng không vài người hỏi thăm, là nguyên bản còn trông cậy vào sinh hạ một cái nhi tử có thể nâng lên một chút địa vị lệ quý nhân tức khắc như là xương đánh cả tím giống nhau, huệ hoài hiệu xịu nhất không nổi tính tình tới. Khang Hy 13 năm 3 tháng sơ chín, đảo không phải cái gì đại nhật tử, mà là Đoan quý nhân nhị khanh khách bố ra sở khắc mãn 3 vòng tuổi nhật tử. Muốn nói bố ra sở khắc ở Khang Hy trước mặt cũng coi như được sủng ái. Làm Khang Hy trước mắt trưởng công chúa, bố gia sở khắc cũng thường xuyên có thể được đến Khang Hy ban ân, bất quá cái này sinh nhật, có thai tam phiên duyên cớ, đừng nói Khang Hy đến xem, đó là đại làm một hồi đều không thể. Ngày này, Vĩnh Thọ Cung tuy rằng cũng đảo ra răng đèn kết hoa, chính là như thế nào xem như thế nào có loại không phóng khoáng cảm giác, bất quá top 5 top 3 đèn lồng màu đỏ, hơn nữa một chút cắt giấy thôi, đó là pháo đốt đều không có phóng thượng một cái. Càng không phải muốn nói cái gì sân khấu kịch vũ nhạc linh tinh, liền một cái gia yến đều tính không ít, cùng nhau ăn cơm bất quá là Cố Phương Di, Đồng Phi cùng Đoàn quý nhân 3 cái thôi. Không biết có phải hay không bởi vì tam phiên duyên cớ, trong cung phi tần đều không hẹn mà cùng thích giản lược trang điểm, tuy là Đồng Phi như vậy địa vị cao phi tần, trang điểm thượng cũng là hướng tinh xảo trang điểm, không có nửa điểm phú quý địa phương. Đoàn quý nhân liền càng không cần phải nói. Ăn mặc một thân ông cụ non trang phục phụ nữ mãn thanh, tuy rằng trải một cái tiêu chạy cánh, chính là thuần tịnh bất quá dùng chút lụa ti hoa lụa làm trang trí, thoạt nhìn thuần tịnh cực kỳ. Cố Phương Di lại là bất đồng, không nói thay đổi một thân muôn hoa đua thắm khoe hồng màu kim hồng trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu cũng là mang vàng dòng trang điểm hoa điển, nạm vàng lưu thúy, châu ngọc đầy đầu, hảo không hoa lệ. Vô luận là trên mặt phấn trang, vẫn là đầu ngón tay độ khấu. Thậm chí đến trải đầu dùng lực bí, đều là tinh xảo đẹp đẽ quý giá đến không thể ở phú quý tới, ở thuần tịnh trang điểm Đồng Phi cùng Đoàn quý nhân trước mặt, thật giống như một cái lấp lánh sáng lên bóng đèn giống nhau, quả thực là muốn lóe mù người đôi mắt. Đống nhiên nhìn đến Cố Phương Di như thế trang điểm bộ dáng, Đồng Phi cùng Đoàn quý nhân đều là sửng sốt, không nghĩ tới tại đây loại nổi bật chính khẩn thời điểm Cố Phương Di cư nhiên dám như thế trang điểm, trong lòng khó hiểu đồng thời cũng là âm thầm hâm mộ. Không đợi hai người làm rõ ràng Cố Phương Di vì cái gì sẽ như thế trang điểm thời điểm, đột nhiên nghe thấy cửa một trận ồn ào thanh truyền đến, Đồng Phi không khỏi hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy một mặt minh hoàng ở màu đỏ đèn lồng chiếu rọi xuống có vẻ thập phần lóa mắt, lại thấy Khang Hy vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Đồng Phi sửng sốt, Khang Hy đã vài tháng không có đặt chân qua đi cùng, đừng nói là một cái khanh khách sinh nhật, đó là một cái AK, tại đây loại chiến sự căng thẳng thời điểm, Khang Hy không phải hẳn là ngày đêm ngốc tại Cản Thành Cung sao. Nghĩ đến đây, Đồng Phi không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di không chỉ có không có một chút giật mình, tương phản, khoe miệng nàng hơi hơi thượng tiểu, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Nhìn Cố Phương Di cái dạng này, Đồng Phi không biết như thế nào, cảm thấy Khang Hy đột nhiên tới chơi, nhất định cùng Cố Phương Di thoát không được căn hệ. Nếu không nảy nhiên, thấy Khang Hy vội vàng bước chân, Cố Phương Di vội vàng đứng lên, cũng là bước nhanh đón đi lên, Đồng Phi cùng đoàn quý nhân thấy cũng không khỏi đón đi lên. Bất quá hai người trang điểm thật sự là quá mức thuần tịnh, cứ thế với đứng ở Cố Phương Di bên người lại là cùng cung nữ vô dị, tương phản là trang phục lộng lẫy Cố Phương Di giống như trong trời đêm ánh trăng giống nhau lóa mắt, làm Khang Hy liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Nhìn thấy Cố Phương Di, Khang Hy tức khắc trước mắt sáng ngời, đảo không phải Cố Phương Di trang điểm cỡ nào kinh diễm, mà là vừa lúc Khang Hy thấy được nàng liếc mắt một cái. Giống như đói cực kỳ lang nhìn đến một mâm thịt bò cảm giác, Khang Hy vội vàng đi đến Cố Phương Di trước mặt, không đợi Cố Phương Di mở miệng liền một phen nâng dậy đang muốn nhún người hành lễ Cố Phương Di, thanh nếu bi giống nhau rồn rợp. Ái phi không cần đa lễ, điềm lành ở nơi nào, mau mang chấm đi xem. Điềm lành. Nghe được Khang Hy những lời này, Đồng Phi cùng đoàn quý nhân đều là sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới tháng trước Khâm Thiên dám tiên đoán, hai người tức khắc trong lòng cả kinh, nhìn về phía Cố Phương Di. Quả nhiên, nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di khỏe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, ôn nhu nói, Hoàng thượng đừng vội, điềm lành liền ở hậu viện, thỉnh Hoàng thượng rời bước hậu đình, tùy thiếp thân cùng xem điềm lành. Nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy cả người quả thực là cấp khó giàn nổi, ôm đồn quá Cố Phương Di tay liền sau này đỉnh đi đến, một bên bị bỏ qua Đồng Phi cùng đoàn quý nhân đều là trong lòng tối sầm lại, lại cũng vội vàng theo đi lên, trong lòng lại đối Cố Phương Di vẫn luôn giấu giếm cảm thấy có chút không vui. Vĩnh Thọ Cung cũng liền như thế đại, bất quá tam quải hai quải dưới liền đi tới hậu đình. Chuyển qua viện môn, vô luận là Khang Hy vẫn là phía sau đi theo Đồng Phi cùng đoàn quý nhân, đều là sửng sốt, không thể tin được trước mắt cảnh sắc cư nhiên là thật sự. Chỉ thấy đã xem qua vô số biến đình viện bên trong, núi giả đỉnh núi, một con lục khổng tức đứng ở đỉnh núi, linh vũ nhẹ động thật là mỹ lệ. Đương nhiên, nếu chỉ là một con lục khổng tức nói đảo còn không đến nỗi làm mọi người giật mình, liền ở lục khổng tức dưới thân, một con bát to cười to màu tím linh chi ở đỉnh núi theo gió nhẹ lay động, thường thường hiện lên một tia bảy màu quang mang. Núi giả phạm vi mấy thước phạm vi linh tinh, không thấy một tia vào đồng tuyết động, ngược lại là cỏ xanh phô địa, bách hoa lay động, giống như ngày xuân giống nhau, một cái thiếu nữ thân xuyên màu đỏ mỏng áo, sơ một cái phú quý búi tóc, trên đầu một chuỗi kim linh tùy xử lý hạ, giống như Đông Hải Long nữ, Giao Chỉ Ngọc nữ giống nhau. Nhìn một màn này, Khang Hy không khỏi há to miệng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt này hết thảy, sau một lúc lâu, mới vỗ tay cười to, hô to, điềm lành, điềm lành, thật là điềm lành a. Khang Hy này một tiếng cũng bừng tỉnh còn ở dại ra chung mọi người, một đám sôi nổi quỳ xuống tới, cùng kêu lên hô to nói, trời giáng điềm lành, trời phù hộ đại thanh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh thế to lớn, chấn triệt tận trời. Chương 246 Phong thưởng hậu cung. 3 tháng sơ 9 lúc sau, trời giáng điềm lành việc truyền khắp đại thanh, Khang Hy long tâm đại duyệt, ban hoàng nhị nữ vì Cố Luận giao ra công chúa, này mẹ đẻ đoàn quý nhân Đồng thị nâng nhập mãn quân kỳ. Hào Đồng Giai Thị, này dưỡng mâu thuận quý nhân bác nhị tê cắt đặc thị, trở lại vị trí cũ thuận thần, ban cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền. Liên như thế một lần điềm lành, Cố Phương Di liền đánh một cái xinh đẹp quay người trượng, trở lại vị trí cũ thuận thần, một lần nữa trở thành trong cung vị thứ ba chủ vị nương nương, trong lúc nhất thời lui tới vô số. Đối với Cố Phương Di trở lại vị trí cũ, các cung phi tần các có phản ứng, hoàng hậu tự nhiên là kinh hãi không thôi. Đảo không phải bởi vì hoàng hậu sợ Cố Phương Di vẫn là thế nào, mà là hiện tại hoàng hậu đã tới rồi sắp sinh sản thời khắc mấu chốt, Cố Phương Di cố tình ở ngay lúc này trở lại vị trí cũ, còn trưởng cung quyền, như thế nào có thể làm hoàng hậu không kinh hãi. Đến nỗi Nữu Hố Lộc Phi, đối này chỉ là mắng một câu hồ ly tinh, liền không có nhiều lời cái gì, trong lòng lại là đối Cố Phương Di cái gọi là điểm lành bảo trì hoài nghi tâm thái. Nếu nói Nữu Hố Lộc Phi đối với Vĩnh Thọ cung điểm lành chỉ là hoài nghi nói, như vậy Đồng Phi có thể khẳng định cái gọi là điểm lành chính là Cố Phương Di làm ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, như thế nào khả năng Khâm Thiên Giám mới vừa nói sẽ có điểm lành liền như vậy chuẩn rơi xuống Vĩnh Thọ cung, còn vừa lúc là bố gia Sở Khắc sinh nhật hôm nay đâu. Không có khả năng có như thế xảo sự tình, hơn nữa bất quá một cái Khâm Thiên Giám giam phó, hạt mẹ đại quan, bất quá nói điểm lời hay liền có tước vị, cái gì thời điểm tước vị như thế không đáng giá tiền, muốn nói Cố Phương Di không ở sau lưng giúp đỡ, Đồng Phi mới không tin đâu. Đoan quý nhân đối này cũng là thâm biểu hoài nghi, bất quá cùng Đồng Phi bất đồng, đoan quý nhân căn bản liền hoài nghi tâm tư cũng không dám có, phải biết rằng, chính mình ngâng kỳ dựa vào chính là lần này điểm lành, nếu là điểm lành là giả, chính mình chẳng phải cũng muốn gặp tội liên đới. Có thể nói lúc này đây sự tình lúc sau, đoan quý nhân đối với Cố Phương Di cũng là càng thêm nhìn không thấu, cái kia điểm lành vừa thấy liền không phải vô cùng đơn giản có thể làm ra tới. Chính là chính mình liền ở tại Vĩnh Thọ Cung, đối này lại một chút động tĩnh đều không có nghe được quá. Có thể thấy được việc này chi bí ẩn. Đến nỗi Lệ quý nhân, nghe thế sự kiện đệ nhất kiện phản ứng chính là không tin, chính là thực mau. Lệ quý nhân liền nghĩ tới ngày đó ở Vĩnh Hòa Cung, Cố Phương Di cùng Khâm Thiên Giám giam phó Lưu Vận Thương lượng điểm lành tình huống, Lệ quý nhân trầm mặc. Tuy rằng không biết Cố Phương Di cái kia điểm lành rốt cuộc là cái gì tình lữ, nhưng là có thể làm Khang Hy long tâm đại duyệt, còn liên tiếp ra phong bố ra Sở Khắc vì Cố Luân công chúa, nâng đoan quý nhân kỳ, trở lại vị trí cũ Cố Phương Di, ban cho cung quyền, liền biết tiểu không được. Mà loại này quả thực không thể bị người khống chế điểm lành, lại bị Cố Phương Di thao tác, cái này làm cho Lệ quý nhân như thế nào có thể không kinh hãi, không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy ở điểm lành vừa mới sau khi truyền ra, Lệ quý nhân vừa ra ở cữ, liền ôm thanh nếu rồi mỗi hoàng bốn nữ đi một chuyến Vĩnh Thọ Cung, đối ngoại tuyên bố đi Vĩnh Thọ Cung dính điểm lành phúc khí, cũng hảo phù hộ bốn khanh khách bình an lớn lên. Cũng không biết Vĩnh Thọ Cung phúc khí nói đến có phải hay không thật sự, dù sao đi giống nhau Vĩnh Thọ Cung lúc sau, khác không nói, bốn khanh khách thân mình nhưng thật ra chậm rãi hảo lên. Bất quá đảo cũng không ai thật sự đem cái này tình huống liên hệ đến kia hư vô mở mịt điểm lành, phúc khí phía trên. Rốt cuộc bốn khanh khách tuy rằng thân mình chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng rất chậm, trên cơ bản có thể kết luận là thái y y công lao. Nhưng là Lệ quý nhân không như thế tưởng, vẫn là hướng Vĩnh Thọ cung chạy, trong cung cũng dần dần truyền ra Lệ quý nhân leo lên thượng Cố Phương Di cách nói. Đối với cái này cách nói, đoan quý nhân ngay từ đầu là không tin, chính là theo Lệ quý nhân càng ngày càng nhiều chạy đến Vĩnh Thọ cung tới, lại còn có cùng Cố Phương Di nói chuyện thật vui thời điểm. Đoan quý nhân cũng có chút ngồi không yên, nói bóng nói gió hỏi Cố Phương Di đối Lệ quý nhân là cái gì thái độ. Bất quá đối này, Cố Phương Di luôn là tả cố mà nói hắn, chưa từng có một cái tin chính xác. Mà cái này suy đoán, cũng ở Vinh quý nhân sinh sản lúc sau được đến đáp án. Khang Hy 13 năm tháng 4, Vinh quý nhân sinh sản, sinh hạ một cái bệnh ưởng ưởng hoàng tử, không đợi Khang Hy tới xem một cái này sau lại bị mệnh danh là Trường Hoa Hoàng A Ca liền thương. Đáng thương Vinh quý nhân một năm chung đã chết hai người nhi tử, bi thống dưới cũng có chút chịu không nổi, hơn nữa hậu sản suy yếu, cái này Khang Hy thời trẻ được sủng ái chỉ thứ với Đồng Phi quý nhân cũng chung quy là ngã bệnh. Vì thế, Khang Hy còn chuyên môn chịu một canh giờ công phu tới xem Vinh quý nhân, cũng coi như là đối cái này vì hắn sinh nhi dục nữ đáng thương nữ nhân quan tâm. Đối này, Cố Phương Di chuyên môn hướng Khang Hy góp lời, không bằng đại bịa một thứ hậu cung, không cần tấn phong. Ban cho chút ban thưởng, cũng coi như là vi hậu cung sung sung hỉ. Phần 138. Khang Hy lúc ấy nghe được Cố Phương Di như thế nói thời điểm, nhìn Cố Phương Di đã lâu, trong mắt thần thái biến ảo không chừng, cuối cùng vẫn là đồng ý Cố Phương Di tính toán. Cố Phương Di cũng không có sang bậy, đảo cũng nghiêm túc phong thưởng một lần hậu cung, trong đó Hy quý nhân vốn là đại trưởng Hàm Phúc cung chủ vị, lần này liền ban nàng hưởng thụ tần vị phân lệ. Vinh quý nhân, Huệ quý nhân, Đoan quý nhân, Lệ quý nhân dựng dục con vua có công, đặc ban vinh quý nhân đại trưởng trung tuy cung chủ vị chi trước, huệ quý nhân đại trưởng duyên hy cung chủ vị chi trước, đoan quý nhân rời cung trường xuân cung, đại trưởng trường xuân cung chủ vị chi trước, lệ quý nhân nâng kỳ, vì trương giai thị. Còn lại còn sót lại nghi quý nhân, bởi vì hiếu thuận thái hậu duyên cớ, lần này tuy rằng không có đại trưởng chủ vị chi trước, đảo cũng bị ban cho song phân lệ ban thưởng, còn lại đáp ứng thưởng ở chi lưu, không làm nhiều lời. Có thể nói, lúc này đây phong thưởng, tất cả mọi người là vừa lòng, nhưng có một người lại không phải như vậy, người này không phải cao cư phi vị nữ hố lộc phi, đồng phi, cũng không phải không có được đến chủ vị chi chức lệ quý nhân, nghi quý nhân, mà là vừa mới nâng kỳ không bao lâu, hiện tại liền đại trưởng một cung chủ vị đoan quý nhân. Kỳ thật, ở biết được chính mình bị ban cho trường xuân cung đại trưởng chủ vị chi chức thời điểm, đoan quý nhân trong lòng là mừng như điên, đại trưởng chủ vị quý nhân tuy rằng vẫn là quý nhân, nhưng cùng tần vị thật sự cũng chỉ có một đường chi cách. Có thể nói, chỉ cần đại trưởng chủ vị, không có gì bất ngờ xảy ra, phong tần đã là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên đối này, đoan quý nhân vẫn là trong lòng mừng như điên. Bất quá thực mau, đoan quý nhân lý trí liền cấp đoan quý nhân bắt một chậu nước lạnh, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là lệ quý nhân. Đoan quý nhân tuy rằng là bị ban cho đại trưởng một cung chủ vị quyền lợi không tồi, nhưng là nhìn chung lúc này đây bị ban cho đại trưởng chủ vị chi chức vài vị quý nhân bên trong, chỉ có đoan quý nhân thực lực yếu nhất. Mà lệ quý nhân bất đồng, nàng lúc này đây chỉ là nâng kỳ mà thôi, hơn nữa không có được đến đại trưởng chủ vị lệ quý nhân chủ động hướng hoàng hậu góp lời, muốn dọn nhập Vĩnh Thọ cùng Cố Phương Di cùng ở. Phía trước liền hoài nghi lệ quý nhân cùng Cố Phương Di âm thầm có lui tới mọi người cuối cùng được đến xác định tin tức, nghĩ đến chính mình sắp dọn ra Vĩnh Thọ cung. Tuy rằng đại trưởng một cung chủ vị, chính là đã không có Cố Phương Di chống lưng, sợ là còn không bằng lệ quý nhân hôn hảo đi. Chương 247 Hoàng hậu sinh sản, thượng. Chính là còn không có chờ đến đoan quý nhân nghĩ đến một lần nữa lấy lòng Cố Phương Di biện pháp, một kiện chấn động đại thanh, cũng đặt đại thanh mấy trăm năm giang sơn chung nhất xuất sắc một đoạn lịch sử bắt đầu, Hoàng hậu hách xá sinh sản. Khang Hy 13 năm tháng 5 sơ 6, đúng là xuân cùng cảnh minh thời tiết, tuy rằng bởi vì tam phiên duyên cớ, trong cung không có khả năng cùng dĩ vãng như vậy ca vũ thăng bình, nhưng ở như vậy tươi đẹp ngày xuân, rốt cuộc làm người tâm tình đều hảo không ít. Bất quá loại này hảo tâm tình cũng không có lâu dài tồn tại, đưa ngự hoa viên chung một đám nhàm chán đến ngắm hoa dạo chơi công viên các phi tần được đến hoàng hậu nương nương phát động cái này tin vui lúc sau, cơ hồ sở hữu phi tần đều thay đổi sắc mặt. Bất quá chẳng sợ một đám sắc mặt so gan còn muốn cứng đờ khó coi ba phần, dưới tình huống như vậy, cũng không ai ngốc bại lộ ra bản thân bất mãn, một đám treo giả không thể lại giả, khó coi đến mức tận cùng tươi cười nói chúc mừng nói, sau đó mã bất đình để hướng Khôn Ninh cung chạy đến. Bước vào Khôn Ninh cung thời điểm, cũng không có mọi người tưởng như vậy hoảng loạn, rốt cuộc cũng là thái y chẩn bệnh sau nói dự tính ngày sinh, tuy rằng không đủ tinh chuẩn, rốt cuộc cũng sắp xỉ, bà đỡ nước gấm cái gì, đều là bị, ngay cả bà vũ đều là tìm hảo 7-8 cái. So mặt khác hoàng tử khanh khách linh tinh nhiều gấp đôi không ngừng. Nhìn chút nào không đủ hoảng loạn Khôn Ninh cung, một đám còn nhớ thương sấn loạn làm chút cái gì thấp vị phi tần một đám trong mắt xẹt qua một tia ảo não, lại cũng không có thể ra sức. Cũng không biết này hoàng hậu thai là có bao nhiêu củng cố, như thế chút thời gian tới, hoàng hậu gặp ám toán không có 1000 cũng có 800 đi, lớn lớn bé bé thấy hồng cũng có 2-3 lần, chính là thai tượng lại ngạnh sinh sinh củng cố xuống dưới. Là một đám phi tần cắn ngân nha. Không chỉ có Khôn Ninh cung một chúng cung nhân đâu vào đấy ra ra vào vào, phòng sinh trong vòng, hoàng hậu cũng là miệng cắn một quả nút chai, gắt gao nghẹn toàn thân sức lực dùng để sinh sản, lại là một chút động tĩnh đều không có. Một cái mới vừa tiến cung không lâu, cũng coi như là đến quá vài lần ân sủng thường ở không rõ nội tình, vẻ mặt lo lắng nói, hoàng hậu nương nương sinh sản như thế nào một chút động tĩnh đều không có à, không phải là ra cái gì sự đi. Muốn hay không chụp người đi xem. Thanh âm kia trung lộ ra vô tận quan tâm, nếu là không xem nàng không có hảo ý không ngừng chuyển động đôi mắt, sợ là mặc cho ai đều cho rằng người này thật là ở lo lắng trong phòng sinh hách xá đi. Bất quá người này lời này vừa nói ra, ở đây phi tần nhưng thật ra có không ít tâm động, đó là nữ hố lộc phi đều là trước mắt sáng ngời, trong mắt thần sắc biến hóa, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Đã tới rồi thái tử xuất thế thời khắc mấu chốt, Cố Phương Di tự nhiên sẽ không làm thái tử ở ngay lúc này ra cái gì sự, nhìn nhìn phòng sinh phía trên phàm nhân vô pháp nhìn thấy nồng đậm long khí không được quay cuồng hiện hóa, Cố Phương Di khinh thường liếc cái kia thường ở liếc mắt một cái. Chính mình không kiến thức liền đừng nói ra tới, không duyên cớ yếu đi phi tần tên tuổi, vừa thấy chính là không có sinh sản quá. Hoàng hậu nương nương đây là ở chịu đựng đau nhức đem sức lực lưu trữ sinh hoàng tử A Ca ở đâu, nếu là giống ngươi như vậy không biết nặng nhẹ là to, sợ là hài tử không sinh hạ tới, chính mình trước mệt chết. Cái kia thường ở nghe được Cố Phương Di châm trọng, không khỏi trướng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút căm giận nhìn về phía Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di lánh mâu đảo qua, tức khác như là trốn vào động băng giống nhau, cũng không dám nữa khởi cái gì tâm tư. Mặt khác cùng cái kia thường ở nổi lên đồng dạng tâm tư phi tần nghe vậy cũng là trên mặt ngượng ngùng, âm thầm may mắn chính mình không có nói ra loại này lời nói tới, nếu không này mất mặt chính là chính mình. Đồng dạng ôm loại này tâm tư còn có Nữ Hố Lộc Phi, bất quá cùng những người khác mặt có ngượng ngùng bộ dáng bất đồng, Nữ Hố Lộc Phi tắt trong lòng tâm tư đồng thời cũng có chút tạm đạm, không khỏi dùng tay vịn ở chính mình bụng. Tường Hoàng Hậu đã là sinh sản qua, hiện tại đều là đệ nhị thai, mà Vinh Quý Nhân cùng Lệ Quý Nhân đều sinh hai cái, duy độc chỉ có chính mình cùng Đồng Phi, từ Khang Hy 4 năm vào cung gần nhất, đừng nói sinh, đó là hoài đều không có hoài thượng quá. Không biết có phải hay không tâm hữu linh tê duyên cớ, liền ở Nữ Hố Lộc Phi như thế tưởng thời điểm, Đồng Phi cũng nghĩ đến này một vụ, hai người không tự chủ được nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn đối phương nhìn lại đây, hai cái đấu như thế lâu người tức khắc minh bạch đối phương tâm tư, không khỏi đều là sửng sốt, ngay sau đó nhìn nhau cười lại đừng khai ánh mắt, nhưng thật ra có ti thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Một màn này cũng đồng dạng dừng ở Cố Phương Di trong mắt, nhìn hai người có chút ảm đạm bộ dáng. Cố Phương Di cũng là trong lòng thở dài, không thể không nói Khang Hy không chỉ có chính mình là thiên cổ nhất đế, bên người phi tần có gì nếm không phải nữ trung hào kiệt. Nữ Hố Lộc Phi thiên chi kiêu nữ, Đồng Phi dịu dàng đoan trang, cái nào đều là đủ để sử thượng lưu danh nữ tử, đó là cùng Hách Xá đấu như thế lâu Cố Phương Di, cũng không thể không thừa nhận, nếu là chính mình không có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, là tuyệt đối đấu không lại nàng, bốn toàn hoàng hậu thanh danh không phải đến không. Chính là mặc kệ trong lòng như thế nào khen ngợi, Cố Phương Di cũng minh bạch, hôm nay chính là vị này bốn toàn hoàng hậu, đại danh đỉnh đỉnh hiếu thành nhân hoàng mẹ kế nương nhắm mắt nhật tử. Mà cùng nàng cùng vào cung Nữ Hố Lộc Phi tuy rằng sẽ trở thành Khang Hy sau đó, nhưng đồng dạng cũng sẽ cả đời không con, so với nàng mất sớm tới, Nữ Hố Lộc Phi cũng không có tốt nơi đó đi. Giống Khang Hy một sớm bốn vị hoàng hậu, ba vị sắc phong, một vị ung chính truy phong. Lại là vi hậu nhật tử một cái so một cái đoạn, Hách Xá tốt xấu cũng đương 9 năm hoàng hậu, Nữ Hố Lộc Phi chỉ đương nửa năm, Đồng Phi thảm hại hơn, chỉ đương một ngày, là trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất hoàng hậu, Ô Nhã Huyền Ninh liền đừng nói nữa, đã chết mới trở thành hoàng hậu, một ngày đều không có đương quá. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di mới hậu chi hậu giác phát hiện, Khang Hy bị cho rằng khắc thê thật đúng là không phải tùy tiện nói nói à, chỉ xem hắn vài vị hoàng hậu sẽ biết. Không biết vì cái gì, nghĩ đến Khang Hy khắc thê thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại, không khỏi suy nghĩ nếu là chính mình trở thành hoàng hậu sẽ đương bao lâu bị khắc chết. Không đợi Cố Phương Di đến ra một đáp án, cái này ý tưởng liền đem Cố Phương Di dọa tới rồi, Cố Phương Di vội vàng túi chào đầu đem tin tức này vứt ra trong óc, lại chưa từng nghĩ đến, liền tại đây một khắc, trên 9 tầng mây, một viên viễn cổ sao trời bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Cố Phương Di vừa mới đem trong đầu loại này ý tưởng vứt ra trong óc, liền nghe được một trận hoảng loạn tiếng bước chân truyền đến, cùng với bước chân cùng xuất hiện, còn có thô nặng thở dốc thanh. Loại này tiếng vang không chỉ có khiến cho Cố Phương Di chú ý, đồng dạng cũng khiến cho vừa mới còn tạm tự ngải hối tiếc Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi lực chú ý. Thức mau, thanh âm này chủ nhân liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, người này không phải người khác, đúng là Hách Xá nhất nghệ trọng trợ thủ đắc lực. Khôn Ninh cung trưởng sự cô Phương Ma Ma. Cùng trước kia không chút cẩu thả tiêu chuẩn Ma Ma trang điểm bất đồng, việc này giờ phút này Phương Ma Ma quần áo bất chỉnh, búi tóc tán loạn, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, dính vài sợi hoa dâm tóc mái, trên tay còn mang theo đầy tay huyết tinh, thoạt nhìn chật vật bất kham. Chương 248 Hoàng hậu sinh sản, hạ. Ở đây một chúng sống trong nhung lụa phi tần nơi đó gặp qua loại này bộ dáng quần áo bất chỉnh Phương Ma Ma. Càng đừng nói trên tay nàng còn mang theo huyết tinh, trang bị nàng hiện tại tái nhợt sắc mặt, tán loạn búi tóc, nhưng thật ra ngạnh sinh sinh tại đây ánh mặt trời đại lượng thời điểm xây dựng ra một chúng âm trầm đáng sợ cảm giác. Một ít chưa hiểu việc đời thấp vị phi tần còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên nhìn như thế một màn, tức khắc sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Kia thê lương thét chói tai phối hợp phương ma ma việc này giờ phút này bộ dáng, nhưng thật ra làm đại điện bên trong càng thêm âm trầm lên. Mặt khác cho dù còn không có thét chói tai ra tiếng phi tần nghe thế sao một tiếng, cũng không khỏi thân mình run lên lên. Thanh âm này làm Cố Phương Di mày nhăn lại, bất quá không đợi nàng nói cái gì, ngồi ở thượng đầu nữ hố lộc phi trước phản ứng lại đây, nhìn những cái đó hoảng làm một đoàn phi tần mày nhăn lại, tức khắc một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Đều hoảng cái gì, ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì, quấy nhiễu hoàng hậu nương nương, các ngươi có mấy cái đầu có thể dùng. Nghe được nữ hố lộc phi quát lớn cùng kia nghiêm nghị ánh mắt, nguyên bản còn có chút hoảng loạn phi tần cũng không khỏi an tĩnh lại, đến có phải hay không bình tĩnh, mà là bị nữ hố lộc phi hàn khí dày đặc ánh mắt cấp dọa tới rồi. Chấn trụ một chúng hoảng loạn thấp vị phi tần, nữ hố lộc phi mới đưa ánh mắt chuyển qua phương ma ma trên người, nhìn phương ma ma bộ dáng, nữ hố lộc thoáng giãn ra một ít mặt mày một lần nữa nhíu lại, nhưng rốt cuộc cũng biết phương ma ma là hoàng hậu trong cung trưởng sự ma ma, còn không tới phiên chính mình răn dạy, đành phải nhẫn mại tính tình nói. Phương ma ma, ngươi không hảo hảo phụng dưỡng hoàng hậu nương nương sinh sản, hoang mang rối loạn chạy ra làm cái gì, chậm trễ nương nương sinh sản, ngươi có mấy cái đầu gánh trách nhiệm. Tuy rằng là nhẫn mại tính tình, nhưng là nữ hố lộc phi người này đối hoàng hậu đều có thể sặc vài câu, càng đừng nói là đối phương ma ma, kia một phen lời nói lại nghiêm trọng một ít liền trực tiếp là răn dạy chất vấn. Nếu là ngày thường, nữ hố lộc phi như thế tức phương ma ma mặt mũi, sợ là phương ma ma trong lòng cũng sẽ không thế nào thoải mái, chính là hiện tại phương ma ma trong lòng niệm chỉ có còn ở sinh sản hoàng hậu, nào còn có công phu đi quản chính mình mặt mũi không mặt mũi. Nghe được nữ hố lộc phi chất vấn, phương ma ma lại là tức khắc chân cẳng mềm nhũn liền quỳ xuống. Thấy thế, nữ hố lộc phi sắc mặt càng thêm khó coi, theo lý mà nói phương ma ma chỉ là một cái ma ma, cho dù là hoàng hậu bên người người cho chính mình quỳ xuống cũng thuộc bình thường. Chính là hiện tại thời cơ bất đồng a, phương ma ma như vậy bộ dáng ra tới rõ ràng là chuyện quan trọng muốn nói, hiện tại cho chính mình quỳ xuống, chuyến ra đi chẳng phải là chính mình ở hoàng hậu sinh sản thời điểm khó xử nàng ma ma. Bất quá tuy rằng là như thế này, nữ hố lộc phi cũng không đến nỗi kêu phương ma ma lên, chỉ là muốn nghe xem phương ma ma rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Nút, nữ hố lộc phi nương nương, không, không hảo, hoàng hậu nương nương thai vị bất chính. Sợ là muốn khó sinh, thỉnh nương nương làm chủ, chạy nhanh giống cái biện pháp đi. Phương ma ma sắc mặt nôn nóng, lão lệ tung hoành nói. Phần 139. Kỳ thật, theo lý mà nói, hoàng hậu sinh sản bất lợi, trước tiên hẳn là đi thái y y viện thỉnh thái y y, chính là giờ phút này tình huống không giống nhau. Nếu là giống lệ quý nhân như vậy thấp vị phi tần sinh sản, tự nhiên là cung nhân định đoạt. Chính là hiện tại, Khôn Ninh cung toàn hậu cung chủ tử đều tới. Tự nhiên không tới phiên phương ma ma một cái nô tài làm chủ, phương ma ma lúc này mới đuổi ra tới, quỳ gối nữ hố lộc phi trước mặt cầu, sợ chính là nữ hố lộc phi nhân cơ hội chơi xấu, kéo dài thời gian. Kỳ thật chỉ cần nữ hố lộc phi không phải cái ngốc tử, liền không khả năng ở ngay lúc này làm cái gì động tác nhỏ, bất quá rốt cuộc vẫn là bị phương ma ma trong miệng hoàng hậu khả năng khó sinh tin tức cấp kinh đổ. Không chỉ có nữ hố lộc phi, đồng phi đã ở đây phi tần đều là cả kinh, ngay sau đó trong lòng mừng như điên, nếu không phải trong lòng mọi người còn có một tia lý trí ở, sợ là đều dưỡng ngửa mặt lên trời cười to. Cùng những người khác trong lòng mừng như điên bất đồng, Cố Phương Di nghe thấy cái này tin tức không khỏi dương mắt coi trọng không trùng, chỉ thấy không trùng quay cuồng long khí đã bắt đầu hóa hình, mơ hồ có thể thấy được kim sắc long khí bên trong kia quay cuồng không tắt thon dài bóng dáng. Ngươi này cầu nô tài, đều cái gì lúc còn hỏi này hỏi kia, loại này thời điểm đương nhiên là tốc tốc đi thỉnh thái y. Mọi người ở đây còn ở mừng như điên thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người tức khắc bị bừng tỉnh, đảo mắt xem qua đi, phát hiện nói lời này cư nhiên là Cố Phương Di, trong lúc nhất thời bị một màn này chấn kinh rồi mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Ai không biết này trong cung nhất cùng hoàng hậu không đối phó chính là Cố Phương Di. Chính là cố tình giờ phút này nói ra loại này lời nói cũng là Cố Phương Di, đừng nói những cái đó phi tần, vẻ mặt hoảng loạn phương ma ma cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt nước mắt ào ào rơi trên mặt đất cũng không có sát một chút. Nhìn thấy một màn này, Cố Phương Di lại nhìn không trung Long Khí, trong lòng không kiên nhẫn, quay đầu nói, Tần ma ma, nhanh đi thái y y viện thỉnh thái y y, đem sở hữu thái y y đều cấp bổn cung mời đến, chậm trễ hoàng hậu nương nương sinh sản, bổn cung muốn bọn họ mệnh. Tần ma ma cũng là sửng sốt, không biết nhà mình chủ tử như thế nào như thế cấp, liền cùng chính mình sinh sản dường như, bất quá đảo cũng không có trì độn, lập tức ứng tiếng nói, là. Sau đó xoay người liền đi. Mà Cố Phương Di như là nghĩ tới cái gì giống nhau, ở Tần ma ma vừa mới rời đi bước chân thời điểm còn nói thêm, đúng rồi, thỉnh xong thái y y lúc sau chớ quên đi Càn Thanh cung một chuyến, nhìn xem hoàng thượng ở làm cái gì, đem hoàng thượng cũng mời đến. Nói xong câu đó, Cố Phương Di liền không có đang nói chuyện, chỉ là trầm khuôn mặt nhìn không trung, chú ý Long Khí biến hóa, lại không thành tưởng một chúng phi tần nhìn chính mình ánh mắt muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Nhìn trên bầu trời quay cuồng không tắt lại trước sau không thể hóa hình Long Khí, Cố Phương Di tức khắc nhíu mày, chính là hiện tại Khôn Ninh cung chính là đại thanh Long Khí nhất nồng đậm địa phương, Cố Phương Di liền tính là tưởng giúp hách xá lại cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tần ma ma động tác có thể mau một chút. Cũng không biết là Tần ma ma động tác mau, vẫn là Cố Phương Di cầu nguyện nổi lên tác dụng, liền ở Cố Phương Di cảm giác không trung Long Khí dần dần có tản ra tình huống thời điểm. Một đám râu tóc bạc trắng các thái y cuối cùng khoan thai tới muộn, còn không có tới thở gấp gáp thượng một hơi đã bị Cố Phương Di thúc giục đi cấp hách xá bắt mạch đi. Lúc này, Cố Phương Di mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nàng này cái dạng này cũng bị xem ở đây mọi người trong mắt, không khỏi trong lòng kỳ quái lên, này Thuận Tần không phải vẫn luôn cùng hoàng hậu như nước với lửa sao, như thế nào đột nhiên đối hoàng hậu như thế để bụng. Không chỉ là những cái đó thấp vị phi tần, đối này, đồng phi cũng là có chút nghi hoặc, lại nhớ đến cô Phương Di vẫn luôn ngăn đón không cho chính mình đối hách xá động thủ sự tình, đồng phi trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhìn về phía cô Phương Di ánh mắt cũng là có chút quỷ dị. Bất quá Cố Phương Di một khi hoàn hồn liền biết chính mình hành động có chút kỳ quái, tâm tư vừa chuyển liền thấp giọng nói, tỷ tỷ chớ nên hiểu lầm, muội muội đối kia hách xá thị chính là không có một chút hảo cảm, đến nỗi muội muội vì cái gì như thế làm, tỷ tỷ chờ lát nữa liền minh bạch. Chương 249 hách xá tế, thượng. Thấy Cố Phương Di lời nói có ẩn ý bộ dáng, đồng phi tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc cũng ân xuống tâm tới. Chuẩn bị nhìn xem Cố Phương Di này kỳ kỳ quái quái rốt cuộc muốn làm cái gì. Thấy đồng phi như vậy, Cố Phương Di cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới một lòng lo lắng thái tử có thể hay không thuận lợi xuất thế, Cố Phương Di cũng biết chính mình có chút sốt ruột, làm đồng phi có chút hoài nghi. Cũng may chính mình phản ứng mau, hơn nữa hách xá sinh hạ thái tử lúc sau liền sẽ mất mạng, nếu không thật đúng là không hảo giải thích chính mình kỳ quái hành động. Từ thái y ghi vào phòng sinh lúc sau, bên ngoài chờ phi tần liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, cũng không thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc trừ bỏ ba vị chủ vị nương nương ở ngoài, những người khác đều là đứng. Từng đạo ánh mắt như là đèn pha giống nhau hướng phòng sinh quét tới, có thể nói liền như thế ngắn ngủn một đoạn thời gian, đối với ở đây mọi người tới nói, đều là sống một ngày bằng một năm. Thật lâu sau, kỳ thật cũng liền như vậy trong chốc lát. Một đám thái y mới nối đuôi nhau mà ra, đã chờ đến có chút sốt ruột Nữu Hố Lộc Phi vội vàng hỏi, Trần thái y, hoàng hậu nương nương như thế nào? Mặt khác phi tần tuy rằng không có nói ra, nhưng từng đôi chờ mong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần thái y, làm Trần thái y đều thiếu chút nữa một không cẩn thận kéo xuống chính mình mấy cây dâu bạc. Bất quá Trần thái y rốt cuộc là thái y viện đứng đầu, thâm đến mấy triều hoàng đế tín nhiệm. Đảo cũng không đến nỗi liền bởi vì như thế điểm trận trượng liền tính một tấc vông, sửa sang lại một chút ý nghĩ, sau đó nhìn về phía Nữu Hố Lộc Phi trầm giọng nói. Hồi nương nương nói, hoàng hậu nương nương trong bụng thai nhi thai vị bất chính, hoàng hậu nương nương sản đạo không khai, một khi hoàng tử ở cơ thể mẹ trung đợi đến thời gian quá lâu, sợ là mẫu tử đều thương a. Nghe được Trần Thái Y ghi như thế nói, ở đây phi tần đều là trong lòng vui vẻ. Nhìn Trần Thái Y hai mắt quả thực đều phải tỏa ánh sáng, hận không thể Trần Thái Y nói thẳng thượng một câu hoàng hậu đã chết, hoàng tử cũng đã chết nói. Nữu Hố Lộc Phi cũng là trong lòng vui vẻ, bất quá rốt cuộc lòng dạ đủ thâm, rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đôi tay vẫn là có chút kích động cầm, nỗ lực bảo trì thanh âm bình tĩnh nói, kia y Trần lão xem, phải làm như thế nào đâu. Bởi vì trong lòng cao hứng, Nữu Hố Lộc Phi còn lặng lẽ chụp Trần Thái Y Lìa một cái mông ngựa, tôn sưng Trần lao đi lên. Đối này, Trần Thái Y Lìa lại là không có nửa điểm phản ứng, nghe vậy chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chắp tay nói. Sẽ nương nương nói, thứ lao hủ y lý thuật không tinh, hoàng hậu nương nương thân mình không tốt, mang thai ở giữa cũng là tam thai cửu nạn, có thể đem thai nhi dựng dục lớn lên đã là không dễ, vì nay chi kế, sợ là chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất mới được. Nói lời này thời điểm, Trần Thái Y Lìa ngự khí cũng là trầm xuống, tuy rằng làm Thái Y Lìa, Trần Thái Y Lìa gặp qua quá nhiều sinh tử, nhưng là mỗi khi đối mặt sinh tử thời điểm, cũng không đến nỗi như là đối mặt cục đá giống nhau không có xúc động. Cùng Trần Thái Y thì thấp hèn đi ngự khí bất đồng, các cung phi tần tâm tình lại hình như là phi thăng giống nhau, trực tiếp lên tới tối cao chỗ, nhị tuyển thứ nhất, nói cách khác hoặc hoàng hậu chết, hoặc còn không có xuất thế thái tử đã chết. Còn có so này càng tốt tin tức sao, chỉ sợ cũng liền hai cái đều đã chết mới tính tốt nhất đi. Một ít thấp vị phi tần thậm chí đều không có biện pháp áp chế hơi hơi thượng tiểu khoe miệng, có thể thấy được trong lòng là có bao nhiêu sao cao hứng. Là bảo đại vẫn là bảo tiểu, còn thỉnh nương nương làm chủ. Trần Thái Y ghi chiều Nữu Hố Lộc Phi chắp tay nói. Trần Thái Y ghi nói xong câu đó liền cúi đầu, làm Nữu Hố Lộc Phi kém mà không có kêu ra tới, ngươi cái lao đông tây. Loại này phỏng tay khoai lang như thế nào có thể ném cho bổn cung đâu, ngươi muốn hại chết bổn cung à. Nữu Hố Lộc Phi trong lòng kêu gào, ấn Nữu Hố Lộc Phi trong lòng ý tưởng, tự nhiên là bảo nhỏ, rốt cuộc nhi tử không có còn có thể tái sinh, hoàng hậu tồn tại nói chính mình muốn đương hoàng hậu trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng là loại này lời nói có thể nói sao, một khi chính mình lựa chọn bảo tiểu, khác không nói. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn đều đủ để đem chính mình bao phủ, cái gì mơ ước hậu vị linh tinh tội danh không cần quá hảo an bài. Chính là bảo đại đâu, một khi chính mình như thế lựa chọn, người khác không biết, ít nhất hoàng hậu cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình, càng đừng nói còn không biết hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu là cái gì ý tưởng đâu, vạn nhất thật là thái tử đâu, chính mình nhưng ăn quả vặt không dậy nổi. Trong khoảng thời gian ngắn Nữu Hố Lộc Phi ngây ngẩn cả người, thế khó xử. Mà ở chàng phi tần cũng là gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng, hy vọng nàng nói ra cái kia lệnh người vừa ý tin tức, tốt nhất cái gì cũng không nói, vẫn luôn kéo, đem hai người đều kéo chết mới thôi. Nữu Hố Lộc Phi cũng biết chính mình cũng không thể vẫn luôn không lựa chọn, rốt cuộc thời gian lâu rồi hai cái đều giữ không nổi, chính mình kia mới xem như nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, nhưng thật ra liền tính là không tự sát lấy kỳ trong sạch cũng muốn đi vào cửa Phật mới tính xong. Nghĩ đến đây, Nữu Hố Lộc Phi không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thái Y Y liếc mắt một cái, ngươi cái cáo giả, liền biết đem chính mình trích đi ra ngoài, khó xử ném cho bổn cung. Kỳ thật thật cũng không phải Trần Thái Y cố ý tính kế Nữu Hố Lộc Phi, Trần Thái Y tuy rằng là Thái Y, rốt cuộc cũng chỉ là hoàng gia nô tài, vô luận là hoàng hậu vẫn là hoàng tử sinh tử, đều không tới phiên hắn một cái nô tài làm chủ. Mà trong cung, vô luận là địa vị vẫn là tư lịch vẫn là gia thế, chỉ thứ với hoàng hậu chỉ có Nữu Hố Lộc Phi, ở Khang Hy cùng Hiếu Trang, Hiếu Huệ này tam tôn đại Phật không ở thời điểm, Trần Thái Y trừ bỏ hỏi Nữu Hố Lộc Phi cũng không có cái thứ hai lựa chọn. Đỉnh mãn cung phi tần tầm mắt, Nữu Hố Lộc Phi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía cô Phương Di nói, thuận muội muội, bổn cung không phải nhớ rõ muội muội phái người đi thỉnh hoàng thượng sao? Hoàng thượng đâu? Nhìn Nữu Hố Lộc Phi bộ dáng, Cố Phương Di liền biết nàng đánh cái gì chủ ý, nghe vậy xoay người nhìn nhìn Tần Ma Ma, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, tiến lên đi rồi một bước, hành lễ nói. Hồi Nữu Hố Lộc Phi nương nương nói, nô tỳ đi Cản Thanh cung thời điểm, hoàng thượng đang ở cùng Át Tất Long đại nhân đã chư vị thân vương đại thần thương nghị tam phiên chiến sự, chưa từng tiếp kiến nô tỳ đành phải đem nơi này sự tình trải qua nói cho Lương tổng quản. Sau đó phái người đi từ Ninh Cung cùng Ninh Thọ Cung thỉnh hai cung Hoàng Thái Hậu lại đây. Phải không? Kia hai cung Hoàng Thái Hậu cái gì thời điểm có thể tới? Nghe được Tần Ma Ma nói, Nữu Hố Lộc Phi trước mắt sáng ngời, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội hỏi. Kết quả Tần Ma Ma lại không nhanh không chậm mà đem này căn cứu mạng rơm dạ cấp rút ra, hồi nương nương nói, nô tỳ tuy rằng đi thỉnh hai cung Hoàng Thái Hậu, nhưng vô luận là từ Ninh Cung vẫn là Ninh Thọ Cung. Rốt cuộc Khôn Ninh cung xa, sợ là một chốc, hai cung Hoàng Thái Hậu có chút không kịp, Hoàng hậu nương nương sợ là cũng chờ không nổi. Nghe được Tần Ma Ma không nhanh không chậm tự thuật, Nữu Hố Lộc Phi tâm lại tức khắc trầm đi xuống, sắc mặt cũng không khỏi xanh mét lên, trên đầu cấp mồ hôi lạnh đều xông ra, trong tay khăn gấm triển thành một đoàn, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng thật ra Nữu Hố Lộc Phi bên người Lý Ma Ma như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên bỏ đến Nữu Hố Lộc Phi bên thai nói chút cái gì, Nữu Hố Lộc Phi tức khắc trước mắt sáng ngời. Chương 250 Hách Sa Tế, Trung. Nghe xong Lý Ma Ma nói, Nữu Hố Lộc Phi chìm xuống tâm tức khắc tăng trở lại, trên mặt treo lên một tia khiêm tốn tươi cười, nhìn về phía Đồng Phi cùng Cố Phương Di nói, hiện giờ Hoàng hậu nương nương khó sinh, theo Lý Mà nói sự từ khẩn cấp, hẳn là mau chóng lấy ra một cái biện pháp tới, nhưng là... Nữu Hố Lộc Phi dừng một chút, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, rốt cuộc cùng nhau giải quyết lục cung trừ bỏ bổn cung còn có hai vị muội muội, như thế đại sự tình. Tổng không thể buồn cung độc đoán chuyên quyền mới là, còn muốn cùng hai vị muội muội hiệp thương một phen mới là. Nghe được Nữu Hố Lộc Phi như thế nói, Cố Phương Di sắc mặt bất biến, nhưng thật ra Đồng Phi sắc mặt trở nên khó coi lên, không nghĩ tới Nữu Hố Lộc Phi làm không được họa thủy đồng dẫn, liền làm khởi loại này kéo người xuống nước hoạt động. Bất quá chính như Nữu Hố Lộc Phi không thể chối từ Trần Thái Y hề giống nhau, Đồng Phi cũng không thể chối từ Nữu Hố Lộc Phi nói. Rốt cuộc cùng nhau giải quyết lục cung là Khang Hy ý chỉ, Nữu Hố Lộc Phi kia cái này nói sự cũng là nói có lý. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt liền dừng ở ba người trên người, trông cậy vào ba người lấy ra cái chương trình tới. Nhưng việc này thế khó xử, bất luận tuyển cái nào đều là không thể thực hiện, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút rằng co, bất quá Trần Thái Y lại không có cho các nàng rằng co thời gian, trực tiếp chắp tay nói. Ba vị nương nương nhưng ngàn vạn lấy ra một cái chương trình tới, hoàng hậu nương nương chính là kéo không dậy nổi, lại kéo xuống đi, sợ là hoàng hậu nương nương mẫu tử khó giữ được a. Phần 140. Nghe được Trần Thái Y thúc giục thanh âm, Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi sắc mặt đều khó coi vài phần, có chút không biết làm sao, nhưng thật ra Cố Phương Di trầm ngâm trong chốc lát nói, xin hỏi Trần Thái Y, hoàng hậu nương nương sở dựng dục là vị hoàng A Ca vẫn là... Nghe được Cố Phương Di như thế hỏi, ở đây mọi người đều là sửng sốt, đó là Trần Thái Y đều có chút nghi hoặc, này thuận tần nương nương không lấy ra một cái chương trình tới, hỏi cái này làm cái gì. Bất quá tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng Trần Thái Y cũng là cung kính đáp, hồi thuận tần nương nương nói, hoàng hậu nương nương sở dựng dục chính là một vị hoàng A Ca. Nghe được Trần Thái Y nói, Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nhìn về phía vẻ mặt nghi hoặc Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi. Trầm giọng nói, y lì buồn cung xem, bảo tiểu, không biết hai vị tỷ tỷ ý hạ như thế nào. Không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ đương cái này chim đầu đàn, hai người đều là sửng sốt, theo sau liên tục tỏ vẻ, muội muội lời nói cực kỳ, vậy nghe muội muội, buồn cung không có ý kiến. Nếu hai vị tỷ tỷ đều cho rằng hẳn là bảo tiểu, vậy bảo tiểu đi. Cố Phương Di tiếp nhận câu chuyện nói, nghe được Cố Phương Di như thế nói. Hai người đều há miệng thở dốc muốn nói chút cái gì, rốt cuộc cũng không có nói ra, biết Cố Phương Di đây là không tính toán một người gánh trách nhiệm. Tuy rằng có tâm tẩy trắng chính mình, nhưng là hiện giờ Cố Phương Di đã làm chim đầu đàn, nếu là chính mình ở ấp úng chậm trễ hoàng hậu trị liệu nói, sợ là tội lỗi liền ở chính mình trên người. Bởi vậy hai người tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc cũng gật gật đầu, không có nhiều lời. Mà vẫn luôn khẩn trương chờ đợi ba người quyết định một chúng phi tần, nghe được Cố Phương Di nói bảo khi còn nhỏ, càng là sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm đại thạch đầu. Được đến Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi tin chính xác, Cố Phương Di xoay người, nhìn Trần Thái Y trầm giọng nói, Trần Thái Y, bổn cung cùng Nữu Hố Lộc Phi còn có Đồng Phi hai vị nương nương thương lượng lúc sau, nhất trí yêu cầu bảo tiểu, Thái Y cứ việc buông tay đi làm đi, nhớ kỹ, ở có thể bảo tiểu nhân đồng thời. Đem hết toàn lực bảo toàn hoàng hậu nương nương, nếu là mẫu tử đều ăn, bổn cung định vì ngươi Trần Thái Y cầu tới một cái tước vị, nếu là trừ bỏ cái gì đừng rẽ, liền không nên trách. Bổn cung vô tình. Nghe xong Cố Phương Di ân uy cũng thi nói, Trần Thái Y lại là không có cái gì phản ứng, chỉ là chắp tay, nương nương yên tâm, nô tài sẽ tự tận lực bảo toàn hoàng hậu nương nương, ra quan tiến tức sự tình, vẫn là chờ việc này hiểu rõ rồi nói sau. Nói xong Trần Thái Y liền mang theo một đám Thái Y một lần nữa đi vào phòng sinh, chọn bộ động tác dường như nước chảy mây trôi giống nhau, không có một chút ướt át bẩn thỉu bộ dáng. Thấy vậy, Nữ hố lộc phi cùng đồng phi cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nghĩ một khi hoàng hậu thật sự không có, là chính mình đồng ý bảo tiểu, hoàng thượng bên kia sẽ như thế nào tưởng, nên như thế nào vượt qua này một kiếp, hai người lại có chút phát sầu. Bất đồng với nữ hố lộc phi cùng đồng phi phát sầu, Cố Phương Di lại là trực tiếp xem khởi trên bầu trời long khí biến hóa tới, không thể không nói, Trần Thái Y ỉa đối thời cơ nắm chắc xác thật đúng chỗ, vừa mới đi vào phòng sinh không bao lâu. Nguyên bản còn có chút tan rã long khí lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Hơn nữa cùng phía trước ngưng tụ bất đồng, lúc này đây ngưng tụ lên long khí so với trước càng thêm cô đọng, còn mang theo một tia nhàn nhạt long uy. Tuy rằng cùng Khang Hy trên người cái loại này thiên tử long khí bất đồng, nhưng cũng bất quá chỉ là ở số lượng thượng bất đồng thôi. Nếu là Khang Hy trên người thiên tử long khí mênh mông bể sở nói, như vậy này ti thiên tử long khí bất quá là một mặt tà dương thôi. Hai người càng vốn không có thể so tính. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, này một tia thiên tử long khí xuất hiện, cũng đại biểu cho thái tử sắc thật muốn lên tiếng, nếu không sẽ không có này cổ thiên tử long khí xuất hiện, rốt cuộc thái tử giả, chữ quân cũng, chỉ có quân trên người, mới có thể xuất hiện long khí. Theo long uy cùng thiên tử long khí xuất hiện, không trung long khí cũng càng thêm cô đọng, cuối cùng ở phàm nhân vô pháp nhìn đến không trung, bắt đầu hóa hình. Chỉ thấy đầy trời kim sắc long khí bên trong, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi hiện lên, từ đầu đến cuối, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, nhĩ tựa ngưu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, chính là Cố Tình Vô Giác. Vô Giác. Cố Phương Di sửng sốt, ở tập trung nhìn vào, không tồi, trước mắt long khí biến thành vô giác, hơn nữa cùng chân long trên người kia phòng uy nghiêm đại khí bất đồng. Này long trên người tuy rằng mang theo thiên tử long khí, lại không phải một cái kim long, mà là thân khoác cám tím, này thân bất chính, không phải long, mà là dao. Đống nhiên nhớ tới thái tử giận nhưng lưỡng phế lưỡng lập sự tình, Cố Phương Di không khỏi bừng tỉnh, đúng rồi, phế thái tử không phải chân chính quốc chi chữ quân, cho nên tuy rằng bị phong thái tử, hắn khí vận cũng không phải chân long, mà là chỉ kém một bước là có thể hóa rồng dao. Nhưng kém một bước chính là kém một bước. Liền như thế một bước, cũng đã sớm giận nhưng đời này bi ai. Theo này giao hóa hình, trong phòng sinh vẫn luôn chưa từng ra tiếng hách xá đột nhiên hét to một tiếng, sau đó cái kia giao cũng là cao giọng vừa uống, một trận rồng ngâm truyền đến, chấn đến Cố Phương Di thần hồn một trận đong đưa, thiếu chút nữa không bị thương. Cố Phương Di không khỏi kinh hãi xem qua đi, không nghĩ tới không phải chân long một tiếng rồng ngâm là có thể thiếu chút nữa chấn thương chính mình, này vạn nhất nếu là chân long. Chính mình chẳng phải là muốn trọng thương. Sau đó ở Cố Phương Di trong mắt, chỉ thấy trên bầu trời kim quang chợt lóe, cái kia dao liền thả người càng vào phòng sinh. Sau đó mọi người liền nghe thấy một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền đến, theo sát sau đó chính là Phương Ma Ma một câu hưng phấn hô to, Hoàng hậu nương nương sinh một cái tiểu A Ca. Nghe thấy cái này tin tức, tuy rằng sáng sớm biết Hoàng hậu hoài chính là cái A Ca, nhưng là mọi người vẫn là không khỏi thần sắc tối sầm lại. Chương 251 Hách Xá Tế, hạ. Chính là kia vui mừng thanh âm cũng không có liên tục thật lâu liền đổi thành một trận kinh hoàng thất thố. Không, không hảo, hoàng hậu nương nương dòng huyết. Nghe thấy cái này tin tức, nguyên bản còn thần sắc tối sầm lại các phi tần tức khắc tinh thần chấn động, đột nhiên nhìn về phía phòng sinh phương hướng, kia nóng cháy ánh mắt quả thực là muốn đem phòng sinh môn đều nhìn thấu. Được đến Hách Xá khó sinh tin tức Khang Hy vừa mới bước vào chính điện. Liền nghe thấy được Phương Ma Ma này một tiếng kinh hô, Khang Hy không khỏi sắc mặt trắng nhợt, thân mình bỗng nhiên nhoáng lên, nếu không phải Lương Cửu Công tùy thời mau đỡ Khang Hy, sợ là này thiên cổ nhất đế liền như thế ngã trên mặt đất cũng là bình thường. Như thế đại động tĩnh tự nhiên không thể gạt được trong điện này đó mắt xem lục lộ thai nghe bắt Phương Hậu Phi nhóm, sôi nổi xoay người lại, thấy Khang Hy như vậy thất thần bộ dáng, cũng là sửng sốt, theo sau thay thế đó là đối Hách Xá thật sâu ghen ghét chi tình. Bất quá tuy rằng là như thế này, ba vị chủ vị nương nương đảo cũng phản ứng nhanh chóng, thấy Khang Hy vì Hách Xá thất thần, trong lòng chua xót đồng thời lập tức mang theo một chúng phi tần hành lễ. Tân thiếp, tỷ thiếp, tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Một chúng phi tần ở ngay lúc này hiếm thấy liên khởi tay tới, này thanh thanh thúy trình tề, tức khắc đem Khang Hy từ trong thất thần kéo lại. Khang Hy quơ quơ thần, nhìn chăm chú nhìn trước mắt quỳ đầy đất phi tần. Không có tới cảm thấy một trận mạc danh bực bội, lại nhớ đến bên trong phòng sinh sinh tử không biết Hách Xá, trên mặt đó là liền bình tĩnh đều bảo trì không được, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bất quá Khang Hy tuy rằng trên mặt không kiên nhẫn, đảo cũng không đến nỗi thật sự liền không đem trước mắt một chúng phi tần để vào mắt, chỉ là rõ ràng không kiên nhẫn phất phất tay, không nói gì. Thấy thế, ba vị chủ vị nương nương cho nhau nhìn xem, cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ phải trầm mặc đứng lên, giống như ẩn hình người giống nhau lui đứng ở một bên, lỗ mũi mắt mắt xem tâm, giống như tam tôn đầu gỗ giống nhau. Mặt khác thấp vị phi tần cũng không phải không có ánh mắt, thấy Khang Hy rõ ràng sắc mặt không tốt, hơn nữa ba vị chủ vị nương nương đều thành thành thật thật mà không dám vọng động, càng là không có lá gan làm ra một chút động tĩnh tới. Kết quả, trong điện rõ ràng gia tăng rồi không ít người, lại cố tình so Khang Hy không có tới phía trước còn muốn nặng nề một ít. Bất quá loại này nặng nề cũng không có duy trì thật lâu, Khang Hy vừa mới ngồi vào chủ vị phía trên, liền nghe thấy kéo kẹt một tiếng, phòng sinh môn bị mở ra. Nghe thế thanh mở cửa thành, Khang Hy vừa mới đụng tới ghế mông lại rời đi ghế, thẳng tóc nhìn về phía phòng sinh. Chỉ thấy như cũng là vẻ mặt chật vật Phương Ma Ma đi ra, chỉ là cùng vừa mới bất đồng. Lần này Phương Ma Ma đi ra thời điểm trong tay ôm một cái tá lót, minh hoàng sắc long văn quả thực muốn chọc mù ở đây mọi người hai mắt. Ở đây bên trong, duy nhất đối cái này tá lót không tồn ác ý sợ cũng chỉ có Khang Hy cùng Cố Phương Di hai người. Bất quá Cố Phương Di cũng chỉ là nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái, chỉ thấy cái kia tá lót trên người dao giống hiện hóa, một trận long khi đánh út về phía Cố Phương Di, Cố Phương Di thấy thế vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám lại xem. Đối này, trong điện người không hề phản ứng, bên kia, Phương Ma Ma ôm một cái tá lót khuôn mặt chua xót, không thấy một tia vui mừng, trong mắt lo lắng quả thực liền phải tràn ra tới giống nhau. Nhìn đến Hoàng thượng, Phương Ma Ma tức khắc sửng sốt, phảng phất tuyệt vọng bên trong gặp được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, kích động môi run rẩy, một đôi láo nước mắt hoa bình ra, thất thanh kêu to nói, Hoàng thượng, kia một tiếng hình như là bất thời giờ Phương Ma Ma sở hữu sức lực giống nhau. Phương Ma Ma tức khắc quăng ngã ngồi dưới đất, nếu không phải còn cố kỵ trong tay tá lót, sợ là Phương Ma Ma quả thực đều là muốn ngũ thể đầu địa. Hoàng, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương dòng huyết, Hoàng thượng. Phương Ma Ma vẻ mặt kích động nói. Dáng vẻ này tức khắc đem ở đây mọi người chấn trụ, vẫn là Khang Hy trước hết hoàn hồn, trực tiếp quăng Lương Cửu Công một cái con mắt hình viên đạn, thiếu chút nữa không đem Lương Cửu Công làm sợ. Còn không mau đem Phương Ma Ma nâng dậy tới. Nếu là bị thương tiểu ác ca, chấm xem ngươi có mấy cái đầu, không ánh mắt đổ vỡ. Tuy rằng không lý do bị quăng mặt, nhưng Lương Cửu Công lại là một chút ủy khuất không cam lòng cảm xúc cũng không dám có, vội vàng chân chó chạy đến Phương Ma Ma bên người đem Phương Ma Ma đỡ lên. Ai nha Ma Ma, ngại như thế nào như thế không cẩn thận a, này bị thương tiểu ác ca nhưng như thế nào là hảo. Nói Lương Cửu Công nhìn Phương Ma Ma trong lòng ngực tã lót liếc mắt một cái, kinh hô, nha. Xem này tiểu ác ca lớn lên, quả thực cùng hoàng thượng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nghe được Lương Cửu Công kinh hô, Cố Phương Di không khỏi trắng liếc mắt cái gì một cái khuôn mẫu khắc ra tới, này thái tử hiện tại vẫn là cái trên mặt nhăn bèo nhèo hồng con khỉ quẹ một cái, nhìn ra được cái gì à, này vô mông ngựa đến không cần quá rõ ràng. Bất quá Lương Cửu Công như thế một trận kinh hô, đảo cũng lại là đem Khang Hy lực chú ý hấp dẫn tới rồi cái kia tá lót trên người. Lương Cửu Công, mau, đem tiểu A-ca ôm tới cấp chấm nhìn xem. Mãn người chú ý ôm tôn không ôm tử, bởi vậy, Khang Hy tuy rằng trong lòng kích động, đảo cũng không có hỏng rồi quy củ, nhưng liền tính là như vậy, cũng làm hậu cung phi tần trong lòng giấm hải phiên sóng, từng đạo nhìn không thấy con mắt hình viên đạn ở cái kia tã lót thượng quát tới quát đi. Nhìn Lương Cửu Công trong lòng ngực em bé, tuy rằng kia nhăn mèo nhèo hồng làn ra một chút nhìn không ra nơi nào đẹp, nhưng là lại làm Khang Hy không khỏi nhớ tới năm đó thừa hố, cũng là như thế nho nhỏ, còn tránh đuôi mù, Khang Hy tức khắc tâm mềm nhũn, liền nói ra làm ở đây phi tần càng thêm ghen ghét một câu. Đứa nhỏ này thiên đình no đủ, vừa thấy liền không tầm thường hoàng tử có thể so, đương vì bảo thành chi quân, đã kêu hắn bảo thành đi. Bảo thành, còn bảo thành chi quân, không tầm thường hoàng tử có thể so. Nghe được Khang Hy như thế nói, nhìn về phía tá lót ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy, quả thực đều phải từ âm thầm nhìn trộm biến thành mình coi. Khang Hy nói ra những lời này lúc sau cũng là mày nhăn lại, chỉ cảm thấy nói lỡ, nhưng rốt cuộc thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc, tuy rằng tự giác nói lỡ, Khang Hy cũng không có tính toán thu hồi. Đúng lúc này, một cái tiểu cung nữ đột nhiên vội vội vàng vàng từ phòng sinh trung nhảy ra tới, ba bước hai hoảng chạy đến Phương Ma Ma bên người, vẻ mặt kích động nói này đó cái gì. Nghe xong tiểu cung nữ nói, vốn dĩ liền nước mắt lưng tròng Phương Ma Ma tức khắc ngây ngẩn cả người, hai mắt lỗ trống nhìn cái nào cung nữ, sau đó quay đầu nhìn về phía Khang Hy, phát ra một tiếng kêu rên, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đi. Như thế mấy chữ, như là dùng hết Phương Ma Ma toàn bộ sức lực giống nhau. Nói xong câu đó, Phương Ma Ma liền bởi vì bi thống quá độ, hơn nữa không được mệt nhọc, tức khắc ngất đi. Khang Hy nghe được Phương Ma Ma kia thành kêu rên, thân mình đột nhiên nhoáng lên, nhìn về phía đã ngất Phương Ma Ma, chỉ cảm thấy cái gì đều nghe không thấy, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, hách xá đi, Hoàng hậu của chấm, chấm vợ cả, thừa hô cùng bảo thành ngạch nương, đi. Khang Hy muốn nhớ tới hách xá bộ dáng, lại phát hiện đại nào trống rỗng, trước mắt cũng là trắng xóa một mảnh, như là cái gì liền ở trước mắt rồi lại cái gì đều chảo không, thân mình cũng lay động lên, thiếu chút nữa không có té ngã. Phần 141 Chương 252 Khôn Ninh Cung Biến 1 Hoàng thượng ngài không có việc gì đi, Hoàng thượng, người tới, thái y yể, thái y yể. Thấy Khang Hy thân mình đột nhiên nhoáng lên, Lương Cửu Công phía sau Ngụy Châu tức khắc tiến lên đỡ Khang Hy. Lương Cửu Công thấy thế cũng là hồn phi phách tán, sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm trong tay bảo thành cấp ném đi ra ngoài, nếu không phải thời khắc mấu chốt ổn định, sợ là này vừa mới sinh ra không bao lâu thái tử sẽ chết ở Lương Cửu Công không cẩn thận bên trong. Bất quá Khang Hy giờ phút này bộ dáng cũng thực sự có chút dò người, hai mắt không có việc gì, miệng lưỡi khô ráo, mặt không có chút máu, cả người suy sụp không ngừng một thành. Ngay cả mỗi ngày bảo dưỡng đen nhánh lượng lệ tiền tài chuột đuôi giờ phút này cũng lộ ra một tia ảm đạm khô vàng. Khang Hy bộ dáng này, không chỉ có đem Lương Cửu Công sợ tới mức không được, ngay cả một loại hậu phi cũng là sợ tới mức hồn phi phách tán, hoa dung thất sắc, thanh âm không khỏi sắc nhọn lên, Hoàng thượng ngài không có việc gì đi Hoàng thượng. Cố Phương Di cũng là hoảng sợ, còn tưởng rằng Khang Hy xảy ra chuyện gì, nếu là Khang Hy bởi vậy đã chết, kia thật đúng là rất lớn. Vội vàng mở ra tuệ nhãn chiều Khang Hy nhìn lại. Chính là này tuệ nhãn vừa mới mở ra, còn không có xem qua đi đâu, liền thấy một cái kim long xông thẳng mà đến, Cố Phương Di thấy tức khắc nhắm lại tuệ nhãn, trong tay pháp quyết càng là liên tiếp chém ra, trong tay háo tử kim linh hơi hơi chấn động, mới đưa loại này khí thế hóa giải. Bất quá liền như thế trong nháy mắt công phu, Cố Phương Di đã là dọa cả người đều mướt mồ hôi, trên đầu tràn đầy mồ hôi như hạt đậu. Khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, bởi vì nhanh chóng thi pháp duyên cớ, đôi tay run rẩy không thôi. Cũng may chính mình vừa mới chỉ là khai tuệ nhãn, cái gì cũng chưa làm, nếu không kia thịnh thế long mạch phản vệ có thể sống sờ sờ đem chính mình đánh chết, nhưng trải qua như thế một chuyến sao, Cố Phương Di cũng rõ ràng, Khang Hy tuyệt đối không có việc gì, bởi vì một cái mau chết quân chủ trên người không có khả năng có loại này long khí hộ thân. Cố Phương Di tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng chính là hiện tại mọi người tầm mắt đều ở Khang Hy trên người, không ai phát hiện Cố Phương Di dị thường, nếu không Cố Phương Di muốn lừa dối quá quan thật đúng là không dễ dàng. Cũng may Khang Hy cũng liền như thế nhoáng lên thần, rốt cuộc tâm trí kiên định, hơn nữa vừa mới hộ thân long khí bị kinh động, đảo cũng từ từ chuyển tỉnh, lỗ trống hai mắt cũng dần dần khôi phục thần trí. Lúc này, Trần Thái Y cũng đuổi ra tới, cấp Khang Hy bắt mạch sau nói, các vị nương nương tiểu chủ đừng lo. Hoàng thượng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bi thương quá độ, mới có chút trầm giọng không được, hoán lại đây thì tốt rồi. Nghe được Trần Thái Y ghi những lời này, hơn nữa Khang Hy bộ dáng cũng xác thật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chuyển hảo, mọi người cũng chậm rãi yên lòng, nhưng rốt cuộc từ bởi vì Trần Thái Y trong miệng câu kêu bi thương quá độ làm cho trong lòng ế ẩm. Chuyển tỉnh Khang Hy nhưng không có công phu đi để ý tới chính mình một chúng phi tần trong lòng phi giấm. Cảm giác thân mình hoán lại đây liền từ Ngụy Châu đỡ lên, nhìn bốn phía sau, trầm giọng nói, Ngụy Châu, đỡ chấm đi xem đại sự Hoàng hậu. Nghe được Khang Hy nói, Ngụy Châu trước tiên liền đem Khang Hy đỡ lên, đang muốn đi xem hách xá thời điểm Ngụy Châu lại dừng lại, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, có chút khó xử nhìn về phía Khang Hy. Lúc này, Cố Phương Di cũng phản ứng lại đây, Khang Hy lúc này muốn vào phòng sinh xem hách xá, tức khắc ngăn ở Khang Hy trước mặt, Hoàng thượng. Phòng sinh mãi không khiết nơi, Hoàng thượng thiết không thể đặt chân A. Cố Phương Di lời này vừa ra, một chúng phi tần cũng coi như là phản ứng lại đây. Khang Hy lúc này chuẩn bị tiến phòng sinh A, kia chính là tối kỵ hủy A, cũng may mắn cô Phương Di phản ứng lại đây, nếu là thật sự tùy ý Khang Hy vào phòng sinh, một khi ra cái gì sự, sợ là ở đây phi tần đều chiếm không được hảo. Ngụy Châu cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn này thuận tần nương nương trước nói ra tới, nếu không nô tài thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng thật ra Khang Hy nghe xong, bất quá đạm mạc nhìn thoáng qua cô Phương Di, liền liếc bên người Ngụy Châu liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, Ngụy Châu, ngươi còn đang đợi cái gì, còn không đỡ chấm đi xem đại sự hoàng hậu. Ngụy Châu nghe xong tức khắc thân mình cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi lên, không biết rốt cuộc có nên hay không đỡ Khang Hy đi phòng sinh. Ở đây các phi tần cũng là mày nhăn lại, từ xưa đế vương đều là tích mệnh, ngày thường đừng nói phòng sinh, đó là sẽ không cảm nhiễm bệnh khí phòng bệnh đều chưa từng tiến. Hôm nay vì hách xá cư nhiên không ngừng khuyên can, khăng khăng muốn vào phòng sinh, hoàng thượng liền như vậy thích hoàng hậu nương nương sao. Một đám trong lòng phản toan quả thực muốn đem chính mình toan đã chết. Cố Phương Di cũng là mày nhăn lại, nhưng vẫn là chắn Khang Hy trước mặt, kiên định bất di nói, hoàng thượng, phòng sinh mãi không khiết nơi, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Khang Hy lúc này đây lại là liền xem đều không có coi chừng Phương Di liếc mắt một cái, thấy Ngụy Châu trần trờ cũng không thèm để ý, mặt vô biểu tình ném ra Ngụy Châu tay liền thẳng tắp chiều phòng sinh đi đến. Ai, hoàng thượng, hoàng thượng. Ngụy Châu sửng sốt, chờ đến Khang Hy đã đi rồi vài bước lúc sau mới vội vàng đuổi kịp. Cố Phương Di tức khắc có chút nóng nảy, lại lần nữa chắn Khang Hy trước mặt, còn vươn hai tay hoàn toàn chặn Khang Hy con đường, sắc mặt không nên nói, hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Khang Hy cuối cùng là có chút động tĩnh, lạnh nhạt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái không bao hàm bất luận cái gì cảm tình, thật giống như là đang xem không khí, mà không phải đang xem một người. Tránh ra, Khang Hy không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng hộc ra hai chữ, trong mắt cũng xẹt qua một tia bạo ngược. Không biết vì cái gì, nhìn đến Khang Hy trong mắt lạnh nhạt cùng bạo ngược, đang ngẫm lại sau lưng hách xá, Cố Phương Di trong lòng cũng không ngọn nguồn có một trận bực bội. Loại này bực bội Cố Phương Di cũng không phải chưa từng có, phía trước ở chính mình tâm ma lâm thể thời điểm cũng từng có, bất quá hiện tại Cố Phương Di tâm cảnh ổn định, tuy rằng vẫn là có chút bực bội, đảo cũng không đến nỗi lại bị tâm ma xâm lấn. Trong lòng có chút bực bội, Cố Phương Di trên mặt cũng thoáng mang theo một chút ra tới, bất quá vẫn là tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, lắc lắc đầu, không. A, Cố Phương Di trong miệng cái kia làm tự còn không có nói ra, đã bị Khang Hy đột nhiên một cái phất tay, trưởng cô trên mặt đất, tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Mặt khác thấy như vậy một màn các phi tần cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ tự mình động thủ đánh người, đánh vẫn là một cung chủ vị thuận tần. Vừa thấy liền ở trong cung nhất vô pháp vô thiên thuận tần đều ăn trường cô, trong điện thấp vị phi tần đều biết, Khang Hy lúc này động thật nổi giận, một đám càng thêm che giấu khởi chính mình tồn tại tới, chỉ bằng gặp vạ lây. Cố Phương Di cũng là có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình bị đánh, tuyết trắng trên má một cái chói mắt sưng đỏ trường ấn, hơn nữa khỏe miệng chậm rãi chạy xuống vết máu, không một không nói rõ Khang Hy lần này đánh dùng sức. Chính là cho dù là như vậy, Khang Hy sắc mặt cũng là nhàn nhạt, không có một chút thay đổi, phảng phất vừa mới tức giận phiến người không phải hắn giống nhau, thậm chí đều không có xem trên mặt đất Cố Phương Di liếc mắt một cái, phảng phất Cố Phương Di hoàn toàn không tồn tại giống nhau, liền như vậy thẳng ngơ ngác cất bước hướng phòng sinh đi đến. Chương 253 Khôn Ninh cung biến, nhị. Nhìn Khang Hy như vậy, Cố Phương Di trong lòng tức giận cũng có chút ngăn chặn không được, cắn chặt răng từ trên mặt đất bò lên, trực tiếp quỳ gối Khang Hy trước mặt, ngẩng đầu nhìn mặt vô biểu tình Khang Hy nói, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Mang theo tức giận ánh mắt nhìn Khang Hy, chung quy là làm Khang Hy ngừng lại, nhìn Cố Phương Di trên mặt kia đỏ tươi trưởng ấn cùng khỏe miệng miệng vết thương, Khang Hy trong lòng hơi hơi lộ ra một tia đau đớn, bất quá nghĩ nghĩ đã chết bệnh còn nằm ở phòng sinh chung hách xá. Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia nhỏ đến không thể phát hiện dãy rua, liền lại khôi phục lạnh nhạt. Liền ở Khang Hy hít sâu một hơi, chuẩn bị một chân đá văng trước mắt Cố Phương Di thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một tiếng ưng truyền đến, không khỏi làm mọi người tầm mắt đều rời đi. Đảo không phải này thanh rên gì có bao nhiêu sao lớn tiếng, chỉ là bởi vì Khang Hy duyên cớ, toàn bộ trong điện không khí vô cùng áp lực, đừng nói tiếng vang, đó là hô hấp mọi người đều thả chậm, liền sợ nháo ra một chút tiếng vang. Cho nên ở cái này yên tĩnh trong điện, tuy rằng chỉ là một tiếng cười cười rên rỉ, lại cũng đủ để khiến cho mọi người chú ý. Mà người này không phải người khác, đúng là vừa mới bởi vì bi thống quá độ mà ngất xỉu Phương Ma Ma. Phương Ma Ma vừa mới tỉnh lại còn có chút thần trí không rõ, đỏ bừng hai mắt có chút mê ly, trong miệng ấp úng kêu nương nương, nương nương. Dáng vẻ này làm nhất thống hận hoàng hậu người thấy cũng không thể không tâm sinh cảm khái, khác không nói, liền nói hoàng hậu như thế một cái nô tài, liền đủ để cho nàng mỉm cười cựu tuyển. Chờ đến Phương Ma Ma hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện ở đây mọi người đều nhìn chính mình, không khỏi có chút xấu hổ ngượng ngùng, chính là không đợi Phương Ma Ma xấu hổ ngượng ngùng lên, liền thấy được chính quỳ gối Khang Hy trước mặt Cố Phương Di. Đã từng có vô số tiểu thuyết chung, nam nữ vai chính đều là bởi vì quên không được kia liếc mắt một cái phong tình mà yêu nhau, bởi vì kia liếc mắt một cái mới dẫn ra vô số sự tình. Mà hiện tại, Phương Ma Ma nhìn về phía Cố Phương Di kia liếc mắt một cái, cũng không sai biệt lắm xem như có chút cùng loại hiệu quả, thật giống như một cái hỏa tinh rớt vào thuốc nổ nhà kho giống nhau. Phương Ma Ma cả người tức khắc nổ tung, trong đầu tràn đầy phẫn hận, kia một tí xíu xấu hổ e lệ, tức khắc bị tạc tới rồi trên 9 tầng mây, rốt cuộc tìm không thấy. Chỉ thấy Phương Ma Ma nhìn đến Cố Phương Di, tức khắc sắc mặt biến đổi, nguyên bản khóc đỏ bừng hai mắt giờ phút này càng là biến thành huyết hồng một mảnh, mặt đỏ lên má, kích động cả người run rẩy, nhìn Cố Phương Di ánh mắt hung ác vô cùng, quả thực là muốn đem nàng hủy đi cốt ăn thịt giống nhau. Tuy là Cố Phương Di như thế kiên định đạo tâm, bị Phương Ma Ma như thế vừa thấy, đều có chút sợ hãi, càng đừng nói ở đây mặt khác phi tần, Phương Ma Ma này địa ngục tu la giống nhau bộ dáng, đều bị dọa không được, sôi nổi rời đi ánh mắt, không dám lại xem. Chỉ thấy Phương Ma Ma rẽ rủa hướng Cố Phương Di nơi này đi, lại bởi vì thân mình vừa mới chuyển tỉnh còn suy yếu, bất quá như vậy một bước nhỏ liền thân mình đột nhiên nhoáng lên té ngã trên đất. Trên đầu nguyên bản liền có chút tán loạn bùi tóc tức khắc tàng ra, một đầu khô vàng hoa phát càng hiện chật vật. Ngươi này độc phụ. Phương Ma Ma té ngã trên đất, mắt lộ ra hàn quang, một đôi mắt đỏ bên trong tràn đầy phẫn hận, cuối cùng càng là chẳng phân biệt tôn ti tức giận mắng không ngừng. Ngươi này độc phụ, ngươi như thế nào dám như thế đối đãi hoàng hậu nương nương, ngươi này lạn tâm can độc phụ. Nghe được Phương Ma Ma như thế mắng Cố Phương Di, mọi người bao gồm mặt vô biểu tình Khang Hy, đều là trong lòng chấn động, không nghĩ tới Phương Ma Ma cư nhiên sẽ như thế mắng Cố Phương Di, nhục mạ chủ tử, cho dù là Tô Ma Lạp cô đều không được, đây là muốn xử cực hình A. Mọi người sửng sốt, Tần Ma Ma lại không có, nghe được Phương Ma Ma như vậy nói không lựa lời, Tần Ma Ma vốn là đau lòng nhà mình chủ tử bị Khang Hy trường cô, trong lòng chính không thoải mái, tức khắc trong cơn giận dữ. Căm giận bước nhanh đi đến Phương Ma Ma trước mặt, bạch bạch mấy cái miệng rộng liền đánh vào Phương Ma Ma trên mặt. Kia dùng sức chi trọng, tuy rằng đánh đến không phải chính mình, nhưng là chỉ nghe cái kia thanh âm, mọi người đều cảm thấy một trận đau mình, thậm chí cảm giác này cái tát là đánh vào chính mình trên mặt giống nhau, ẩn ẩn làm đau. Thế là, vốn dĩ bị Phương Ma Ma chửi ầm lên làm cho sửng sốt mọi người, còn không có phục hồi tinh thần lại bị Tần Ma Ma như thế một tay cấp lộng đốc. Vẫn là Cố Phương Di trước hết phản ứng lại đây, quát bảo ngưng lại nói, Tần Ma Ma, dừng tay, trước mặt Hoàng thượng há nhưng vô lễ. Nghe được Cố Phương Di quát lớn thành, Tần Ma Ma giơ lên tay tức khắc một đốn, quay đầu lại nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di lắc lắc đầu, Tần Ma Ma cho dù có chút không muốn, đảo cũng khẽ cắn môi bắt tay thả xuống dưới, xoay người chiều Khang Hy quỳ xuống. Nô tỳ ngự tiền thất nghi, thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Khang Hy còn không nói gì. Liền Vương Ma Ma có khổ hay không, cười không cười run thân mình, đầy mặt là huyết nói, ha ha ha ha, ngươi liền tính là đánh ta lại như thế nào, bất quá là cái độc phụ, ngươi hại chết hoàng hậu nương nương, ngươi cái độc phụ. Không biết có phải hay không bị Tần Ma Ma đánh choáng váng vẫn là thế nào, Phương Ma Ma càng thêm có chút càn rỡ thét to, thanh âm quái dị giống như đến từ địa ngục giống nhau thấm người. Đó là Khang Hy nghe xong, đều không khỏi nhíu mày, Tần Ma Ma xin đứng lên. Phương Ma Ma hành chi vô trạng, chẳng phân biệt tôn ti, lớn mật phạm thượng, tội không thể thứ, ngươi bất quá nhất thời nóng nội, xử trí tội thì thôi, đứng lên đi. Phần 142. Sau đó nhíu mày nhìn có chút điên khùng Phương Ma Ma liếc mắt một cái, nhăn chặt mày, nghĩ đã chết hách xá, nhắm hai mắt lại, người tới, đem Phương Ma Ma kéo xuống đi, chờ xử lý. Tức khắc có người tiến lên, lôi kéo còn ở không ngừng tức giận mắng độc phụ Phương Ma Ma. Lại thấy Phương Ma Ma một bên giãy giụa, một bên căm tức nhìn Cố Phương Di không ngừng mắng độc phụ, độc phụ, ngươi cái này độc phụ, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi, hoàng hậu nương nương, ngài oan uổng à, hoàng thượng, là cái này độc phụ muốn bảo tiểu nhân, là cái này độc phụ, là nàng hại chết hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, mãi cho đến Phương Ma Ma bị kéo xuống đi, hoàn toàn nhìn không thấy, kia không ngừng nhục mạ mới chậm rãi biến mất, chính là phía trước Phương Ma Ma nơi ngã xuống, còn có một đoàn màu nâu vết máu, thoạt nhìn thấm người cực kỳ, nghĩ đến Phương Ma Ma giống như quỷ gào giống nhau khóc đều, mọi người chỉ cảm thấy không rét mà run. Khang Hy lại là xoay người lại, thật sâu nhìn thoáng qua quỷ gối phòng sinh phía trước cô Phương Di, nho nhỏ thân mình quỳ thẳng tắp, vẻ mặt chính xác, đó là Phương Ma Ma như vậy nhục mạ, đều chưa từng biến đổi sắc mặt, thật dài lông mi giống hai phiến cửa sổ nhỏ tử giống nhau, đem sở hữu cảm xúc đều ẩn tàng rồi lên, xem không rõ. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới há miệng thở dốc, trầm giọng nói, đối với Phương Ma Ma nói, ngươi có cái gì nói? Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, sau đó bình tĩnh lắc lắc đầu, không biết Hoàng thượng hỏi chính là cái gì, độc phụ sao? Kia tần thiếp tự nhận là không phải, nếu là khác, kia tần thiếp. Đừng cùng chấm xả này đó vô dụng, ngươi biết chấm đang hỏi cái gì. Có phải hay không ngươi làm thái y y bảo tiểu nhân, nói. Khang Hy trực tiếp thô bạo đánh gãy Cố Phương Di đáp lời. Chương 254 Khôn Ninh cùng biến, tam. Cùng Khang Hy trên mặt mang theo chút tức giận bất đồng, nhìn Khang Hy trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, không biết như thế nào, Cố Phương Di cảm thấy chính mình trong lòng đột nhiên dễ chịu một chút, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, trầm mặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Ở Khang Hy màu đen trong mắt, Cố Phương Di thấy được chính mình ảnh ngược, thẳng thắn lưng, như là một cây thẳng cắm tận trời trụ trời giống nhau, như vậy trầm ổn. Ngay cả Cố Phương Di chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình vẫn luôn trì trệ không tiến tâm cảnh cư nhiên ở ngay lúc này lại vào một bước, hé miệng, không nhanh không chậm nói, nếu là Hoàng thượng hỏi chính là Hoàng hậu nương nương khó sinh lúc sau xử lý biện pháp tần thiếp có phải hay không bảo tiểu nhân lời nói. Dừng một chút, Cố Phương Di mới vẻ mặt thản nhiên, không có một chút che lấp, nhìn thẳng Khang Hy có chút phức tạp hai mắt, kia tần thiếp có thể nói cho Hoàng thượng, không tồi, ở tần thiếp cùng Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi thương nghị lúc sau. Nhất trí quyết định ở bảo tiểu nhân cơ sở thượng, tận lực cứu trị hoàng hậu nương nương. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc trước mắt tối sầm, đôi tay không khỏi nắm chặt, sắc mặt cũng là hoàn toàn trầm xuống dưới, trong mắt bắt đầu chậm rãi hiện lên một loại bạo ngược màu đỏ. Bất quá Khang Hy rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, chỉ là quanh thân tức giận liền tính là không trường mắt người cũng có thể nhìn ra tới. Chỉ thấy Khang Hy chịu đựng tức giận nhìn quét một chút ở đây phi tần. Cương điệu ở Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi trên người định rồi 1-2 giây mới rời đi ánh mắt, bất quá cũng liền như thế 1-2 giây công phu, làm hai người trong lòng đều là run lên, giống như trốn vào động băng giống nhau, nếu không phải hai người định lực 10 phần, sợ là này liếc mắt một cái khiến cho hai người sủi lơ trên mặt đất. Tuy rằng vẫn là bảo trì chấn định đứng lại, nhưng là hai người lòng bàn tay cũng đã mướt mồ hôi, trái tim càng là không bình thường nhảy, giống như giây tiếp theo liền phải nhảy ra giống nhau. Nhìn Khang Hy trong mắt chậm rãi hiện lên huyết sắc, đã trầm tĩnh xuống dưới Cố Phương Di không biết vì cái gì nhớ tới tiểu thuyết Trung Băng Sơn 44, nghĩ đến Khang Hy từng nói giận chân hỉ nộ không chừng, hiện tại xem ra, điểm này cũng là di truyền Khang Hy đi, người này gen thật đúng là cường đại a, cơ hồ sở hữu hải tử đều cùng hắn giống, một chút không giống từng người ngạch nương. Nhớ tới Băng Sơn 44, Cố Phương Di cũng quyết định chủ ý về sau muốn ly tứ A Ca Sa một chút. Rốt cuộc một cái giả đế vương long khí đều thiếu chút nữa thương đến chính mình, này một cái thật đế vương Giáng sinh, còn từ bỏ chính mình nửa cái mạng A. Khang Hy cũng không thể tưởng được chính mình thuận tần đến lúc này còn có công phu tưởng đông tưởng tây, nhịn xuống trong lòng lửa giận, cắn chặt khớp hàm hỏi, như thế nói đến, bảo tiểu nhân quyết định không phải ngươi nói ra. Nghe Khang Hy có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Cố Phương Di cảm giác chính mình càng thêm trầm tĩnh, nói chuyện cũng càng thêm thông thuận, không phải. Tuy rằng bảo tiểu nhân quyết định là tần thiếp cùng hai vị tỷ tỷ thương nghị lúc sau quyết định, nhưng là cái này đề nghị lại là tần thiếp nói ra. Nga, phải không? Khang Hy lộ ra một cái thấm người tươi cười, trong mắt bạo nộ càng thêm rõ ràng, thanh âm lạnh lẽo, như thế nói đến, thuận tần ngươi là thừa nhận chính mình mưu hại hoàng hậu. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di không chỉ có không có biến sắc mặt, tương phản, còn bật cười, không phải cái loại này cười khổ. Cũng không phải cường cười, mà là cái loại này như là nghe được một cái chê cười giống nhau như vậy thiệt tình cười. Mọi người thấy đều có chút lăng, này Thuận Tần là sao? Bị hoàng thượng dọa choáng váng không thành, lúc này như thế nào còn cười? Người cười cái gì? Không chỉ có ở đây hậu phi như thế cảm thấy, Khang Hy cũng đồng dạng như thế cảm thấy, cũng như thế hỏi. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu, chậm rãi thu hồi tươi cười, nhưng sự trên mặt vẫn là mang theo một tia ý cười, bình tĩnh nói, Tần thiếp không cười cái gì, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi. Khang Hy nhíu mày, đang muốn răn dạy thời điểm, lại thấy Cố Phương Di không co dừng lại, tiếp tục nói, Tần thiếp biết, Tần thiếp cùng Hoàng hậu nương nương quan hệ không tốt, cho nên Hoàng hậu nương nương vừa ra sự, Hoàng thượng liền nhận định Tần thiếp là hại người hung thủ, gấp không chờ nổi phải cho Tần thiếp định tội, cho ngài ô yếm Hoàng hậu nương nương báo thủ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc nhíu mày, không chỉ có Khang Hy, mặt khác nghe được ô yếm Hoàng hậu kia năm chữ cũng là trong lòng một trận cách đứng. Bất quá tuy rằng nhíu mày, nhưng Khang Hy rốt cuộc không có đánh gãy Cố Phương Di nói, mà là nghe nàng nói tiếp. Chính là Hoàng thượng ngài đã quên, Hoàng hậu nương nương cũng không có bởi vì cái gì duyên cơ sinh non, khó sinh sự tình cũng là sinh sản qua một đoạn thời gian lúc sau mới sinh, Tần thiếp chờ vừa tới Hoàng hậu nương nương liền khó sinh, kia không thành Hoàng hậu nương nương khó sinh vẫn là bởi vì Tần thiếp chờ tới duyên cớ. Nói nơi này, Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một cái châm chọc tươi cười, Tần thiếp chính là liền phòng sinh ba trượng xa đều không có tới gần quá đâu, chẳng lẽ Tần thiếp như vậy có bản lĩnh? Cách phòng sinh ba trượng xa đều có thể hại đến Hoàng hậu nương nương không thành. Khang Hy nghe vậy há miệng thở dốc, bất quá Cố Phương Di cũng không có cấp Khang Hy nói chuyện cơ hội, mà là tiếp tục nói, Tần thiếp biết, Hoàng thượng chuẩn bị nói Tần thiếp cái gọi là mưu hại Hoàng hậu là chỉ bảo tiểu một chuyện, đúng không? Khang Hy nghe vậy nhắm lại miệng, lại cũng không nói gì, Cố Phương Di thấy thế tiếp tục nói, chính là Hoàng thượng lại hướng đã quên, trời đất bao la, con vua lớn nhất. Xin thứ cho Tần thiếp nói một câu phạm thượng nói, Hoàng hậu nương nương thân mình tuy rằng quan trọng, nhưng là trong cung quy củ chính là như vậy, lấy con bỏ mẹ, Tần thiếp bất quá là làm ra nhất thích hợp quyết đoán thôi, càng đừng nói, Tần thiếp lúc ấy đã hỏi qua thái y, Hoàng hậu nương nương hoài chính là một vị hoàng tử. Đâu? Thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nếu là Hoàng thượng cho rằng Tần thiếp thật sự không nên bảo tiểu, mà là hẳn là vứt bỏ bảo thành A ca giữ được Hoàng hậu nương nương nói. Như vậy Tần thiếp cũng không thể nói gì hơn. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng trầm mặc, không tồi, này hết thể đều không thể trở thành Cố Phương Di mưu hại Hoàng hậu chứng cứ, con vua làm trọng không phải nói vô ích. Tuy rằng Hoàng hậu thân phận bất đồng, nhưng là lúc ấy Hoàng hậu hoài chính là hoàng tử, ở chính trực tam phiên náo động thời điểm, một cái con vợ cả, muốn so một cái Hoàng hậu quan trọng nhiều, đó là Giang Sơn có người kế tục, Hoàng đế không có nỗi lo về sau đại biểu. Với quốc gia, với chiến sự, đều có không thể thay thế tác dụng, liền điểm này tới nói, Cố Phương Di cũng không có làm sai. Chính là, tuy rằng Cố Phương Di không có làm sai, thậm chí có thể nói, Cố Phương Di không chỉ có làm một cái chính xác quyết sách, cũng làm một cái không thể không làm quyết sách, nhưng Hoàng hậu vẫn là bởi vậy bỏ mạng sự thật cũng là không thể sửa đổi. Hơn nữa ở Khang Hy trong lòng, vô luận là Cố Phương Di cũng hảo, vẫn là những người khác cũng thế. Trong lòng đều là ngóng trông hoàng hậu chết, các nàng quyết đoán vì không phải đại thanh, mà là chính mình ích lợi, bởi vậy mới có thể hại chết hách xá. Nghĩ đến đây, Khang Hy trong lòng đối với hách xá ấy náy lại nhiều vài phần. Kỳ thật, Cố Phương Di tuy rằng cùng hách xá không đối phó, đảo cũng không có thật sự muốn hại chết dự tính của nàng, nếu không liền Cố Phương Di tu sĩ bản lĩnh, trả giá một ít thảm thống đại giới cũng không phải không thể xử lý hách xá. Sở dĩ bảo tiểu đảo thật đúng là vì đại thanh ích lợi, chỉ là điểm này Khang Hy không có khả năng tin tưởng thôi. Chương 255 Khôn Ninh Cung Biến, 4. Nhìn đến Khang Hy trầm mặc, Cố Phương Di cũng không có lại nói, chỉ là quy quy củ quỳ, tuy rằng đã quỳ đã lâu, nhưng nàng thân mình vẫn là thẳng tắp, chưa từng có một chút ít dao động. Sau một lúc lâu, Khang Hy mới dương mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy phức tạp. Trầm ngâm trong chốc lát mới nói, thôi thôi, rốt cuộc ngươi cũng là sự ra có nguyên nhân, điểm này, chấm thả trước nhớ kỹ, nếu là ngày sau ngươi ở mưu đồ không quỷ việc, chấm lại cùng nhau trách phạt hảo. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di quả thực là khịt mũi coi thường, liền chuyện này tới nói, chính mình không chỉ có không có làm sai, tương phản hẳn là có công mới là, tuy rằng chính mình cũng không ham những cái đó ban thưởng, nhưng liền như thế bị người chỉ hiệu bảo ngựa, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Tâm tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng biết Khang Hy hiện tại tâm tình không tốt cô phương gì, cũng không có lại đi chọc Khang Hy đau đớn tính toán, nghe vậy chỉ là chiều Khang Hy khái một cái đầu, tạ hoàng thượng ân điển. Sau đó liền phải lên. Lại không ngờ Khang Hy lại là gật gật đầu, nhấc chân liền hướng phòng sinh đi, đứng lên đi, kia chấm đi xem đại sự hoàng hậu. Vừa nghe Khang Hy những lời này, đầu gối vừa mới rời đi mặt đất cô Phương Di lại lần nữa quỳ trở về, như cũng là vươn đôi tay che ở Khang Hy trước mặt, cất cao giọng nói, hoàng thượng, phòng sinh mới là không khiết nơi, quân tử không thể đặt chân chỗ ở, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Thấy cô Phương Di còn không biết tốt xấu ngăn đón chính mình, Khang Hy vừa mới tiêu đi xuống kia một chút hỏa khí lại làm lại mạo đi lên, bất quá Khang Hy rốt cuộc nhớ này vừa mới sự tình, nhưng thật ra ẩn nhận không phát, chỉ là trầm giọng nói, thuận thần, không cần không biết tốt xấu, tránh ứng ra. Cố Phương Di lại lắc đầu, tần thiếp nói, phòng sinh chính là không khiết nơi, quân tử không thể đặt chân, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Thuận thần, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, đem chấm đối với ngươi khoan dung coi như ngươi làm cản tư bản. Khang Hy vẫn là chịu đựng không có tức giận, quát lớn nói. Hoàng thượng, nghe được Khang Hy quát lớn, Cố Phương Di cũng buông ra thanh âm, hô to nói, hoàng thượng chính là thiên tử, là đại thanh căn bản nơi, phòng sinh chính là không khiết nơi, đừng nói là hoàng thượng, tùy tiện một cái nam tử tiến vào đều có khả năng bị hao tổn. Hoàng thượng an nguy sự tình quan đại thanh an nguy, một khi lọt vào va chạm với đại thanh tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, vì đại thanh. Vì giang sơn xã tác, tần thiếp khẩn cầu hoàng thượng dừng bước. Cố Phương Di từng câu, một chữ tự nói đều là nói năng có khí phách, chính nghĩa lâm nhiên, tuy rằng là quỳ, lại cho người ta một loại kiên định bất gì, thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng là ngẩn ra, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nói chút cái gì mới hảo. Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi còn lại là nhìn nhau cười khổ liếc mắt một cái, trong lòng kêu khổ không thôi. Biết chuyện này chính mình liền tính không nghĩ trộn lẫn cũng không thể không trộn lẫn, này không chỉ có chỉ là không cho hoàng thượng thấy hoàng hậu sự tình, đã đề cập tới rồi giang sơn xã tắc cùng long thể an khang vấn đề. Nếu nói Cố Phương Di thật tốt lời nói cũng chính là thế tục quy củ việc nhỏ, chính là một khi Cố Phương Di như thế nói, liền không phải tùy tiện việc nhỏ, nếu là chính mình chờ ở sống chết mặc bây, một khi thái hoàng thái hậu truy cứu xuống dưới, kia tội danh nhưng chính là không màng hoàng thượng long thể. Họa loạn giang sơn tội lỗi. Loại này tội lỗi, đừng nói là các nàng, liền tính là hoàng hậu cũng chưa dùng. Gia thế, lại đại gia thế tại đây loại sự tình trước mặt đều có vẻ bất kham một kích. Một khi định tính, không nói cái khác, cái thứ nhất vứt bỏ các nàng sợ sẽ là các nàng gia thế. Ở trong cung hốn, đều biết gia thế quan trọng, nhưng cũng biết, có một số việc là gia thế cũng trăm triệu không thể sơ chạm. Trong đó một kiện chính là Cố Phương Di hiện tại nói như vậy. Phần 143. Thở dài một hơi, Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi đồng thời tiến lên một bước, cùng Cố Phương Di song song mà quỳ, Nữ Hố Lộc Phi cư tả, Đồng Phi ở giữa, đem Cố Phương Di đặt ở trung ương, này thanh nói, vì giang sơn xã tác, vì long thể an khang, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Nay vẫn là Cố Phương Di lần đầu tiên nằm ở hai người trung gian, vào giờ phút này nhưng thật ra có chút đè ép hai người một đầu cảm giác. Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi lại làm sao không cảm giác có chút nghẹn khuất đâu, chính mình hai người đều là phi vị, từ trước đến nay đều là áp Cố Phương Di một đầu, chính là lúc này đây, bởi vì là Cố Phương Di khởi đầu, tuy rằng trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể không làm lấy Cố Phương Di vi tôn. Mặt khác thấp vị phi tần thấy lại là sửng sốt, không biết Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi đây là làm cái gì, bất quá không hiểu về không hiểu, lại không đại biểu mọi người là ngốc tử. Vừa thấy Nữ Hố Lộc Phi Đồng Phi động tác liền biết có vấn đề, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng đi theo làm không phải hảo. Ở đây không có một cái ngốc tử, thoáng ngây người lúc sau cũng từng người ấn vị phân sắp hàng quỷ gối ba người phía sau, đứng dậy nói, vì giang sơn xã tác, vì long thể an khang, thỉnh hoàng thượng dừng bước. Ô áp áp một mảnh, các màu cung trang quỳ đầy đất, đem phòng sinh trước sở hữu một mảnh đất trống hoàn toàn dính đầy, một đám phi tần lấy lầu mà, nhìn không thấy khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến kia ố áp áp một loạt tóc đẹp. Thấy như vậy một màn, Khang Hy tức khắc sắc mặt xanh mét, giận không thể ác, lại cũng không từ phát tiết, tuy rằng chính mình là đế vương, trước mắt này đó bất quá chính mình một đám thiết thị, chính mình nếu là không vui, một đạo ý chỉ đi xuống đem các nàng tất cả đều phế đi, thậm chí giết cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, này không phải một cái phi tần, cũng không phải hai cái phi tần, mà là mãn cung phi tần ở thỉnh cầu, cố tình thỉnh cầu vẫn là lý do chính đáng, nếu là chính mình thật sự đem các nàng như thế nào, sợ là các nàng sau lưng thế lực đều phải phản đi. Liên tính không có phản, chính mình thanh danh cũng liền hoàn toàn để tiếng xấu muôn đời, nhưng là này đàn nữ nhân, sợ là muốn so Ban Tiệp Dư còn muốn càng sâu vài phần, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh, hậu phi huyết gián quân vương, sợ là sách sử đều che giấu không được hoàng thất dèm pha đi. Nhìn Khang Hy sắc mặt xanh mét rồi lại không hề biện pháp bộ dáng, Cố Phương Di mới chân chính cảm giác chính mình trước mắt cái này đế vương là cái sống sờ sờ người, cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm, là cái thánh hiền, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Tuy rằng này tia ý cười tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn, nhưng không chịu nổi Khang Hy giờ phút này quả thực là hận nóng nảy Cố Phương Di, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phương Di ở, này tia ý cười tuy rằng bất quá thoảng qua, rốt cuộc không có tránh thoát Khang Hy đôi mắt. Mắt thấy Cố Phương Di cư nhiên còn cười được, Khang Hy trong lòng tức giận càng sâu, người đây là ở cười nhạo châm sao, Khang Hy nghĩ thầm, hơn nữa không chỉ có là như thế tưởng, Khang Hy cũng hỏi ra tới. Thuận Tần, ngươi cười cái gì, ngươi đây là ở cười nhạo châm sao, vẫn là nói ngươi kia hạp cung phi tần tới hiếp bức chấm, ngươi rất đắc ý phải không, à. Nói, giận không thể át Khang Hy đem trong tay mặc ngọc Phật Châu đột nhiên nện ở Cố Phương Di trước mặt, tức khắc, chân quý mặc ngọc Phật Châu chia 5 x 7, đầy đất mảnh nhỏ huỳnh long lánh, hảo không xinh đẹp. Ở đây phi tần một đám xem đến tâm kinh đảm hàn, kia mặc ngọc Phật Châu chính là hiếu Khang Thái Hậu để lại cho của Hoàng thượng. Hoàng thượng đều cấp tạp, có thể thấy được là phẫn nộ tới rồi cực hạn A, này nếu là thu sau tính sổ, một chúng phi tần thân mình đều không khỏi run lên một chút, có chút hối hận quỳ xuống tới. Chương 256 Khôn Ninh Cung Biến, Nam. Nhìn trên mặt đất mặc ngọc mảnh nhỏ, Cố Phương Di sắc mặt bất biến, dương mắt nhìn nhìn Khang Hy, làm lơ Khang Hy tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ hai mắt, tần thiếp không dám hành kia chờ đại nghịch bất đạo việc, thỉnh Hoàng thượng minh giám. Hoàng hậu khó sinh, hiện giờ tam phiên náo động, con vợ cả địa vị thượng ở hoàng hậu phía trên, vì bảo toàn con vợ cả, thần thiếp không thể không lựa chọn bảo tiểu, đây là tổ tông gia pháp, giang sơn củng cố chỗ cần thiết, thần thiếp không cho rằng này chờ có sai, hoàng thượng luôn cập tháp sau lại trừng quả thật vô lễ cử chỉ. Cố Phương Di gần từng chữ một nói, phi tần thượng tấu, chính là vì bảo hoàng thượng thánh thể an khang, phòng sinh không tịnh, hoàng thượng khó bảo toàn sẽ không đã chịu va chạm. Hoàng thượng là đại thanh trụ cột, một khi hoàng thượng có tổn hại, tại đây quốc gia dung chuyển thời điểm khó bảo toàn sẽ không phát sinh sự tình. Này đây phi tần cùng gián hoàng thượng, chính là bổn phận, đâu ra hiếp bức chi ngữ, thỉnh hoàng thượng minh giám. Nghe phát Cố Phương Di nói, chúng phi tần càng là nín thở ngưng thần, không dám có nửa điểm vọng động, trong lòng lại là kêu khổ không ngừng. Này hoàng thượng đều đã phẫn nộ thành cái dạng này, ngươi thuận tần không nói theo điểm hoàng thượng, còn cùng hoàng thượng cường. Xem kia nói mấy câu nói, tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói hoàng thượng không phải, chính là kia lời trong lời ngoài đơn giản là nói hoàng thượng vô cớ gây rối, đây là muốn hoàn toàn chọc giận hoàng thượng A. Quả nhiên, Khang Hy nghe vậy không giận phản cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hảo A, không nghĩ tới hậu cung của chấm lại là ra một vị tắc thiên võ hậu, liền chấm phải làm cái gì đều phải quản, có phải hay không sau này đại thanh giang sơn muốn ngươi tới làm chủ, A. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận. Nghe được Khang Hy nói ra loại này lời nói tới, một chúng phi tần liên quan trong điện sở hữu nô tài, đều sôi nổi quỳ xuống xin tha, này có thể so vừa mới quăng ngã Phật Châu thời điểm nghiêm trọng nhiều, cùng Cố Phương Di liền kém chỉ vào Khang Hy nói hắn vô cớ gây rối giống nhau. Khang Hy lời này ý tứ cũng quả thực liền kém làm rõ Cố Phương Di ý đồ nhúng chàm ngôi vị hoàng đế. Cố Phương Di lại vẫn là mặt không đổi sắc, nghe vậy chỉ là chiều Khang Hy khái một cái văng đầu, sau đó duỗi tay đem trên đầu vật trang sức trên tóc từng cái gỡ xuống, đặt ở trên mặt đất. Nhìn Cố Phương Di động tác, ở đây phi tần sửng sốt, Khang Hy cũng đồng dạng là thất thần, vốn tưởng rằng Cố Phương Di sẽ kinh hoàng thất thố, liên tục bịa giải, lại không thành tưởng Cố Phương Di cư nhiên bắt đầu thoát châm, đây là muốn thỉnh tội khúc nhạc dạo A. Hôm nay hoàng hậu sinh sản, Cố Phương Di cũng không có mặc mang nhiều ít chấm cài, bất quá ít ỏi vài món tinh xảo phụ tùng, bất quá một lát liền hoàn toàn cởi ra. Cởi ra phụ tùng lúc sau, Cố Phương Di tán khoác tóc, vẻ mặt thanh lãnh, rũ mi nói, hoàng thượng nôn cập tắc thiên võ hậu, tần thiếp chỉ có thể nói một câu oan uổng, nhiều lời cũng vô ích, chỉ là có một câu tần thiếp không thể không nói, tần thiếp chưa từng cũng không dám can thiệp hoàng thượng hành động, nhưng là thân là thiên tử hậu phi, tần thiếp không thể nhìn hoàng thượng tiến vào phòng sinh, mới có hôm nay cử chỉ. Nói Cố Phương Di nâng lên mắt, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, câu cửa miệng nói, lời thật thì khó nghe vụ lợi hành, tần thiếp cũng không biết tần thiếp lời nói hay không trung ngôn, nhưng tần thiếp biết, tần thiếp hôm nay hành động, đều là vì đại thanh giang sơn xã tắc, đó là hoàng thượng ngôn cập tần thiếp noi theo tắc thiên võ hậu, tần thiếp cũng không oán không hối hận. Bất đồng với phía trước cùng Khang Hy đối chọi gay gắt sắc bén, Cố Phương Di mấy câu nói đó nói nhưng thật ra bình thản cực kỳ, bất quá nhợt nhạt tự thuật thôi, lại cho người ta một loại vứt đi không được kiên nghị quả cảm. Khang Hy tức khắc nhíu mày, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to, thanh âm to lớn vang dội, khí thế bằng bạc, nói rất đúng. Mọi người sôi nổi xoay người, lại thấy Hiếu Trang một bộ mặc cửu trang phục phụ nữ mãn thanh, sơ một cái tiêu chạy cánh, hai lũ tua treo hai sườn, nhị thượng hàm quải tam xuyến đông châu, cầm trong tay kim long bảo trượng, bên trái đi theo Hiếu Huệ Thái sau, bên phải đi theo Tô Ma Lạp cô đi đến. Hoàng Mã Ma như thế nào tới, Tôn Nhi gặp qua Hoàng Mã Ma. Nhìn thấy Hiếu Trang đã đến, Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đánh cái ngàn nhi, hành lễ nói. Không đợi Khang Hy lễ hành đi xuống, Hiếu Trang liền rối tay đem hắn đỡ lên, sau đó lập tức đi đến chủ vị phía trên ngồi xuống, đem trong tay bảo trượng đưa cho Tô Ma, cất cao giọng nói, hảo một cái không oán không hối hận, không nói tắc thiên võ hậu, ít nhất có ban tiệp dư hiền đức, hoàng đế. Ngươi có một cái hảo phi tần A. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy tức khắc nhíu mày, biết Hiếu Trang đây là ở khen Cố Phương gì, không nói gì. Hiếu Trang cũng không thèm để ý, nhìn quét một vòng quỳ trên mặt đất các phi tần nói thẳng nói, tắc thiên võ hậu, sát tử đoạt vị, vì lịch đại mà trơ chẽn, nhưng ai ra cho rằng, liền hoàng đế chính sự mà nói, này sách sử thượng hoàng đế, nhiều có không kịp tắc thiên võ hậu giả, hoàng thượng luôn cập ngươi tựa tắc thiên võ hậu. Đó là tựa biếm thật bao a. Đối này, Khang Hy có chút không được tự nhiên, trong lòng oán khí vì tán, không nói gì, chỉ là quay đầu đi chỗ khác, đảo cũng không đến nỗi ở trước mặt mọi người bác Hiếu Trang mặt mũi. Thấy Hiếu Trang dăm ba câu dưới liền đem dáng chức lợi bình hóa thành khen thưởng, Cố Phương Di không khỏi nhìn thoáng qua Khang Hy, thấy Khang Hy không có phản ứng mới chiều Hiếu Trang dập đầu nói, tạ Thái Hoàng Thái Hậu giải thích nghi hoặc, nếu không tần thiếp thật sự thật hiểu lầm hoàng thượng. Nói lại chiều Khang Hy khái một cái đầu, tạ hoàng thượng khen thưởng. Đây là ngươi nên được, ai ra trên đường đã nghe nói, hoàng hậu khó sinh, vì bảo Giang Sơn củng cố, long tự an khang, ngươi mạo đại bộc trực, lựa chọn bảo tiểu, việc này ngươi không cần lo lắng, là công phi quá, ai ra sẽ tự vì ngươi chính danh. Hiếu Trang trầm giọng nói. Không chờ Cố Phương Di nói chuyện, Hiếu Trang lại nhìn về phía Khang Hy, hoàng đế à, ai ra nghe nói bởi vì hoàng hậu đi. Ngươi thương tâm quá độ, nhất thời tinh thần hoảng hốt, thiếu chút nữa đi vào phòng sinh, hành đến thuận tần cùng liên can phi tần chặn đường thượng gián mới hoàn hồn, nhưng có việc này a. Tuy rằng Hiếu Trang nói là do hỏi, nhưng là từ ý tứ trong lời nói liền có thể nghe ra tới, Hiếu Trang đã cấp chuyện này định rồi tính, không phải Khang Hy khăng khăng muốn vào phòng sinh, mà là bởi vì hoàng thượng bị chết bi thương quá độ có chút biểu tình hoảng hốt, lúc này mới có phi tần chờ lệnh sự tình. Thấy Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy cũng biết, chính mình muốn tiến phòng sinh sự tình đã là không có khả năng, không có hồi Hiếu Trang nói, chỉ là bảo trì trầm mặc, cũng coi như là cam chịu. Hiếu Trang cũng không để bụng, chỉ là phân phó nói, người tới à, phòng sinh không tịnh, ngươi trở đi đem hoàng hậu nương nương gì thể nâng ra tới, chí với Khôn Ninh cung chính điện quản, truyền chỉ đi xuống, trong kinh cáo mệnh ngày mai buổi trưa, sôi nổi vào cung khóc tang, dân gian giữ đạo hiếu. Trong ngày quải bạch, nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy lúc này mới phát hiện chính mình có chút hồ đồ, phòng sinh không tịnh, chính mình phái người đem hách xá di thể dọn ra tới không phải hảo, cần gì phải hòa thuận tần nháo như thế vừa ra đâu. Không đề cập tới bên này Khang Hy có chút ảo não, lại thấy Hiếu Trang phân phó xong lúc sau lại nhìn về phía Khang Hy nói, hoàng đế à, thuận tần lực bảo con vua, ra sức thượng gián, bực này công lao không thể không ngợi khen. Hoàng đế xem cho nàng chút cái gì ban thưởng mới là a. Khang Hy nghe vậy mày nhăn lại, nhìn nhìn còn quỷ trên mặt đất Cố Phương Di, trầm ngâm trong chốc lát lúc sau trong mắt xẹt qua một tia tính kế, trầm giọng nói, Thuận Tần trung nghĩa quyết đoán, xác thật hẳn là tưởng thưởng, liền ban Thuận Tần cấp đại sự hoàng hậu túc trực bên linh cứu, lấy kỳ ân sủng đi. Chương 257 phong ba lúc sau, thượng. Nghe được Khang Hy nói, Hiếu Trang mặt mày vừa nhíu, không giấu vết nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, cười nói, Thuận Tần lại là có công, nhưng cái này ban thưởng có phải hay không lớn điểm. Khang Hy lắc đầu, Hoàng Mã Ma lời này không ổn, Thuận Tần đã là có công, đó là phong thưởng hậu một chút cũng không gì đáng trách sao, ý ghi hãy chấm xem, cứ như vậy đi. Cái này Hiếu Trang chần chờ một chút, thấy Khang Hy khăng khăng như thế, đảo cũng không có bác bỏ Khang Hy nói, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu nếu Hoàng đế như thế nói, vậy như thế làm đi, kế tiếp 3 tháng khiến cho Thuận Tần hảo hảo cấp Hoàng hậu túc trực bên linh cứu đi. Hiếu Trang thốt ra lời này, ở đây phi tần đều không khỏi nhìn nhìn Cố Phương Di, trong lòng vụng trộm nhạc, liền tính là có Thái Hoàng Thái Hậu che trở lại như thế nào, không được Hoàng thượng thích không phải là minh thưởng ám phạt. Đối này, Cố Phương Di được biểu tình lại như cũ bảo trì bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, nhưng thật ra là một đám muốn xem kịch vui các phi tần hơi hơi có chút thất vọng. Vừa lúc, 3 tháng sau chính là Trung Thu, Hoàng hậu đi, này năm nay bái nguyệt việc, liền vừa lúc giao cho Thuận Tần, đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không đợi đám kia phi tần đắc ý xong, Hiếu Trang liền tiếp theo nói một câu, tức khắc làm Khang Hy sửng sốt, hậu cung phi tần tràn đầy ghen ghét. Tuy rằng cấp hoàng hậu túc trực bên linh cứu lại là cái khổ sai sự, nhưng nếu là nói thành ban thưởng thật cũng không phải sai, rốt cuộc vì hoàng hậu túc trực bên linh cứu lúc sau người tại thân phận địa vị thượng liền bất đồng với mặt khác phi tần, có thể nói tương đồng vị phân chung lấy nàng vi tôn. Nhưng là hiện giờ tần vị bên trong, vốn chính là lấy Cố Phương Di vi tôn, không nói hiện tại chỉ có nàng một cái tần vị, đó là có mặt khác tần vị, cũng không vượt qua được nàng đi à, cho nên loại này chỗ tốt đối với Cố Phương Di mà đến hoàn toàn là vô dụng chi vật, bất quá là Khang Hy dùng để trừng phạt Cố Phương Di. Nhưng Khang Hy cũng không nghĩ tới, 3 tháng lúc sau vừa lúc là 8 tháng, thanh triều nhất quan trọng ngày hội có 3 cái, một cái là Tết âm lịch, một cái là Hoàng đế ngày sinh, còn có một cái chính là Trung Thu. Phần 144. Chờ đến 3 tháng sau, vừa lúc là Trung Thu, Trung Thu bái nguyệt cũng là hạng nhất thập phần chú trọng hiến tế nghi thức, xưa nay từ Hoàng hậu chủ trì. Chính là Hoàng hậu hiện giờ đi, theo lý mà nói hẳn là trong cung vị phân tối cao Nữu Hố Lộc Phi chủ trì bái nguyệt việc mới đúng, nhưng 3 tháng sau lại vừa lúc là Cố Phương Di cấp Hoàng hậu túc trực bên linh cứu kết thúc nhật tử, liền cái này thời cơ tới giảng. Cố Phương Di lại là so Nữu Hố Lộc Phi còn có tư cách. Cho nên Khang Hy mới đi rồi mày, bất quá nhìn thoáng qua vẻ mặt theo lý thường hẳn là Hiếu Trang. Khang Hy biết, cái này sai sự không thể không giao cho Cố Phương Di, phía trước cái gọi là minh thưởng ám phạt thật đúng là thành ban thưởng. Khác không nói, chỉ cần là chủ trì bái nguyệt nghi thức, khiến cho Cố Phương Di địa vị lại hướng lên trên nâng nâng, cũng chính là Cố Phương Di chủ trì, nếu là mặt khác phi tần chủ trì. Sợ là mượn này công lao hướng lên trên tấn thượng một vị cũng không nếm cũng biết. Vẫn là Hoàng Mã Ma tưởng lâu dài, nhưng thật ra chấm có chút sơ sót. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng Khang Hy lại cũng chỉ hảo như thế nói. Hoàng đế tâm hệ thiên hạ, một chút việc vặt có chút sơ sẩy cũng là bình thường. Ai ra vừa mới từ Ninh Cung tới rồi thời điểm nghe nói, tiền tuyến đại thắng một hồi, hiện giờ Át Tất Long chính mang theo một đám đại thần dưỡng tâm điện chờ Hoàng đế ở. Hoàng đế đi trước dưỡng tâm điện xử lý chính sự đi, nơi này có ai ra đâu. Nghe được Át Tất Long ba chữ, Khang Hy cùng Nữu Hố Lộc Phi đều không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn Hiếu Trang. Bất quá Nữu Hố Lộc Phi chỉ là bởi vì nghe được chính mình A Mã tên mới ngẩng đầu, bất quá chỉ chớp mắt liền thu hồi ánh mắt. Khang Hy nghe xong lại biết đây là Hiếu Trang ở nhắc nhở chính mình, Át Tất Long hiện tại thân mình đã không được, không lâu trước đây còn bệnh, nếu không phải bởi vì tam phiên náo động duyên cớ. Sợ là hiện tại đều đã từ quan. Ngẫm lại Nữu Hố Lộc Phi ra vẫn luôn bành trướng thực lực, hơn nữa Át Tất Long tuy rằng đã xây dựng ảnh hưởng không hề, nhưng rốt cuộc con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, làm tứ đại phụ chính đại thần trung duy nhất một cái còn sống, người này so tưởng tượng chung còn khó đối phó. Bất quá này đó ý niệm bất quá ở trong lòng vừa chuyển thôi, Khang Hy trong lòng hiểu ý, trên mặt lại là không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là chiều Hiếu Trang chắp tay. Kia hậu cung việc liền làm phiền Hoàng Mã Ma, tiền triều sự trọng, chấm liền đi về trước. Ân, đi thôi, có ai ra ở, ngươi yên tâm đó là. Khang Hy gật gật đầu, liền xoay người mang theo Lương Cửu Công đoàn người rời đi Khôn Ninh Cung. Chờ nhìn theo Khang Hy rời khỏi sau, Hiếu Trang mới xoay người nhìn thoáng qua còn quỳ một chúng phi tần, nói, hôm nay lực gián hoàng đế, các ngươi đều là làm tốt lắm, hiện giờ tam phiên dung chuyển, quốc khố căng thẳng, ai ra cũng không hảo tưởng thưởng các ngươi, chờ Giang Sơn củng cố, ai ra chắc chắn thỉnh Hoàng thượng đại phong hậu cung, cũng coi như là đối với các ngươi ngợi khen, đều đứng lên đi. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Mọi người trên mặt vui vẻ, vội vàng tạ ơn đứng dậy, một trận quần áo hy sách thanh lúc sau, mọi người sôi nổi đứng lên. Hiếu Trang gật gật đầu, hảo, Hoàng hậu chết bệnh, có công với Đại Thành, ngươi chờ cũng muốn vì Hoàng hậu khóc tang, ai ra liền không lưu các ngươi, ngươi chờ tự hành trở về, chuẩn bị tốt tô y tố lụa trắng, không đợi mặc đồ đỏ xanh gì, thuận tần lưu lại, những người khác đều tan đi. Là, được đến Hiếu Trang mệnh lệnh, vốn là không nghĩ đại đi xuống mọi người sôi nổi liệm y để hành lễ, sau đó nối đuôi nhau mà ra, bất quá một lát, nguyên bản còn có chút chen chúc gầm ý Khôn Ninh cung đại điện liền trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại có cô Phương Di, Tần Ma Ma, Hiếu Trang chờ đoàn người. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu là hôm nay ai ra không có tới, hoặc là tới bất quá kịp thời, ngươi sẽ như thế nào? Hiếu Trang hai mắt nhìn chằm chằm cố Phương Di nói. Cố Phương Di sửng sốt, lại là không có trả lời, bởi vì Hiếu Trang là nàng gọi tới, nàng tự nhiên biết loại này khả năng cũng không sẽ xuất hiện, cho nên không có trả lời. Nhưng nàng bộ dáng này xem ở Hiếu Trang trong mắt chính là không lời gì để nói biểu hiện, Hiếu Trang hừ lạnh một tiếng, không lời gì để nói. Ân. Bắt tay hướng trên bàn một phách, Hiếu Trang quát lớn nói, hiện tại biết không nói chuyện, phía trước cùng Hoàng thượng ra mồm thời điểm không phải thực có thể nói sao. Như thế nào tới rồi ai ra trước mặt liền sẽ không nói. Hiếu Huệ Thái sau thấy thế vội vàng hòa giải, ai nha, Hoàng Ngạch Nương nhưng chớ nên sinh khí, bị thương chính mình liền không hảo. Sau đó trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng quá không cho người bất lo, ai ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều một phen tuổi, còn có thể vì ngươi làm lụng vất vả mấy năm, sau này đi, ngươi không còn dựa vào Hoàng thượng mới được, hiện tại liền cùng Hoàng thượng đối nghịch, về sau chẳng phải là muốn phản thiên. Nói xong Hiếu Huệ Thái sau mang theo chút lấy lòng nhìn Hiếu Trang, Hoàng Ngạch Nương cũng không cần sinh khí, đứa nhỏ này rốt cuộc còn nhỏ, hành sự bất quá đầu óc, chậm rãi dạy dỗ cũng là được, tức điên thân mình nhưng không đăng giá. Hiếu Trang đối Hiếu Huệ vẫn luôn tâm tồn áy náy, hơn nữa nguyên bản liền không có thật sự tính toán đem Cố Phương Di như thế nào, thấy thế đành phải trừng mắt nhìn Hiếu Huệ liếc mắt một cái, nổi giận nói, ngươi liền che chở nàng đi, xem về sau hộ không được làm sao bây giờ. Sau đó liền vung tay háo quay đầu đi chỗ khác, làm bộ sinh khí giống nhau. Chương 258 phong ba lúc sau, trùng. Ở đây mỗi người đều là nhân tinh, nơi đó nhìn không ra Hiếu Trang là làm bộ tức giận, không khỏi trong lòng có chút buồn cười, đảo cũng không ai thật sự chọc thủng điểm này. Hiếu Huệ Thái sau thấy, không khỏi răn dạy khởi Cố Phương Di tới, ngươi nhìn xem, đầu tiên là chọc giận Hoàng thượng, có khí Thái Hoàng Thái Hậu, ai ra nhưng cứu không được ngươi, chính ngươi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh tội đi. Nói còn chiều Cố Phương Di chớp chớp mắt, nhưng thật ra có loại nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng. Cố Phương Di cũng biết, tuy rằng sự tình hôm nay là chính mình lấy tính hảo, thậm chí liền tiền triều đại thắng tin tức đều tính tới rồi, lại cũng không thể không nói, chính mình là đời sau người, đối với lịch sử rõ ràng, nhưng Hiếu Trang rốt cuộc không phải, nếu là hôm nay Hiếu Trang thật sự đã tới trưởng, sợ là chính mình thật đúng là trốn không thoát hảo. Như thế nghĩ, Cố Phương Di trong lòng cũng dâng lên một phần áy náy tới, đi đến Hiếu Trang trước mặt, vén lên trang phục phụ nữ mãn thanh và áo, quỳ xuống nói, tần thiếp lô mãng, làm Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu giáng tội. Hiếu Trang nghe vậy cũng quay đầu tới, thấy Cố Phương Di lời nói khẩn thiết, trầm ngâm trong chốc lát nói, đảo không phải ai ra thật sự trách ngươi cái gì, rốt cuộc ngươi hôm nay hành động đảo thật sự không thể nói là sai, không phải ai ra che chở ngươi, ngươi làm lại là không tồi, nhưng có một chút ngươi đã quên. Cố Phương Di có chút nghi hoặc nhìn Hiếu Trang, chỉ thấy Hiếu Trang gần từng chữ một nói, từ xưa đến nay, trung thần, hơn nữa là cái loại này cương trực công chính trung thần, xác thật có thể sử sách lưu danh, thậm chí trở thành vạn dân điển phạm, nhưng là... Hiếu Trang thật mạnh nói một cái nhưng là, trên mặt treo chút châm chọc nói, bọn họ ở bọn họ kia một sớm một thế hệ, lại chưa từng làm ra bao lớn bản lĩnh, ở lại như thế nào chính trực, trung tâm, lại không thông khéo đưa đẩy, quá cứng dễ gãy, tuy rằng sử sách lưu danh, rốt cuộc với đương triều vô ích, ngươi nhưng minh bạch. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di tức khắc bừng tỉnh, nói, Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, quá mức chính trực người không thể dùng. Không không không, Hiếu Trang liên tục phất tay nói, không phải chính trực người không thể dùng, mà là chính trực người không thể làm. Hiếu Trang thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Ngươi phải nhớ, này thiên hạ, là hoàng đế thiên hạ, này dùng không cần chính trực người, đó là hoàng đế sự, cùng chúng ta phi tử không quan hệ, chính trực người cố nhiên đến hoàng đế tín nhiệm, nhưng đồng thời, người kia cũng bất kham trọng dụng. Cái gọi là thủy thanh tắc vô cá, người này nột, cũng là giống nhau. Hiếu Trang cảm khái một tiếng nói, ngươi nếu là vừa chính, hoàng đế tự nhiên trong lòng thích, nhưng là hoàng đế cũng sẽ không đem ngươi chân chính để ở trong lòng, bởi vì ngươi quá chính trực, không hiểu biến báo, thường thường sẽ làm hỏng hoàng đế sự, bởi vậy chính trực người trăm triệu đến trọng dụng mà không được trọng dụng. Kia tần thiếp hôm nay sở làm, chẳng phải là sẽ làm hoàng thượng hiểu lầm, này, tần thiếp nên làm sao bây giờ a? Cố Phương Di nghe vậy có chút sốt ruột. Từ biết hách xá sẽ khó sinh mà chết thời điểm, Cố Phương Di liền tính kế hảo hôm nay, vì chính là cấp Khang Hy lưu lại một chính trực ấn tượng, đồng thời trong lịch sử lưu lại một ít tên tuổi, như thế gần nhất, Khang Hy cố kỵ sách sử, rốt cuộc sẽ không đem chính mình như thế nào. Chính là Hiếu Trang dăm ba câu dưới liền đem việc này lau sạch, cái gọi là phi tần liều chết thượng gián hiệu quả không có đạt thành, Cố Phương Di tuy rằng không dám nói ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng rốt cuộc cũng không thể tận toàn công, rốt cuộc có chút tính sai, trên mặt cũng không khỏi có chút nôn nóng. Thấy thế, Hiếu Trang trong lòng cũng hơi hơi vừa lòng, rốt cuộc không phải bất kham dạy dỗ đồ đệ, hành sự tuy rằng có chút xúc động, rốt cuộc cũng là tính kế vô song, bồi dưỡng cái mấy năm cũng có thể vì khoa nhị thấm khởi động một mảnh thiên. Ngươi cũng không cần lo lắng, sự tình hôm nay tuy rằng ngươi bực hoàng đế, rốt cuộc cũng là công lớn hơn quá, đến lớn hơn thất, sợ là hoàng đế đối với ngươi cũng có chút lau mắt mà nhìn. Hiếu Trang không khỏi khuyên giải an ủi nói. Cố Phương Di nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía Hiếu Trang, lại không ngờ Hiếu Trang lại là đảo mắt nhìn Hiếu Huệ liếc mắt một cái, trêu ghẹo cười nói, được, ngươi cũng đừng vẫn luôn nhìn, rốt cuộc ai ra già rồi, về sau còn muốn ngươi xem nàng mới được, hoàng đế như thế nào nói cũng là con của ngươi, ngươi tới cùng Ô Nhật Na nói một chút đi. Hiếu Huệ Thái sau nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Hoàng Ngạch Nương cũng là, ngài trực tiếp dạy cho Ô Nhật Na đó là, làm gì còn muốn thần thiếp buồn miệng vụng lưỡi nói chút cái gì, ý định xem thần thiếp chê cười không phải. Được, người khác không biết ngươi ai ra còn có thể không biết, tại đây sao đi xuống, sợ là liền người một nhà đều không rõ ràng lắm bản lĩnh của ngươi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Hiếu Trang trừng mắt nhìn Hiếu Huệ Thái sau liếc mắt một cái nói. Hiếu Huệ Thái sau nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Cô Phương Di nói, hoàng đế là ai ra mang đại, tâm tư của hắn, ai ra cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán đến một ít, Thái Hoàng Thái Hậu làm ai ra cùng ngươi nói một chút, ai ra liền múa dịu qua mắt thợ nói vài câu, nếu là nói không tốt, đều có Thái Hoàng Thái Hậu chỉ ra chỗ sai. Nay cuối cùng một câu lại là Hiếu Huệ Thái sau đối Hiếu Trang nói, Hiếu Trang nghe vậy lại quay mặt đi, chọc đến mọi người hơi hơi mỉm cười. Sau đó Hiếu Huệ Thái sau liền nói, hoàng đế là ai ra gặp qua nhất có minh quân phong phạm người, đó là tiên đế gia, đều chưa từng có hoàng đế như vậy ưu tú. Nói lời này thời điểm, Hiếu Huệ còn chuyên môn nhìn thoáng qua Hiếu Trang, lại thấy Hiếu Trang vẻ mặt bình tĩnh, Hiếu Huệ Thái sau lúc này mới yên lòng, tiếp tục nói, cũng đúng là bởi vì điểm này, hoàng đế rất là tự hạn chế, so ngươi biết đến còn muốn tự hạn chế. Thế nhân toàn nói làm hoàng đế hảo, chính là liền ai ra xem ra, làm hoàng đế một chút cũng không tốt, hoàng đế học thức uyên bác, nhưng đó là đọc sách 120 biến, đọc đến nửa đêm, thà rằng không cần thiện, không thể không đọc sách đổi lấy, đó là chiến sự phức tạp đến nay, hoàng đế đều chưa từng đoạn quá. Không ngừng là đọc sách, đó là đối với cảm tình, hoàng đế cũng là cực có lực khống chế, đừng nhìn trong cung như thế nhiều nữ nhân, liền ai ra tới xem, hoàng đế chân chính động cảm tình bất quá ba người. Trong đó một cái nói vậy ngươi cũng rõ ràng, chính là hoàng hậu, hoàng đế đối hoàng hậu rốt cuộc dùng nhiều ít tình ai ra không rõ ràng lắm. Nhưng ai ra rõ ràng, hoàng hậu cùng hoàng đế là thiếu niên phu thê, cho tới nay, ở hoàng đế chưa tự mình chấp chính thời điểm, cẩn trọng phụ tá hoàng đế đối nàng cực kỳ kính trọng, liền điểm này, là mặc cho ai đều so không được, cho dù là được sủng ái như đồng phi, cũng chưa biện pháp điểm này thượng cùng hoàng hậu so sánh với. Nói nơi này, Hiếu Huệ Thái sau cố ý ngừng một chút, nhìn một chút cô Phương Di phản ứng, kết quả phát hiện cố Phương Di đối này một chút phản ứng đều không có, nghe vậy chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Âm thầm vì Khang Hy thở dài một hơi, này thuận tần là đối hoàng đế vô tình à, hơi hơi lắc lắc đầu, Hiếu Huệ Thái sau tiếp tục nói, này người thứ hai ai ra cũng không cần phải nói đi, chính là Đồng Phi, tuy rằng vẫn luôn gần nhất, Đồng Phi không có Nữ Hố Lộc Phi tôn quý, cũng nơi trốn bị Nữ Hố Lộc Phi đè ép một đầu, nhưng bất luận là ai ra vẫn là trong cung người, đều biết hoàng đế trong lòng là có Đồng Phi. Chương 259 phong ba lúc sau, hạ, cùng hoàng hậu bất đồng. Hoàng hậu cùng hoàng đế là thiếu niên phu thê, cho nên hoàng đế đối hoàng hậu vẫn luôn là kính trọng, kính yêu, kính lớn hơn ái, mà Đồng Phi cùng hoàng đế còn lại là biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tình nghĩa không giống bình thường. Này đây đối với Đồng Phi, hoàng đế vẫn luôn là yêu thương thậm chí là cưng chiều. Phần 145. Nói nơi này, Hiếu Huệ Thái sau thở dài một hơi, trong mắt cũng nâng dậy một tiếng u sầu, cũng chính là Hiếu Khang muội muội đi sớm. Không hưởng mấy năm thanh phúc liền đi, cho nên hoàng đế đối Đồng gia vẫn luôn tâm tồn áy náy. Hơn nữa Đồng Phi bởi vì xuất thân duyên cớ, không thể vi hậu cũng liền thôi, thậm chí liền làm hoàng hậu người được đề cử tư cách đều không có. Đúng là điểm này, Đồng Phi mới có thể nơi trốn nếu Nữ Hố Lộc Phi một đầu. Ở biết ngươi khả năng phong phi lúc sau ra tay chèn ép duyên cớ, ngươi rốt cuộc đã từng là nghị sau quá người, một khi phong phi, nhất định áp Đồng Phi một đầu. Cho nên hoàng đế đem sở hữu đối Đồng gia ấy náy cùng đối Hiếu Khang muội muội tưởng niệm đều lưu tại Đồng Phi trên người, cho nên sau này nếu có khả năng, không cần cùng Đồng Phi là địch, tuy rằng chúng ta không sợ nàng, rốt cuộc cũng muốn bận tâm Hiếu Khang muội muội mặt mũi mới là. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, không có nửa điểm có lệ ý tứ. Hiếu Huệ thấy không khỏi âm thầm gật đầu, không phải cái tùy ý làm vậy, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hiếu Trang. Thấy Hiếu Trang nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, Hiếu Huệ trên mặt ý cười cũng càng thêm sán lạ, tiếp tục nói, ai ra nói như thế nhiều, ngươi thả đoán xem, hoàng đế này trong lòng cái thứ ba động cảm tình chính là ai. Không chút suy nghĩ, Cố Phương Di trực tiếp buột miệng thốt ra, là Nữ Hố Lộc Phi. Nghe thấy cái này trả lời, Hiếu Huệ sửng sốt, lại là lắc lắc đầu, không, không phải Nữ Hố Lộc Phi. Lúc này đây, đến phiên Cố Phương Di sửng sốt, cho tới nay, Cố Phương Di đều biết, đối với Hoàng hậu, Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi ba người, Khang Hy là bất đồng, cho nên ở Hiếu Huệ nói Khang Hy động tình hai người vừa lúc là Hoàng hậu cùng Đồng Phi lúc sau, nàng tự nhiên mà vậy cho rằng cái thứ ba chính là Nữ Hố Lộc Phi, không nghĩ tới sẽ bị Hiếu Huệ lật đổ. Nhìn Cố Phương Di cái dạng này, Hiếu Huệ cùng Hiếu Trang nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cười. Cố Phương Di không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mới thử tính nói. Chẳng lẽ là Vinh Quý Nhân? Vinh Quý Nhân, về sau Vinh Phi Mã Giai Thị, Khang Hy triều vì Khang Hy sinh hài tử nhiều nhất người, cả đời vì Khang Hy sinh ngũ tử một nữ, trong đó nữ nhi Hoạch Phong Cố Luân Công Chúa. Cố Luân Công Chúa chính là Hoàng hậu sở sinh nữ nhi mới có thể Hoạch Phong, mặt khác Phi Tần sở sinh, trừ Phi là thâm đến Hoàng đế yêu thích, nếu không cũng chỉ có thể là Hòa Thạc Công Chúa thôi, sinh con nhiều nhất, nữ nhi lại là Cố Luân Công Chúa. Cho nên Cố Phương Di có này suy đoán cũng là bình thường. Bất quá đối mặt Cố Phương Di suy đoán, Hiếu Huệ Thái sau như cũng là cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ Cố Phương Di đoán vẫn là không đúng. Thấy vậy, Cố Phương Di có liên tiếp nói Huệ Quý Nhân, Nghi Quý Nhân hai người kia, chính là được đến đáp án như cũng là sai lầm, Cố Phương Di hoàn toàn có chút không rõ ràng lắm. Khang Hy triều có thể lưu lại tên phi tần không nhiều lắm, bốn phi là một cái, mặt khác như là Ôn Hy Quý Phi. Lương Phi chi lưu Cố Phương Di đảo không phải không nghi đoán, nhưng là hiện tại những người này có vẫn là tiểu hài tử, có căn bản còn không có xuất hiện, Cố Phương Di chính là tưởng đoán cũng không có biện pháp. Bốn phi chung cuối cùng một vị Đức Phi Ô Nhã Huyền Linh nhưng thật ra hiện tại ở trong cung, nhưng hiện tại, nàng vẫn là cái nô tỳ, căn bản không phải phi tần, Cố Phương Di cũng không có khả năng đoán nàng. Thấy Cố Phương Di thật sự khó xử, Hiếu Trang không khỏi lắc lắc đầu, nói: Hảo A Mộc Nhĩ, ngươi liền không cần khó xử nàng, đừng nói nàng, ngươi vấn đề này liền tính là cầm đi hỏi hoàng đế, sợ là chính hắn đều không rõ ràng lắm. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau chế nhạo nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, Hiếu Trang tức khắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hiếu Huệ Thái sau tức khắc bại chính sắc mặt, nhìn về phía Cố Phương Di nói. Thôi thôi, Thái Hoàng Thái Hậu hướng về ngươi, ai ra cũng không làm tốt khó ngươi, này người thứ ba cũng không phải người khác, đúng là ngươi Thuận Thần, bác nhị tế cắt đặc ô Nhật Na. Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, vừa mới nàng suy nghĩ rất nhiều người, không chỉ có chỉ là bốn phi, còn có như là Hy Quý Nhân, Lệ Quý Nhân, Đoan Quý Nhân chi lưu, thậm chí còn có một ít không chớp mắt đáp ứng thường ở cũng không phải không có nghĩ tới, lại trăm triệu không nghĩ tới, Hiếu Huệ Thái sau trong miệng người thứ ba là chính mình. Cố Phương Di tức khắc có chút ốc, không dám tin tưởng nhìn Hiếu Huệ Thái sau, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra một chút ít vui đùa tới. Lại thấy Hiếu Huệ Thái sau như là xem thấu chính mình tâm tư giống nhau, lắc lắc đầu, ai ra không có nói giỡn, cũng không phải hù ngươi, hoàng đế động cảm tình người thứ ba lại là ngươi không tồi. Nói Hiếu Huệ Thái sau cũng mặc kệ Cố Phương Di phản ứng, lo chính mình nói, kỳ thật ngươi vừa mới đoán Nữu Hố Lộc Phi, cũng không thể hoàn toàn tính sai, nếu là không có ngươi nói, sợ là hoàng đế này động cảm tình cái thứ ba còn không có chuẩn thật là Nữu Hố Lộc Phi đâu. Nghe thế câu nói, Cố Phương Di tức khắc trong lòng phát lệnh, cái gì kêu nếu không có chính mình, chẳng lẽ chính mình là xuyên qua mà đến sự tình bại lộ sao? Cố Phương Di tức khắc dọa trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Bất quá lúc này căn bản không ai xem nàng, thở dài một hơi, Hiếu Huệ Thái sau có chút cười khổ nói, nói đến đảo cũng là ngươi cùng Nữu Hố Lộc Phi nghiệt duyên, kỳ thật đối với Nữu Hố Lộc Phi, hoàng đế ngay từ đầu là có chút áy náy. Nữ Hố Lộc Phi là lúc trước cùng hoàng hậu cùng nhau nghị sau người được chọn, theo lý mà nói kỳ thật so hoàng hậu còn muốn ưu tú vài phần, nếu không phải bởi vì Nữ Hố Lộc Phi phía sau đồng thời đứng át tất long cùng ngao bái hai cái phụ chính đại thần, thật sự là quá nguy hiểm, sợ là lúc trước lựa chọn hoàng hậu chính là Nữ Hố Lộc Phi mà không phải hoàng hậu. Nghe được Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, Cố Phương Di cũng nhớ tới, lúc trước chính mình thu phục Trúc Tía thời điểm. Ngay từ đầu cho rằng Trúc Tía là hoàng hậu người, không thành tưởng cư nhiên là Nữu Hố Lộc Phi đặt ở hoàng hậu bên người một quả cái đinh, như thế nghĩ đến, Nữu Hố Lộc Phi thủ đoạn càng ở hoàng hậu phía trên A. Hiếu Huệ Thái sau cũng không biết Cố Phương Di trong lòng ý tưởng, chỉ là tiếp tục nói, đúng là cái này duyên cớ, Nữu Hố Lộc Phi không chỉ có không có trở thành hoàng hậu, cũng bởi vì hoàng đế kiên kỵ, chậm rãi tiêu ma trong lòng nào một ít ấy nấy, mà lúc này, ngươi vừa lúc đã xảy ra chuyện. Nói nơi này, Hiếu Huệ Thái sau nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, làm Cố Phương Di tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, xảy ra chuyện. Chẳng lẽ chính mình thật sự bại lộ, như thế nghĩ, Cố Phương Di trong tay háo tử kim linh tức khắc làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Không ngờ Hiếu Huệ Thái sau nói, ngươi thân mình là bởi vì cái gì, liền không cần ai ra nói nữa đi, đúng là bởi vì cái này duyên cớ, hoàng đế đối với ngươi vẫn luôn tâm tồn áy náy. Thậm chí đem đối Nữu Hố Lộc Phi kia cổ còn không có tiêu ma song ấy nấy cũng chuyển qua người trên người. Hơn nữa ngươi thân mình vẫn luôn không tốt, tuy rằng thân ở địa vị cao, lại cực nhỏ thị tẩm, ở trong cung cũng là khắp nơi gây thù chuốc oán, làm hoàng đế chậm rãi đối với ngươi không có kiêng kỵ, đảo còn có một tia thương tiếc chi ý, kỳ thật đến bây giờ, hoàng đế đối với ngươi rốt cuộc là cái gì tâm tư, ai ra cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có thể kết luận, đối với ngươi, hoàng đế nhiều ít là có chút bất đồng. Chương 260 Bái Nguyệt Đại Điển. Từ ngày ấy Hiếu Huệ Thái sau đối Cố Phương Di nói như vậy một ít lời nói lúc sau, đối với Khang Hy, Cố Phương Di luôn là cảm giác quái quái, nếu không phải bởi vì tam phiên náo động duyên cớ, Khang Hy trên cơ bản không đặt chân hậu cung, Cố Phương Di thật đúng là không biết hẳn là như thế nào đối mặt Khang Hy. Tuy là như thế, Cố Phương Di cũng không phải vẫn luôn không có nhìn thấy quá Khang Hy. Rốt cuộc Cố Phương Di phụ trách hách xá túc trực bên linh cứu việc, tầm thường phi tử bất quá khóc tang 3 ngày lúc sau liền có thể tan đi. Cố Phương Di lại bất đồng, túc trực bên linh cứu người muốn ước chừng túc trực bên linh cứu 3 tháng mới được, mà Khang Hy tuy rằng bận rộn, rốt cuộc bất luận công và tư, đều phải tới nhìn một cái hách xá, biểu đạt đối vong thê tơ vương chi ý mới được. Như thế gần nhất, thường thường tràn đầy tố bạch đại điện bên trong, cũng chỉ có Cố Phương Di cùng Khang Hy hai người thôi. Đại điện bên trong nghe một tôn tốt nhất gô nam quan, mặt trên màu văn viền vàng, hảo không hoa lệ, khoác một trường tuyết trắng gấm vóc, nhìn như thuần tịnh, gấm vóc phía trên lại là thêu ngàn vạn đóa Phật liên, liên khai vạn đóa, ngụ ý Tây Thiên Cực Lạc, ở hoàng gia, cho dù là một trường tế điện dùng vải bố trắng, cũng như cũng là hoa lệ tới rồi cực hạn. Khang Hy thân là hoàng đế, tất nhiên là không cần cấp hoàng hậu giữ đạo hiếu, nhưng cũng thay một thân màu đen thường phục, màu trắng nạm biên, thêu tùng hạc duyên niên thuần tịnh hoa văn, một cái mặc long chiêm cứ tùng một phía trên, đảo cũng không mất uy nghiêm. Khang Hy chỉ là yên lặng nhìn quan tài, trong tay cầm một chuỗi kim hoàng sáp ong sở chế Phật Châu chuyển, tuy rằng vô pháp cùng phía trước kia xuyến mặc ngọc Phật Châu tường so, đảo cũng không đến nỗi quá mức khó coi, rốt cuộc là trong cung chế thức, lại như thế nào đơn giản lại có thể đơn giản đi nơi nào đâu. Cố Phương Di còn lại là một thân tuyết trắng gấm vóc trang phục phụ nữ mãn thành, mặt trên trừ bỏ một ít vân văn hoa văn trang sức, không còn có một chút ít trang trí, nếu không phải dùng liêu chân quý, quần áo đong đưa chỉ thấy có lưu quang hiện lên, đảo thật đúng là không hiện đẹp đẽ quý giá. Trên đầu cũng là trải một cái tiểu hài thanh, châm thượng hai đóa màu trắng hoa lụa, không thi phấn trang, cả người có vẻ thuần tịnh cực kỳ, một mặt đỏ bừng nổi tại trên mặt, càng thêm thừa thác người này da bạch như tuyết. Tục ngữ nói, người một tiếu, một thân hiếu, lại có một bạch che ngàn xấu cách nói, đó là thương nhân, thay bạch sam đều phải đẹp hơn ba phần, càng đừng nói là này trong cung phi tần. Tuy rằng Khang Hy chuyến này mục đích chỉ là thương tiếc vong thê, lại cũng không thể không thừa nhận, một thân bạch đi Cố Phương Di có một loại trong nước bạch liên, tuyết trung hàn mai không thắng phong lẫm mỹ cảm. Như thế chút thời gian, Khang Hy cũng coi như là nghị thông suốt, ngày đó tuy rằng bị Cố Phương Di rơi xuống mặt mũi, nhưng hồi cung bên trong, Khang Hy như thế nào không biết Cố Phương Di hành động hoàn toàn chính xác. Kia một ngày, một khi chính mình thật sự đi vào phòng sinh, bất luận có thể hay không đã chịu va chạm, đầu tiên, kia liên can phi tần bỏ chạy bất quá một cái không có khuyên giải tội danh, hoàng hậu cũng liền từ một thế hệ hiền hậu biến thành câu dẫn quân vương nhập phòng sinh mị sau chi lưu. Đến nỗi Khang Hy, ngay từ đầu có lẽ còn có thể được với một cái trọng tình minh quân thanh danh, chính là tại đây loại quốc gia náo động hết sức, chỉ cần Ngô Tam Quế không phải ngốc tử, đều có thể cấp Khang Hy ấn thượng một cái chỉ thích mỹ nhân không thích Giang Sơn, nhân tình lầm quốc thanh danh, đến lúc đó, đại thanh mới là thật sự nguy hiểm. Cho nên, nguyên bản đối Cố Phương Di còn có chút không vui Khang Hy, cũng coi như là có chút thoải mái, đối Cố Phương Di nhưng thật ra nhiều ba phần ấy nấy. Nhưng Khang Hy rốt cuộc vẫn là đế vương, tuy rằng trong lòng biết được chính mình sai rồi, lại cũng sẽ không thừa nhận, chỉ là âm thầm đem năm nay bái nguyệt đại điển quy mô tăng thêm 3 phần. Đối này, Cố Phương Di lại là hoàn toàn không biết gì cả, nếu là mặt khác thời điểm, Cố Phương Di sợ là có thể thấy được Khang Hy hơi có chút bất đồng, nhưng là hiện giờ, đối Khang Hy, Cố Phương Di có chút không dám nhìn thẳng, trong lòng giống như đây rối giống nhau, cho nên ở Khang Hy không nói gì thời điểm. Cố Phương Di cũng không có chủ động đáp lời. Liên như thế, hai người trai đơn gái chiếc ở trong điện đãi hơn nửa canh giờ, lăng là trừ bỏ thỉnh ăn ở ngoài một câu đều chưa từng nói qua một câu. Thời gian thấm thoát, ba tháng kham khổ sinh hoạt đối với làm tu sĩ Cố Phương Di mà nói, bất quá là thoảng qua thôi. Hơn nữa này ba tháng tới, Khang Hy tuy rằng thường xuyên sẽ đến Khôn Ninh cung một chuyến, lại chưa từng cùng Cố Phương Di nói thượng một câu. Như thế gần nhất, tuy rằng biết Khang Hy đối chính mình khả năng có chút bất đồng, Cố Phương Di vẫn là chậm rãi buông xuống, cũng có thể đủ trước sau như một đối mặt Khang Hy, tại tâm cảnh thượng nhưng thật ra lại lên cao một tầng. Ba tháng sau, Hoàng hậu Gia Linh, Cố Phương Di cũng vinh dự hồi cung, ở nàng không ở Vĩnh Thọ Cung này ba tháng, Đoan Quý Nhân đã dọn ra Vĩnh Thọ Cung, đi Trường Xuân Cung. Nguyên bản Đoan Quý Nhân là muốn đem bố ra Sở Khắc Cung cùng nhau mang đi, chỉ là bị Tần Ma Ma ngăn cản. Nôn nói bố ra Sở Khắc năm nay đã 5 tuổi, tuổi mụ, nếu không bao lâu liền phải đi Tây Tam Sở, hơn nữa Trường Xuân Cung cũng thuộc Tây Lục Cung, cách Vĩnh Thọ Cung cũng không xa, Đoan Tiểu chủ yếu là muốn nhìn công chúa lui tới cũng là phương tiện. Tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc biết đây là Cố Phương Di quyết định, thoáng rằng co một chút lúc sau Đoan Quý Nhân cũng thỏa hiệp, vội vàng đi thu nạp Trường Xuân Cung thế lực, đảo cũng chưa từng có nhiều tinh lực lui tới với Vĩnh Thọ Cung. Đến nỗi Lệ Quý Nhân, ở Đoan Quý Nhân chân trước dọn ra Vĩnh Thọ Cung lúc sau, sau lưng liền dọn vào được, cùng Đoan Quý Nhân bất đồng, Lệ Quý Nhân nhưng thật ra so Đoan Quý Nhân càng thêm quy củ cẩn thận một ít, đối ai đều là cười ha hả, nhưng thật ra một chút chủ tử cái giá đều không có, dần dần đảo cũng được đến Vĩnh Thọ Cung cung nhân thừa nhận. Cố Phương Di vừa mới trở về không bao lâu, còn không có tới cấp hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu chuẩn bị 15 tháng 8 bái nguyệt đại điển. Bái nguyệt đại điển cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bái nguyệt phía trước, chủ tế người muốn tắm gội thay quần áo, sau đó ấn bái nguyệt bảy biện an trí hảo tế phẩm, chủ tế vào chỗ xứ nguyệt, dâng hương, đọc chúc, đốt trúc văn, mới có thể bắt đầu bái nguyệt. Bái nguyệt lúc sau từ mọi người từ hiến tế phẩm, một đám hiến xong lúc sau, từ chủ tế tuyên bố kết thúc buổi lễ, này bái nguyệt việc mới xem như trên cơ bản hoàn thành, nhưng cũng còn không có hoàn toàn kết thúc. Lúc sau còn muốn chủ tế phân thực tế phẩm cấp mọi người, yến tiệc lúc sau mới tính hoàn thành. Phần 146. Này nói như vậy là tầm thường đại gia tộc bái nguyệt nghi thức, hoàng gia bái nguyệt tuy rằng đại đồng tiểu dị, nhưng cũng có một chút bất đồng chỗ, nguyên nhân liền nằm ở hoàng gia bái nguyệt chính là quốc mẫu chủ trì, còn cần tiếp thu mệnh phụ lễ bái. Bất quá năm nay có chút đặc thù, quốc mẫu chết bệnh, chủ tế người đổi thành Cố Phương Di, Khang Hy hạ chỉ không cần mệnh phụ triều bái, nhưng là ở trong cung, Cố Phương Di còn muốn tiếp thu trong cung các phi tần lễ bái. Bởi vì là đại sau bái nguyệt, Cố Phương Di tại đây một khắc thân phận liền không hề là thuận tần, mà là vị cùng phó sau Hoàng Quý Phi, tuy rằng chỉ có như thế một ngày thời gian, nhưng nội vụ phủ vẫn là đem Hoàng Quý Phi tất cả phục chế linh tinh đổ vật đều an bài hảo. Bái nguyệt cùng ngày, đương Cố Phương Di ăn mặc minh hoàng Hoàng Quý Phi phục chế, đầu đội cửu vĩ phượng Hoàng Kim Trâm, sơ trăm điểu chiều Hoàng Tiêu chạy cánh, nhìn chính mình dưới chân quỳ một chúng phi tần thời điểm, thật đúng là thật sinh ra một cổ bệ nghệ chúng sinh, mậu nghi thiên hạ cảm giác. Chương 261 3 năm lúc sau. Từ Khang Hy 13 năm bái nguyệt lúc sau, trong cung liền lại vô đại sự, tam phiên chi loạn cũng hoàn toàn lâm vào mấu chốt thời khắc, Khang Hy xuất nhập hậu cung thời gian cũng trên cơ bản xem như chưa từng có. Liên như thế, thời gian thoảng qua, đi tới Khang Hy 16 năm, hoàng hậu sau khi chết kia một năm không có tuyển tú, hiện giờ tam phiên định ra tới không ít, tuyển tú cũng trọng khai. Cùng dĩ vãng giống nhau, lúc này đây tuyển tú vẫn là từ Nữ Hô Lộc Phi, Đồng Phi còn có Cô Phương Di ba người cùng nhau giải quyết, này một năm tuyển tiến cung người đảo cũng không ít, tiên hoàng hậu ruột thịt muội muội, ngày sau Bình Phi tiểu hách xá thị, nghi quý nhân thân muội muội Quách Lạc là quý nhân, ngày sau Thành Phi mang giai thị, mãn quân kỳ lần này tam phiên chi chiến trung lực lượng mới xuất hiện vương giai thị, nghe nói phong tần đang nhìn. Này ba năm tới, có thể nói Cô Phương Di địa vị xem như hoàn toàn củng cố xuống dưới, tuy rằng chỉ là tần vị, nhưng là hưởng thụ phi vị đãi ngộ, còn cùng nhau giải quyết này hậu cung sự vụ, sau lưng kêu nàng thuận phi cũng không phải không có. Hơn nữa từ Khang Hy 15 năm lúc sau, Cố Phương Di phong phi tiếng hô cũng càng ngày càng cao, nguyên nhân liền nằm ở Cố Phương Di đại ca, khoa nhị thấm bộ người thừa kế bác nhị tê cắt đặc ô lực hãn, quả thực là một viên thảo nguyên thượng từ từ dâng lên tân tinh. Khang Hy 15 năm 10 tháng, ô lực hãn xuất quân đại phá cảnh tinh trung, khiến cho tĩnh Nam Vương cảnh tinh trung đầu hàng, theo sau càng là bình định rồi chiết thiểm mân tâm mà, quân công to lớn lệnh người ghé mắt, bất quá 30, liền đã trở thành chính tứ phẩm phòng thủ úy, tay cầm trọng binh. Không chỉ có ô lực hãn, đó là ở kinh thành Âu ngày càng, tại đây mấy năm bởi vì nuốt lấy Đổng gia thế lực, cũng coi như là phát triển nhanh chóng. Hiện tại đã là nội vụ phủ kế toán tư chính ngũ phẩm lang trung, tại nội vụ phủ cũng không phải tùy tiện nhân vật. Nhà mẹ đẻ như thế cấp lực, Cố Phương Di chính mình lại là thế sau bái nguyệt quá người, vẫn là năm đó nghị sau đối tượng, tư lịch cũng không cần phải nói, đừng nói phong phi, đó là phong cấp quý phi, đều không nói chơi. Chính là Khang Hy cũng không biết như thế nào tưởng, đối này vẫn luôn đẻ nặng không phát, nhưng thật ra Cố Phương Di chính mình biết, Khang Hy 16 họp thường niên có một lần đại phong hậu cung, cho nên nhưng thật ra lã vọng buông cần, dáng vẻ này nhưng thật ra làm Khang Hy xem trọng vài phần, âm thầm ghi tạc trong lòng chưa từng nhiều lời. Này 3 năm tới không chỉ có chỉ là Cố Phương Di thế lực không được mở rộng, những người khác cũng không cam lòng yếu thế, tuy rằng bởi vì tam phiên duyên cớ, quốc gia có điều suy yếu, nhưng đồng dạng, cũng có không ít gia tộc bởi vì tam phiên chi chiến duyên cớ như măng mọc sau mưa giống nhau khởi sướng. Tiền triều công lao lập hạ tới, dẫn tới hậu cung ân sủng cũng là các không giống nhau, Nữu Hố Lộc Phi ra thế lực mở rộng không ít, Nữu Hố Lộc Phi bản thân thủ đoạn cũng cao, hoàng hậu đi sau Nữu Hố Lộc Phi cùng nhau giải quyết hậu cung không có kiềm chế, ẩn ẩn đã có hậu cung đệ nhất nhân bộ dáng. Đồng ra bởi vì phía trước có Cô Phương Di cấp hành quân đồ, ở Bình Định Tam Phiên trong quá trình lập hạ công lớn, hơn nữa Khang Hy cố ý thiên vị, nhưng thật ra trước tiên cấp Đồng Phi nâng kỳ. Hiện tại là Đồng Giai Phi. Bất quá Khang Hy tuy rằng thiên vị Đồng Gia, rốt cuộc cũng không có thiên vị quá mức, chỉ cấp Đồng Phi một người nâng kỳ, toàn bộ Đồng Gia đảo vẫn là Hán quân kỳ. Ra tới ba cái chủ vị nương nương nhà mẹ để phát triển mạnh ở ngoài, những người khác ra thế đảo cũng phát triển không ít, khác không nói, hiện giờ hoàng trưởng tử mẹ đẻ Huệ quý nhân trong nhà cũng là phát triển mạnh, hoàng trưởng tử giận đề tuổi tác tiệm trường, liên quan Huệ quý nhân cũng đến Khang Hy coi trọng vài phần. Nói hoàng tử A-ca, liền không thể không nói nói nhị A-ca Bảo Thành hiện tại cũng có đại danh giận nhưng, Khang Hy 14 năm 12 tháng thời điểm bị xác lập vì thái tử, rước lấy một chúng phi tần đặc biệt là Huệ quý nhân căm thủ. Đáng tiếc thái tử giận nhưng bị Khang Hy mang theo bên người giáo dưỡng, một chúng phi tần tuy rằng nhìn thái tử không vừa mắt, đảo cũng thật vô dụng can đảm xử thủ đoạn xử đến Khang Hy trước mặt, bởi vậy giận nhưng tuy rằng nhìn như bị vây nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, kỳ thật cũng không có lọt vào nhiều ít tính kế, tuy rằng thông tuệ, rốt cuộc sóng gió trải qua không nhiều lắm, cũng là hắn ngày sau sẽ thua ở mặt khác huynh đệ trên tay chủ yếu duyên cớ. Liên Cố Phương Di xem ra, thái tử bản thân là không lầm, kém liền kém ở Khang Hy đối thái tử giáo dưỡng thật tốt quá, quả thực là một cái không có nhược điểm người, hoàn toàn là Khang Hy đệ nhị tới. Bất quá Khang Hy đã quên, chính mình có thể có hôm nay thành tựu, không thể thiếu thiếu niên thời kỳ trải qua hậu cung tranh đấu, thái tử tuy rằng cái gì cũng không thiếu, thủ đoạn cũng có, rốt cuộc không có trải qua mưa gió, liền tính trưởng thành che trời đại thụ lại như thế nào, chung quy là chịu đựng không được sóng gió a. Chứ bỏ Huệ quý nhân, mặt khác phi tần trong nhà cũng là phát triển mạnh, liền nói Nghi quý nhân, bởi vì chiến tranh, quốc khố căng thẳng, nhân hiếu hoàng hậu hách xá lăng tẩm không thể không đình công đại kiến, Nghi quý nhân chủ động liên hệ Quách Lạc La gia, nộp lên trên thật lớn một bút thuế khoản vì nhân hiếu hoàng hậu tu sửa lăng tẩm. Bởi vì chuyện này, Nghi quý nhân cũng vào Khang Hy mắt, còn có một cái lực lượng mới xuất hiện chính là kia quý nhân Lý Thị. Lý quý nhân xuất đầu nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, trong nhà nàng đột nhiên lập hạ quân công, Khang Hy mới nhớ tới trong cung có như thế cái nữ nhân, lập tức từ đáp ứng phong làm quý nhân, đảo cũng là nổi bật chính thịnh. Hiện giờ tuyển tú vừa mới kết thúc, Nữ Hố Lộc một mạch lại đưa ra nhân hiếu hoàng hậu qua đời 3 năm, thỉnh cầu Khang Hy lập hậu. Này nhất chiêu ở mọi người nhìn, không thể nghi ngờ là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, sợ là Nữ Hố Lộc phi xem đồng phi thành đồng giai phi, Cố Phương Di nhà mẹ đẻ cũng phát triển mạnh, có chút ngồi không yên. Nữ Hố Lộc ra nếu đưa ra cái này tấu chương, tự nhiên không phải là vội vàng đưa ra, đó là có bị mà đến, luôn cập hát tất lòng qua đời đồng dạng đầy 3 năm. Sinh thời vẫn luôn nhớ mong này đại thanh vô hoàng hậu, cùng cấp thần dân vô mẫu, Cố Thỉnh Khang Hy lập hậu. Át Tất Long chính là tứ đại phụ chính đại thần chi nhất, Nữ Hố Lộc gia cũng là đại thanh số một số hai đại gia tộc. Tuy rằng bởi vì Át Tất Long qua đời lúc sau Nữ Hố Lộc gia thế lực cắt giảm không ít, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hơn nữa Nữ Hố Lộc gia hiện tại bắt đầu trở về triều đình, Khang Hy cũng không thể không nhớ một chút Nữ Hố Lộc gia ý tưởng, chung quy vẫn là đồng ý. Bất quá tuy rằng đồng ý, nhưng là Khang Hy cũng không có nói nhất định phải sắc phong Nữ Hố Lộc Phi vì hoàng hậu, cụ thể công việc vẫn là muốn cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thương nghị thương nghị. Thấy Khang Hy đã nhượng bộ, Nữ Hố Lộc gia cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ép sát hoàng đế, chỉ là ở 7 tháng thời điểm, Khang Hy sắc phong thuận trị bà Vũ vì phụng thánh phu nhân thời điểm lại đề ra một chút, như thế gần nhất, Khang Hy cũng không hảo lại kéo, lập tức hạ lệnh muốn sắc phong hoàng hậu. Tuy rằng hậu cung 3 năm vô hậu, nhưng là mọi người đối với cái kia vị trí vẫn là tâm tâm niệm niệm nhớ thương. Tuy rằng người sáng suốt đều biết, tắc hậu vị 89 phần 10 liền dừng ở Nữ Hố Lộc Phi trên người, mấy ngày này không ít người đi chữ tú cung soát tồn tại. Nhưng rốt cuộc sự tình chưa định, Cố Phương Di lại là đã từng nghị sau quá người được chọn, sau lưng còn có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, cũng không phải không thể nào xách vì hoàng hậu, đảo cũng có người tới Vịnh Thọ cung lấy lòng Cố Phương Di. Thậm chí liền đồng giai phi nơi đó, đều có không ít định hót người ở. Chương 262 Đại Phong Hậu Cung. Khang Hy 16 năm 8 tháng, Khang Hy Đại Phong Hậu Cung, sắc phong nội đại thần Nữ Hố Lộc Cát Tất Long chi nữ Nữ Hố Lộc Phi vì hoàng hậu, thừa ân công đồng quốc duy trì nữ đồng giai phi vị quý phi, nhất đẳng công bác nhị tê cắt đặc cắt ra úc tích chi nữ thuận tần vi thuận phi, gia phong một chữ phong hào nguyên thuận phi. Gia phong hoàng trưởng tử giận đề mẹ đẻ Huệ quý nhân vì Huệ tần, Vinh quý nhân vì Vinh tần, Nghi quý nhân vì Nghi tần, Hy quý nhân vì Hy tần, Đoan quý nhân vì Đoan tần, Lệ quý nhân vì Lệ tần, là vì 6 tần. Mặt khác như Lý quý nhân gia phong hảo vì An quý nhân, Vương giai quý nhân vì Kính quý nhân, Mang giai quý nhân vì Thành quý nhân, Hoàng hậu bảo muội tiểu hách xá thị vì Bình quý nhân, hưởng tần vị đãi ngộ. Như thế gần nhất, trong cung thế lực cũng là đại biến. Nữ Hố Lộc Phi lực lượng mới xuất hiện, trở thành tân quốc mẫu, hậu cung đứng đầu, đồng giai quý phi cùng Nguyên Thuận Phi nguyên bản liền liên thủ hai người càng thêm ôm đoàn lên. Sáu tần chi gian cũng là mỗi người mỗi vẻ, Huệ quý nhân sinh hoàng trưởng tử, vì Duyên Hy cung chủ vị, khí phách hăng hái, vì sáu tần đứng đầu. Vinh quý nhân sinh sản nhiều nhất, liền ở năm nay đầu năm sinh hạ hoàng tam tử giận chỉ, ở cung sáu tần bên trong chỉ thứ với Huệ tần, Hy quý nhân tuy rằng vô sủng, rốt cuộc là hoàng hậu cùng tộc, bất quá vừa mới tới một cái bình quý nhân, rốt cuộc suy yếu Hy quý nhân tôn quý, nhưng thật ra yếu đi Nghi quý nhân một đầu, xếp hạng Nghi tần phía dưới. Nghi tần nhưng thật ra chân chính dựa ra thế thượng vị, bằng vào gia thế, cũng liền bởi vì không chỗ nào sinh dưỡng, nếu không này sáu tần đứng đầu vị trí, còn không nhất định là ai đâu. Đến nỗi Đoan tần cùng Lệ tần, chỉ do là dựa vào Cố Phương Di thượng vị, so giống nhau quý nhân đảo cũng cường không đến nơi đó đi, một cái hoa ở Trường Xuân Cung, một cái đại ở Vĩnh Hòa Cung, đảo cũng thành thật hận, cũng là sáu tần bên trong số ít không đủ đại khí hai cái. Này trong cung mọi người sắc phong đều ở mọi người dự kiến bên trong, mà cô đơn làm người tưởng không ra chính là Cố Phương Di, vốn tưởng rằng có thể phong cái quý phi, liền tính không có quý phi cũng chỉ là cái thuật phi, lại không nghĩ rằng cư nhiên bỏ thêm một cái phong hào trở thành nguyên thuật phi. Ra phong hào nhưng thật ra không có cái gì, mấu chốt là thêm cái kia tự, nguyên giả, đầu cũng, căn bản chi, này nguyên tự một thêm. Tuy rằng Cố Phương Di vẫn là chỉ là cái phi tử, nhưng là cùng đồng giai quý phi so sánh với cũng là chút nào không yếu. Càng đừng nói đối với triều đại, nguyên tử còn có một cái càng sâu hàng nghĩa, nguyên giả, cùng huyền cũng, huyền giả, đế vương tên húy, kia chính là thông hoàng đế tên húy, khác không nói, liền như thế một cái phong hào, đó là vừa mới trở thành hoàng hậu Nữ Hố Lộc Thị, đều phải ước lượng. Cố Phương Di chính mình nghe thấy cái này phong hào thời điểm đều là sửng sốt, không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ chủ động cho chính mình thêm cái này phong hào. Không tồi, cái này phong hào là Khang Hy chủ động thêm cấp Cố Phương Di, ở thánh chỉ hạ đạt phía trước, ngay cả Hiếu Trang cũng không biết, Hiếu Trang ngay từ đầu cũng chỉ là biết Cố Phương Di sẽ bị sắc phong vì phi, hưởng thụ quý phi phân lệ thôi. Đương này thánh chỉ vừa mới tuyên đọc thời điểm, đó là cả triều toàn kinh. Lại không ít đại thần thỉnh chỉ cấp Cố Phương Di đổi một cái phong hào, thậm chí nói ra triệt rất phong hào tấn vì quý phi đều không phải không có, lại bị Khang Hy nhất bác bỏ, nôn cập chính là Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, chấm cũng không hảo sửa đổi. Nghe được Khang Hy như thế nói, đảo còn này không ai chạy đến thỉnh Hiếu Trang thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, này đại thanh quan liêu nhóm đều biết, Khang Hy ý chỉ có lẽ còn có sửa, nhưng là Hiếu Trang một khi hạ chỉ. Đó là Khang Hy đều không có nhiều ít biện pháp, hơn nữa bác nhị tê cắt đặc gia cũng xác thật lập hạ công lao hán mã, mông cổ các bộ giờ phút này đối với chinh chiến tam phiên còn có thật lớn tác dụng, bởi vậy thoáng dễ rủa lúc sau mạn hán đại thần cũng không có nhiều lời cái gì. Bất quá ở trong cung, Nữ Hố Lộc Thị xác thật đau đầu, vốn dĩ cho rằng chính mình thành hoàng hậu chính là này hậu cung đệ nhất nhân, lại không nghĩ đồng giai thị nâng kỳ, còn phong quý phi. Quý phi bất đồng với giống nhau phi tần, đó là có thể chấp trưởng cung quyền tồn tại, đó là hoàng hậu cũng muốn tôn kính ba phần. Nếu đổi thành hoàng tử AK linh tinh nói, hoàng hậu đó là đích phúc tấn, chính là quý phi đã là chắc phúc tấn địa vị, cũng không phải hoàng hậu có thể tùy tùy tiện tiện thu thập tồn tại. Còn có một cái Cô Phương Di, tuy rằng vẫn là phi vị, đổi xuống dưới bất quá một cái thứ phúc tấn, đệ nhất thứ phúc tấn bộ dáng cũng không tính cái gì. Chính là cố tình bỏ thêm một cái nguyên tự làm phong hào, làm Nữ Hố Lộc Thị có chút bó tay bó chân, không thể nào xuống tay. Hơn nữa từ trở thành hoàng hậu lúc sau, Nữ Hố Lộc Thị mới biết được hoàng hậu không phải dễ làm. Hơn nữa Khôn Ninh cùng 3 năm vô chủ, Nữ Hố Lộc Thị vừa lên vị liền vội tối bụi. Phần 147. Hơn nữa tuy rằng Nữ Hố Lộc Thị trở thành hoàng hậu, chính là Hiếu Trang cũng không có trước tiên liền đem cung quyền giao cho nàng. Mà là nói Cố Phương Di cùng đồng giai quý phi cùng nàng cùng nhau giải quyết lục cung đã thật lâu. Hơn nữa đồng giai quý phi hiện tại cũng là quý phi, theo lý đương chấp trưởng cung quyền, Nguyên Thuận Phi địa vị cũng không thấp, vẫn là ba người hết thể cùng nhau giải quyết, bất quá hai người là từ bên cùng nhau giải quyết thôi. Như thế gần nhất, tuy rằng Nữ Hố Lộc Phi quyền lợi lớn không ít, lại cũng bị kiềm chế không ít, cuối cùng là cảm nhận được lúc trước hách xá làm hoàng hậu thời điểm. Vì cái gì như vậy nhiều chuyện tình lực bất tòng tâm. Nếu gần chỉ là nói như vậy, đảo cũng không đến nỗi làm Nữ Hố Lộc Thị lo liệu không hết quá nhiều việc, chính là hiện giờ hậu cung vừa mới có đại biến động, lập tức tân tăng 6 vị chủ vị nương nương, cái gì sự tình đều phải Nữu Hố Lộc thị tự tay làm lấy, đó là có phần thân chi thuật, Nữu Hố Lộc thị cũng vội tối bụi. Hơn nữa Huệ Tần là hoàng trưởng tử chi mẫu, ẩn ẩn có chút không phục quản giáo ý tứ, làm Nữu Hố Lộc thị nhíu mày. Không chỉ có một cái Huệ Tần như thế, Vinh Tần tuy rằng không có như vậy kiêu ngạo, lại cũng có giống nhau ý tứ, rốt cuộc Nữu Hố Lộc thị không có sinh dục, không có con nối dõi, nhiều ít có chút không đứng được chân. Trừ bỏ này hai cái thứ đầu, lớn nhất thứ đầu lại là hoàng thái tử giận nhưng, theo lý thuyết Nữu Hố Lộc thị trở thành hoàng hậu, giận nhưng hẳn là giao cho Nữu Hố Lộc thị giáo dưỡng mới là, bất quá Khang Hy nhất định không chịu. Không chỉ có như thế, ở giận nhưng lần đầu tiên lễ bái vị này hoàng ngạch nương thời điểm, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Nữu Hố Lộc thị có hay không đi cấp tiên hoàng hậu dập đầu thỉnh an. Làm sau đó, Nữu Hố Lộc thị xác thật hẳn là cấp tiên hoàng hậu thỉnh an, nhưng là đó là ở trở thành hoàng hậu lúc sau tân niên đại tế thời điểm mới có sự tình, hiện tại căn bản không cần, kết quả bởi vì cái này, giận nhưng đối Nữu Hố Lộc thị vẫn luôn không mặn không nhạt, làm Nữu Hố Lộc thị giàu thối ruột. Càng đừng nói sau lưng còn có đồng giai quý phi cùng Nguyên Thuận phi hai người kia ở, hai người thấy vậy, cộng lại một chút, không thể làm vị này hoàng hậu nương nương quá thông khoái, liền làm người đi trong cung truyền một ít lời đồn đãi, này đó lời đồn đãi, cũng hoàn toàn làm Nữu Hố Lộc thị cùng giận nhưng hình cùng người lạ. Kỳ thật nói là lời đồn đãi cũng không tính, chẳng qua là nói Nữu Hố Lộc phi trở thành hoàng hậu, về sau giận nhưng hoàng ngạch nương đó là Nữu Hố Lộc phi. Chuyện này cũng không xem như sai, nhưng giận nhưng hiện tại rốt cuộc bất quá là cái hài tử, vẫn là cái bị Khang Hy quán nuôi lớn hài tử, tức khắc không vui. Hơn nữa Khang Hy cũng không muốn thế lực khổng lồ Nữu Hố Lộc ra còn phải đến một quốc gia chữ quân thích, cũng ngầm đồng ý loại này lời đồn đãi tồn tại, ở sau lưng quạt gió thêm tuổi một phen. Chương 263 Ô Nhã Thường ở, thượng. Đối với đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di thủ đoạn, Nữu Hố Lộc thị không phải không biết, nhưng là bởi vì sự tình quá nhiều, Nữu Hố Lộc thị cũng có chút mệt với chạy lang thang cảm giác, bất quá một tháng công phu, liền tiều tụy không ít. Cũng không có công phu đi làm chút cái gì, chỉ có thể tùy ý sự tình như thế phát triển. Cũng may Nữu Hố Lộc thị cũng không có thật sự tưởng đem một cái đã ký sự thái tử biến thành chính mình nhi tử, còn tâm tâm niệm niệm sinh hạ một cái con vợ cả, thay thế được thái tử tồn tại, đảo cũng không có để ý. Bất quá, đối chuyện này không có để ý, không đại biểu Nữu Hố Lộc phi thật sự liền mặc kệ hai người tùy tiện làm chút cái gì. Thủ đoạn còn ở hách xá phía trên Nữu Hố Lộc phi cũng làm ra phản kích. Khang Hy 16 năm 10 tháng, vốn là một cái thập phần bình phàm nhật tử, từ cảnh tinh trung đầu hàng lúc sau, tam phiên sở tạo thành thương tổn cũng bắt đầu chậm rãi rũ hợp, Khang Hy cũng không có như vậy bận rộn, từ Khang Hy 15 năm bắt đầu cũng chậm rãi bắt đầu bước vào hậu cung. Từ đại phong hậu cung lúc sau, Khang Hy liền khôi phục bình thường nhập hậu cung thói quen, lục đầu bài cũng bắt đầu mang lên. Tuy rằng trong cung phi tần biến động không nhỏ, nhưng là một ít trên cơ bản được sủng ái người vẫn là kia được sủng ái. Không chỉ có Khang Hy khôi phục bước vào hậu cung thói quen, đó là tân thượng vị hoàng hậu Nữu Hố Lộc phi cũng khôi phục sáng sớm sớm tối thưa hầu quy củ. Xa cách đã lâu dậy sớm khôi phục nhưng thật ra làm người có chút không cao hứng, lại cũng không thể nơi hà. Sáng sớm, trời còn chưa sáng thời điểm, Cố Phương Di liền sớm lên, đang ở trang điểm thời điểm. Liền thấy Tần Ma Ma bước chân có chút dồn dập chạy tiến vào. Nghi hoặc nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, Cố Phương Di còn không có tới kịp hỏi thượng một câu, liền thấy Tần Ma Ma trầm giọng nói, "Nương nương, Thừa Cản cung đã xảy ra chuyện." Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nhíu lại mày, "Thừa Cản cung? Ra cái gì sự? Nương nương không phải vẫn luôn làm nô tỳ chú ý Thừa Cản cung cái kia đại cung nữ Ô Nhã Huyền Linh sao? Như thế lâu rồi, nàng vẫn luôn rất cẩn thận." Cái gì đều không có làm, chính là hôm qua nhi, không phải hoàng thượng đi đồng giai quý phi nương nương trong cung sao, liền ở đồng gia quý phi nương nương tắm gội cái kia công phu, hắc hắc, nương nương ngài đoán thế nào. Tần ma ma trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, trên mặt mang theo trào phúng ý cười, nha đầu này liền bò lên trên hoàng thượng long sàng, chờ đến đồng giai quý phi nương nương tắm gội trở về thời điểm, nhìn đến long sàng phía trên mãn giường phong cảnh, cặp kia mắt, tức khắc đã có thể khí đỏ. Nghe được Tần Ma Ma như thế nói, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ nếu thủy ngưng băng đám người tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, âm thầm phun Tần Ma Ma một ngụm, đôi tay hơi hơi có chút e lệ cấp Cố Phương Di chải đầu, quay mặt đi không đi xem cái kia giả mà không đứng đắn Tần ma ma. Đối này, Cố Phương Di lại là không hề ngượng ngùng cảm giác, cũng không có giống Tần ma ma như vậy tràn đầy khinh thường, ngược lại là trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, như là đã sớm biết giống nhau, dường như không có việc gì hướng trên đầu cắm một quả kim châm, không mặn không nhạt nói, sau đó đâu, đồng giai tỷ tỷ là như thế nào xử lý chuyện này. Thấy Cố Phương Di không có nhiều ít phản ứng, Tần ma ma trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có chút thất vọng, mấy năm gần đây, nhà mình chủ tử tuy rằng không có như vậy bạo ngược, chính là cả người cũng càng thêm quặng cũng ẽ, vốn đang chỉ vào tin tức này có thể làm chủ tử có điểm cảm xúc dao động đâu. Bất quá tuy rằng là như thế này, Tần ma ma đảo cũng không có út út mở mở, chạy nhanh nói lên, một bên xấu hổ đến không được nếu Thủy Ngưng Băng lại là dựng lên lỗ thai, biểu hiện ra cùng trên mặt ngượng ngùng hoàn toàn bất đồng bắt quái chi tâm. Đồng giai quý phi lúc ấy tự nhiên là khí không được, nghe nói khí chính là đầy mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, quả thực là đem cái kia bối chủ tiện tì đánh chết tâm đều có, chính là hoàng thượng lại nói là hắn cưỡng bách cái kia nha đầu, đồng giai quý phi vô pháp, đành phải nói vậy cấp cái kia nha đầu một cái danh phận, làm quan nữ tử cũng hảo. Suy, sợ là đồng giai tỷ tỷ nghe được hoàng thượng như thế nói, khí đều mau hộc máu đi. Cố Phương Di cười nhạo một tiếng, trong mắt trào phúng ý vị mười phần, cũng không biết là đối ai. Tần ma ma thâm chấp nhận gật gật đầu, ai nói không phải đâu, chính mình nô tài bối chủ, lại bị hoàng thượng che chở, đồng giai quý phi thiếu chút nữa không tức chết, chính là nương nương có biết này kế tiếp đã xảy ra cái gì sao? Nga! Còn có chuyện xưa. Lần này, Cố Phương Di nhưng thật ra tới hứng thú, quay đầu nhìn Tần ma ma. Tần ma ma tức khắc có chút thỏa mãn cười cười, vẻ mặt thần bí gật gật đầu, mang theo chút làn điệu, dường như thuyết thư giống nhau. Nói ra thật đúng là làm người không tin đâu, vốn dĩ đồng giai quý phi là tưởng đem tin tức này cất giấu, liền ở ngay lúc này, hoàng hậu nương nương không biết như thế nào dạo tới rồi thừa cản cung, biết được việc này, kết quả thọc ra tới, kết quả mãn cung đều đã biết đồng giai quý phi bị nô tài bậy một đạo sự tình. Như thế hoàng hậu nương nương sẽ làm sự tình, rốt cuộc nàng cùng đồng giai tỷ tỷ vẫn luôn đều không đối phó. Cố Phương Di gật gật đầu. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Cố Lộng Huyền hư Tần ma ma nói, xem ma ma bộ dáng, việc này sợ không ngừng như thế đơn giản đi. Bị Cố Phương Di một ngữ nói toạc ra thiên cơ, Tần ma ma trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, gật gật đầu nói, nương nương cơ trí, xác thật như thế, hoàng hậu nương nương nói đến cùng cũng là hầu hạ hoàng thượng người, một cái quan nữ tử, chuyển ra đi không khỏi có chút mất mặt, còn nói kia Ô Nhã Huyền Linh chính là đồng giai quý phi tâm phúc. Phong quá thấp khó tránh khỏi có tổn hại đồng giai quý phi thể diện, liền hướng hoàng thượng góp lời, phong Ô Nhã Huyền thả làm thường ở. Nghe được Tần ma ma như thế nói, Cố Phương Di hoàn toàn có thể nghĩ đến ngay lúc đó đồng giai quý phi là như thế nào một cái khó coi sắc mặt, chính mình ném như thế đại mặt bị đối thủ thấy được còn chưa tính, còn bị như thế một trận chèn ép, nếu là chính mình sợ là sắp tức chết rồi đi, Nưu Hố Lộc thị thủ đoạn quả nhiên không thấp. Nương nương là không gặp đồng giai quý phi sắc mặt ta, nghe người ta nói, vậy cùng đấy nổi dường như, hắc không được. Tần ma ma có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, rốt cuộc là hoàng hậu nương nương nhập chủ hậu cung lúc sau cái thứ nhất phi tần, hoàng thượng cũng không bác hoàng hậu nương nương mặt mũi, rốt cuộc là phong một cái thường ở, rời đến trung túy cung đi. Nói xong tần ma ma còn có chút cảm khái nói, rốt cuộc là đồng giai quý phi vận khí có chút bối, loại sự tình này vừa lúc bị hoàng hậu nương nương gặp được, khó trách sẽ ném như thế đại người. Đối này, Cố Phương Di lại là đã chuyển qua thân mình, tiếp tục trang điểm lên, ý có điều chỉ nói, ma ma thật đúng là cho rằng hoàng hậu nương nương là trùng hợp mới chạy đến thừa cản cung sao, như vậy trưởng, hoàng hậu nương nương không hảo hảo nghỉ ngơi, đi thừa cản cung làm gì, ma ma liền không có ngẫm lại sao. Nương nương là nói ở thừa cản cung có hoàng hậu nương nương cái đinh. Chỉ sợ không chỉ là cái đinh, liền tính là cái đinh. Lại như thế nào sẽ như vậy mau liền truyền ra tin tức, còn làm hoàng hậu nương nương như vậy là thời điểm chạy tới thừa cản cung đâu, sợ là chuyện này, hoàng hậu nương nương đã sớm tính sẵn trong lòng đi. Cố Phương Di ý vị thâm trường nói. Chương 264 Ô Nhã Thường ở, Trung. Nương nương là nói, kia Ô Nhã Thường ở là hoàng hậu nương nương người. Thần ma ma có chút nghi hoặc nói. Cố Phương Di nghe vậy lại là thần bí cười, có chút ý vị không do nói, hảo. Không nói như vậy nhiều, sợ là hôm nay Khôn Ninh cũng có không ít diễn có thể nhìn. Thấy Cố Phương Di tránh mà không đáp, Tần ma ma trong lòng hình như là có 1000 con kiến ở bò giống nhau, xuất phát từ nội tâm cào phổi, chính là Cố Phương Di chỉ là treo ý vị không rõ tươi cười, làm tần ma ma cũng không tiện hỏi nhiều. Liên như thế, vẻ mặt rối rắm tần ma ma cùng Cố Phương Di cùng bước vào Khôn Ninh cung chính điện, trong điện trừ bỏ Đồng Giai Quý Phi không tới ở ngoài, những người khác nhưng thật ra đều sớm tới. Không ra Cố Phương Di sở liệu, cơ hồ mọi người trên mặt đều treo vui sướng khi người gặp họa tươi cười, lại không thành muốn nhìn ở Cố Phương Di trong mắt tràn đầy cười nhạo. Hiện tại biết cười nhạo, là bởi vì các ngươi căn bản không biết cái này bao con nhộng xuất thân Ô Nhã Thường ở đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, chờ các ngươi linh giáo, xem các ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng tới. Mang theo cái này ý tưởng, Cố Phương Di đi tới Di Vãng Đồng Giai Quý Phi làm tay phải đệ nhất vị địa phương ngồi xuống, vừa lúc nhìn chính mình đã từng làm địa phương ngồi Huệ Tần. Cố Phương Di đã đến làm trong điện vì này một tĩnh, thẳng đến thấy Cố Phương Di không có cái gì phản ứng, chỉ là bưng lên một ly trà chậm rãi phẩm, một đám người mới chậm rãi xôn xao lên. Loại này xôn xao ở người gác cổng truyền đến một tiếng Đồng Giai Quý Phi đến thời điểm đạt tới nhất đỉnh, cơ hồ mọi người đều dừng trong miệng nói, sôi nổi đỏ mắt, đầu tiên là đèn pha giống nhau nhìn về phía cửa, đó là đang ở uống trà Cố Phương Di, đều không khỏi tay một đốn, nhìn về phía ngoài cửa. Bất quá Cố Phương Di thực mau cứu thu hồi ánh mắt, thổi thổi ly chung nước trà, giống như đối này một chút cũng không thèm để ý giống nhau. Bất quá tuy là như vậy, Cố Phương Di cũng chưa đi đến môn Đồng Giai Quý Phi trang phục hoảng sợ. Đồng Giai Quý Phi ở trong cung xưa nay đều là thuần tịnh trang điểm, đều có một cổ ngụy tấn phong lưu chi ý. Chính là hôm nay, Đồng Giai Quý Phi lại là mặc vào cơ hồ không có mặc quá Quý Phi phục chế, trên đầu trải một cái tiêu chạy cánh, mặt trên nạm vàng lưu thúy, màu son ngọc lục, hảo không hoa lệ. Quả thực là hoa đoàn cầm tốc, hoàng hoa người mắt giống nhau. Không chỉ có như thế, tiêu chạy cánh thượng hai xuyến tua cụ là Đông Châu toái trạm ngọc trác mà thành, đó là so với hoàng hậu phục chế đều không kém bao nhiêu, ngực tiền tam xuyến triều châu cụ là tinh phẩm, liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực chính là một người hình châu đáo giá. Một đôi mắt to dùng kim hồng mắt ảnh miêu tả, không giống dị vạng ôn nhuận, nhưng thật ra lộ ra một loại sắc bén uy nghiêm cảm giác, trên môi hồng như bổ câu huyết, lệnh người vọng mà sinh sợ, không dám lại xem đệ nhị mắt. Nhìn như vậy trang điểm Đồng Giai Quý Phi, mọi người đều là sửng sốt, theo Đồng Giai Quý Phi mắt phượng đảo qua, chạm vào kia lạnh thấu xương tầm mắt người đều cảm thấy trong lòng một trận run sợ, không khỏi cúi đầu, không dám lại xem. Phần 148. Bất quá Cố Phương Di nhưng thật ra nhạy bén phát hiện, ở Đồng Giai Quý Phi uy nghiêm trang điểm dưới, lại là lộ ra một loại mệt mỏi thống khổ. Lúc này mới làm Đồng Giai Quý Phi không thể không dùng như vậy diễm lệ trang phẫn tới che giấu trong lòng yếu ớt. Nhìn thấy Đồng Giai Quý Phi đã đến, mọi người sôi nổi ly tòa hành lễ nói, tần thiếp, tỷ thiếp, tham kiến Đồng Giai Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Đối này, Đồng Giai Quý Phi lại là làm như không thấy, mắt điếc hai ngơ, thẳng hướng chính mình vị trí thượng đi đến, Cố Phương Di thấy cũng tùy tay đem trong tay chung trà bông, đứng dậy, hơi hơi gật đầu. Vừa không nịnh nọt lại lộ ra một tia thân cận, tỉ tỉ tới. Nghe được Cố Phương Di thanh âm, Đồng Giai Quý Phi thân mình một đốn, một đạo sắc bén ánh mắt liền nhìn về phía Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di trên mặt ý cười chút nào không giảm, chỉ là khéo léo ý cười, không có trấn an, cũng không có trào phúng, chỉ là nhàn nhạt tươi cười. Hai người rằng có như thế một chút, Đồng Giai Quý Phi cũng nhìn ra Cố Phương Di cũng không có cười nhạo chính mình. Cũng không có đáng thương chính mình ý tứ, trong lòng lạnh băng mới thoáng hòa tan một ít, đối với Cố Phương Di gật đầu, muội muội ăn. Thanh âm cũng cùng dĩ vãng bất đồng, nếu là lấy trước Đồng Giai Quý Phi thanh âm dường như ngày xuân nắng gắt nói, như vậy hiện tại thanh âm đó là lãnh nếu đông tuyết, hàn ý chút nào muốn theo lỗ thai lãnh đến trong xương cốt giống nhau. Bất quá rốt cuộc Đồng Giai Quý Phi cùng chính mình nói chuyện, Cố Phương Di nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý Đồng Giai Quý Phi phản ứng lạnh băng. Tùy ý ngồi xuống, lại bưng lên trong tay kia ly trà, dường như này ly trà thật sự hảo tới rồi cái gì nông nỗi giống nhau. Đồng Giai Quý Phi cũng ngồi xuống, lại là liền xem đều không có coi trọng liếc mắt một cái còn vẫn duy trì hành lễ động tác một chúng phi tần, phảng phất các nàng hoàn toàn là không tồn tại giống nhau. Gần nhất đã đi xuống như thế đại một cái ra vai phủ đầu, mọi người trong lòng nguyên bản còn có một ít vui sướng khi người gặp họa tâm tư. Giờ phút này đã sớm theo Đồng Giai Quý Phi bẻ gãy nghiền nát ra vai phủ đầu mà bay đến trên 9 tầng mây đi, hiện tại chỉ nghĩ đồng giai quý phi có thể làm chính mình ngồi xuống liền hảo, chuyện khác, vẫn là không cần lan đến gần chính mình loại này cá trong chậu trên người tới. Bất quá mọi người trong lòng cầu nguyện đồng giai quý phi căn bản không có nghe thấy, chỉ thấy đồng giai quý phi ngồi xuống lúc sau thân mình đĩnh lao thẳng, cho người ta một loại ngưỡng mộ như núi cao, hơi không thể phản nguy nga chi ý. Nhưng thật ra Cố Phương Di cuối cùng đem ly chung nước trà uống xong rồi, tùy tay bông, ở một bên cung nữ thêm thủy thời điểm trào phúng nhìn mọi người liếc mắt một cái, mang theo lười biếng làn điệu nói, này một đám đều đứng làm cái gì, ngồi đi, đồng giai tỷ tỷ sợ là không công phu phản ứng các ngươi. Mọi người nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di tuy rằng nói lời này, nhưng là xem đều không có xem chính mình chờ liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn đồng giai quý phi liếc mắt một cái, lại thấy đồng giai quý phi nghe thế câu nói một chút phản ứng đều không có, nhất thời cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là đứng dậy. Nhưng thật ra Lệ Tần mặt mày vừa chuyển, cười nói, Nguyên Thuận Phi tỷ tỷ nói chính là, nhưng thật ra Tần thiếp chờ có chút thắc lớn. Nói Lệ Tần liền cái thứ nhất đứng lên, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thấy thế, Đoan Tần cũng là có giống nhau học giống nhau đứng dậy ngồi xuống. Ngay sau đó chính là Nghi Tần, cũng là như thế liền ngồi hạ. Dư lại người cho nhau nhìn nhìn, khẽ cắn môi cũng chiều Cố Phương Di hơi hơi một hành lễ, tạ nương nương ân điển. Liền cũng ngồi xuống. Cố Phương Di tức khắc cười nhạo một tiếng, khinh thường ánh mắt đảo qua mọi người, chào phúng mà nói, người này à, vẫn là có chút tự mình hiểu lấy hảo, cũng không phải là tùy tiện cái gì sự tình đều có thể nhúng tay, tùy ý làm bậy chỉ có thể hại bản thân. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, trong lòng mọi người có một đổ, biết đây là Cố Phương Di ở liền vừa mới sự tình răn dạy chính mình, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, đảo cũng không dám nói cái gì, càng đừng nói biểu hiện ra ngoài. Lúc này, đại điện phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, chư vị muội muội sớm tới, bổn cung nhanh chóng có một số việc nhưng thật ra đã tới chậm, lao chư vị muội muội đợi lâu. Trong lời nói ý cười là thế nào đều che giấu không được. Có thể thấy được người tới trong lòng có bao nhiêu sao cao hứng, mà đồng giai quý phi nghe thế câu nói lại là thân mình chấn động, Cố Phương Di khỏe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm tươi cười, này tới người không phải người khác, đúng là hoàng hậu Nữu Hố Lộc thị không thể nghi ngờ. Chương 265 Ố Nhã Thường Ở, hạ. Nghe được thanh âm này, mọi người cũng là nhìn nhìn đồng giai quý phi phản ứng, lại thấy vừa nhấc đầu liền thấy đồng giai quý nhân vệ người ánh mắt, tức khắc không dám lại xem. Sôi nổi túi đầu. Sau đó liền thấy một thân minh hoàng sắc hoàng hậu phục chế Nữu Hố Lộc thị đi ra, bên cạnh trừ bỏ đi theo bên người ma ma Lý ma ma ở ngoài, còn đi theo một cái ăn mặc màu xanh nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, trải một cái tiểu hai thanh tú lệ nữ tử. Nữ tử này đảo không phải nói lớn lên cỡ nào mỹ, chỉ là nhất cử nhất động chi gian đều lộ ra một cổ tử chọc người chịu mến chi ý, mắt to gâu gâu giống như một ông nhìn không thấy đế thanh tuyển. Càng làm cho nhân tâm sinh thương tiếc. Khuôn mặt nhỏ có chút không bình thường trắng nõn, cảm giác nho nhỏ, dường như một con vô hại con thỏ giống nhau, theo sát ở một thân khí độ bất phàm Nữu Hố Lộc thị mặt sau, thật giống như một con đi theo phượng hoàng mặt sau gà con giống nhau. Người này người khác có lẽ không quen biết, nhưng đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di lại là biết đến, người này không phải người khác, đúng là tối hôm qua sự kiện vai chính, Ô Nhã Huyền Ninh, hiện tại Ô Nhã Thường Ở. Những người khác tuy rằng không quen biết người này rốt cuộc là ai, nhưng là chỉ xem đồng giai quý phi vừa thấy người tới liền thay đổi sắc mặt, hai mắt cũng trở nên hung ác lên, quả thực là hận không thể đem này hủy đi ra thực cốt giống nhau. Ở liên tưởng một chút đêm qua sự tình, liền biết người này chính là kia Ô Nhã Thường Ở. Một đoán được người tới thân phận, mọi người liền tới rồi hứng thú, không khỏi đánh giá khởi này Ô Nhã Thường Ở tới, phát hiện Ô Nhã Thường Ở tuy rằng lớn lên không tồi lại cũng không phải tuyệt sắc. Hơn nữa toàn thân khí chất lại không phong khoáng, thoạt nhìn cũng cứ như vậy. Hơn nữa bị mọi người tầm mắt đảo qua, tiểu thân mình đều giống như run lên một chút giống nhau, hai mắt bên trong lộ ra chút nhút nhát cùng vô tội, làm mọi người càng thêm khinh thường, lại là liền đệ nhị mắt đều không nghĩ xem. Đối này, Cố Phương Di chỉ là trong lòng cười lạnh, Ô Nhã Thường Ở loại này khí độ tính tình cùng biểu hiện. Xem ở này đó chịu đựng tốt đẹp giáo dục bát kỳ quý nữ trong lòng tự nhiên là không coi là cái gì, thậm chí rất là khinh thường. Nhưng đến từ đời sau Cố Phương Di tự nhiên biết, như vậy tiểu bạch thỏ, bạch liên hoa giống nhau nữ tử đến tuột cùng có bao nhiêu sao chịu nam nhân thích, chẳng sợ nam nhân kia là thiên cổ nhất đế Khang Hy, cũng không tránh được bị loại này yêu cầu người bảo hộ nhỏ yếu nữ nhân kích phát kia đại nam nhân khí khái. Điểm này cũng là lịch sử chứng minh rồi, không nói trước mắt này Ô Nhã Huyền Linh từ một cái nho nhỏ bao con nhộng đi đến bốn phi địa vị thượng, liền nói sau này cái gì mật tần cùng tần linh tinh, đều là loại này nữ tử. Cho nên đối với mọi người coi khinh, Cố Phương Di bất quá trong lòng âm thầm lắc đầu, chờ xem này kỳ khinh thường Ô Nhã thường ở người như thế nào bị người ta đạp lên trên đỉnh đầu một màn. Quả nhiên, hoàng hậu ngồi xuống hạ, liền chỉ vào Ô Nhã thường đang nói, vị này muội muội nói vậy các vị muội muội còn không quen biết đi, lại nói tiếp nhưng thật ra cùng đồng giai muội muội quan hệ thâm hậu đâu, nếu không khiến cho đồng giai muội muội vì chư vị muội muội giới thiệu một chút vị này muội muội như thế nào. Nghe được hoàng hậu như thế nói, mọi người không khỏi nhìn về phía đồng giai quý phi, quả nhiên, thấy Nữ Hố Lộc thị như thế nói, đồng giai quý phi tức khắc sắc mặt biến đổi, khí đỏ mặt, quanh thân khí độ thiếu chút nữa bảo trì không được, có thể thấy được Nữ Hố Lộc thị chiêu thức ấy đối đồng giai quý phi lực sát thương có bao nhiêu đại. Nữ Hố Lộc thị nói nghe tới như là dò hỏi giống nhau, nhưng là minh bạch Nữ Hố Lộc thị cùng đồng giai quý phi chi gian quan hệ người đều biết, đây là Nữ Hố Lộc thị ở mượn này nhục nhã đồng giai quý phi. Nếu là đồng giai quý phi thật sự giới thiệu, như vậy đồng giai quý phi mặt cũng coi như là mất hết, sau này nơi đó còn có mặt mũi mặt tại hậu cung pha trộn, nếu là đáp ứng, sợ là sẽ bị Nữ Hố Lộc thị ấn thượng một cái kháng chỉ không tôn, không mục cung tần tội danh, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Nhìn Nữ Hố Lộc thị trên mặt ý cười cùng Ô Nhã thường đang xem tựa nhút nhát kỳ thật trong mắt mang cười bộ dáng, đồng giai quý phi liền giận sôi máu, cắn chặt răng đang muốn giới thiệu thời điểm. Đột nhiên một tiếng rất nhỏ va chạm thanh truyền đến. Mọi người không khỏi xem qua đi, nguyên lai là Cố Phương Di đem trong tay ly buông xuống, thấy mọi người xem ra Cố Phương Di ra vẻ cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn mọi người nói, chư vị tỷ muội đều nhìn bổn cung làm cái gì. Sau đó Cố Phương Di chảo phúng dường như nhìn lướt qua ở trên đài cao đứng ở Nữ Hố Lộc thị bên người Ô Nhã thường ở, bừng tỉnh nói, Nga. Nguyên lai chư vị muội muội là muốn bổn cung giúp đỡ giới thiệu một chút vị này Ô Nhã thường ở a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, mọi người đều là trong lòng sửng sốt, ai muốn ngươi giới thiệu, bất quá là nhìn ngươi làm ra tiếng vang tới mới xem ngươi liếc mắt một cái thôi. Bất quá Cố Phương Di căn bản không có cấp mọi người phản ứng thời gian, khinh thường nhìn thoáng qua Ô Nhã thường ở, lo chính mình đùa nghịch khởi chính mình vàng dòng hộ giáp tới, trong thanh âm tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Vị này Ô Nhã thường ở, nói đến cùng đồng giai tỷ tỷ quan hệ sắc thật không bình thường, đã từng chính là đồng giai tỷ tỷ rửa chân tỷ đâu, có lẽ là rửa chân công phu không tồi, đảo cũng thâm đến đồng giai tỷ tỷ yêu thích, đánh giá cũng là vì cái này duyên cớ, hoàng thượng cũng muốn một cái sẽ cho người rửa chân phi tần đi, liền sủng hạnh nàng. Cố Phương Di thốt ra lời này xong, Ô Nhã thường ở khuôn mặt nhỏ đó là một bạch, thân mình đều quơ quơ. Giống như tùy thời đều có thể bị một trận gió thổi đảo giống nhau. Cố Phương Di những lời này hoàn toàn liền đem Ô Nhã thường ở đánh vào dưới nền đất, một khi cái này rửa chân phi tần nói chứng thực, mặc cho Ô Nhã thường ở lại như thế nào đến Khang Hy yêu thích, sợ là tấn thăng chi lộ đều khó với Sơn Thanh Thiên. Nữ Hố Lộc thị cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, không thể làm Cố Phương Di liền như thế hủy hoại Ô Nhã thường ở, nếu không đả kích đồng giai quý phi liền không có cái gì tác dụng. Bất quá Cố Phương Di căn bản không có cấp Nữ Hố Lộc thị cơ hội này, đoạt nói, theo lý mà nói như thế cái thân phận, bất quá phong đáp ứng liền đỉnh tiên, chính là hoàng hậu nương nương lại hướng hoàng thượng góp lời nói là phong thường ở, nhưng thật ra làm bất kỳ quý nữ đều bị đè ép một đầu, cũng không biết có phải hay không hoàng hậu nương nương cũng thích Ô Nhã thường ở rửa chân công phu, vẫn là nói hoàng hậu nương nương cùng Ô Nhã thường ở hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đâu. Cố Phương Di hài hước nhìn Nữ Hố Lộc thị liếc mắt một cái, tức khắc làm Nữ Hố Lộc thị sắc mặt trở nên xanh mét. Cố Phương Di mấy câu nói đó lại là tức khắc cấp Nữ Hố Lộc thị bát hai buồn nước bẩn. Một là Nữ Hố Lộc thị không màng bát kỳ quý nữ thể diện, làm một cái bao con nhộng nô tài đè ép chính mình một đầu. Rốt cuộc bát kỳ quý nữ xuất thân đáp ứng cũng không phải là không có, kết quả Ô Nhã thị lần này tử liền thành thương ở. Nay điểm thứ hai chính là kia Ô Nhã thị cùng Nữ Hố Lộc thị đánh đồng, tưởng nàng Nữ Hố Lộc thị là cỡ nào tôn quý người, quả thực có thể nói là đại thanh địa vị tôn quý nhất vài người chi nhất, Ô Nhã thường ở là cái gì thân phận, bất quá một cái thượng không được mặt bàn bao con nhộng nô tài thôi. Nữ Hố Lộc thị tuy rằng lợi dụng Ô Nhã thường ở, nhưng đánh tâm nhãn vẫn là xem thường Ô Nhã thường ở, Cố Phương Di như thế nói, là thật thật làm nàng thay đổi sắc mặt. Thấy Cố Phương Di dăm ba câu chi gian liền đem chính mình tiến thoái lưỡng nan tình cảnh hóa giải, đồng giai quý phi cũng khôi phục bình tĩnh, đối Cố Phương Di cảm kích cười. Nữ Hố Lộc thị thấy hai người liên thủ đã không thể đem đồng giai quý phi như thế nào, đành phải thu tay lại, trực tiếp giải tán sớm sẽ, cũng thuận miệng lau sạch Cố Phương Di nói kia nói mấy câu. Chương 266 Đường Lê Cũ Ảnh. Nếu hoàng hậu đều đã nói tan, tuy rằng một chúng phi tần còn có muốn nhìn Cố Phương Di tiếp tục tức hoàng hậu mặt mũi cho hay, lại cũng không thể không nhất nhất tan đi. Làm trong cung vị phân chỉ thứ với hoàng hậu đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di tự nhiên là cái thứ nhất đi ra Khôn Ninh cung người. Hiện giờ Cố Phương Di vẫn như cũ là phi vị, theo lý thuyết tọa giá hẳn là từ bộ liễn đổi thành kiệu liễn, nhưng là Cố Phương Di bản thân hàn thử không xâm, tự nhiên không cần kiệu liễn tới che thiết bị chắn gió hàn. Đảo cũng không có đổi thừa kiệu liễn, ngược lại cảm thấy bộ liễn càng tốt một chút, có thể trực quan nhìn hậu cung trung thị thị phi phi. Bất quá rốt cuộc là phi vị chủ tử bộ liễn, so với tần vị tới cũng từ hai người nâng biến thành bốn người nâng, các loại dùng liêu cùng điêu văn phương diện cũng là tinh xảo không ít. Vừa mới đi ra Khôn Ninh cùng đại môn, đứng mũi chịu sào đó là nào một trận trang trí hoa lệ xe la, tuy rằng là xe la, nhưng là kia kim nạm sa giá ngọc vì linh. Lọng tre 3.000 tấn phong hoa bộ dáng vẫn là làm Cố Phương Di hơi kinh hãi. Phần 149. Không nghĩ tới hôm nay đồng giai quý phi không chỉ có trang trí trên dưới đủ công phu, còn dọn ra quý phi có khả năng cưới tối cao phối trí xe liễn, tự cho là phi vị bộ liễn đã là xem như đẹp đẽ quý giá, chính là cùng trước mắt này đẹp đẽ quý giá xe liễn so sánh với, lại nháy mắt bị dây thành trúc đằng xài tang. Xe liễn bên ngoài đứng, đúng là đồng giai quý phi trợ thủ đắc lực, thừa càn cung trưởng sự cô Đặng Ma Ma, thấy Cố Phương Di bộ liễn đi ra Khôn Ninh cùng, đối với xe liễn nói mấy câu, liền thấy xe liễn màn tre bị một con tay ngọc vén lên, đẹp đẽ quý giá uy nghiêm đồng giai quý phi liền từ màn tre mặt sau lộ ra đầu tới. Nhìn bộ liễn phía trên Cố Phương Di liếc mắt một cái, đồng giai quý phi liền đem tay đưa cho Đặng Ma Ma, từ Đặng Ma Ma đem chính mình đỡ xuống dưới, thẳng tắp hướng Cố Phương Di nơi này đi tới. Cố Phương Di không khỏi mày một trọn, không biết đồng giai quý phi có cái gì sự, lại cũng dùng ngón tay điểm điểm dưới thân bộ liễn, nâng bộ liễn tiểu thái giám nháy mắt hiểu ý, đem bộ liễn rơi xuống. Cố Phương Di hạ kiệu thời điểm đồng giai quý phi cũng vừa lúc đi tới đoàn người trước mặt, thân thiết nói, mới vừa rồi ở Khôn Ninh cung trung, nhưng thật ra muốn đa tạ muội muội cấp bổn cung giải vây, nếu không bổn cung thể diện sợ là muốn mất hết. Cố Phương Di lắc lắc đầu, tỉ tỉ khách khí, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta rốt cuộc là kết minh người, muội muội lại có thể nào nhìn tỷ tỷ chịu khi dễ đâu. Nhưng thật ra muội muội có một chuyện khó hiểu, thừa càn cung quy củ chi nghiêm có 102 hậu cung, như thế nào êm đẹp sẽ ra bực này êm tao việc đâu, trong đó nhưng có ẩn tình. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng giai quý phi trên mặt ý cười tức khắc tối sầm lại là không nói gì. Cố Phương Di tự giác nói lỡ, vội nói, muội muội bất quá thuận miệng vừa hỏi. Tỷ tỷ nếu là khó xử liền tính. Đồng giai quý phi lúc này mới sắc mặt hảo một chút, cường tự khởi động một cái tươi cười nói, cũng không có cái gì, chỉ là việc này nói đến rốt cuộc là bổn cung thức người không rõ, mới nhượng hạ hôm nay quả đắng, cũng chẳng trách người khác, muội muội nhưng có công phu, bổn cung tưởng thỉnh muội muội hướng thừa càn cung một chuyến, cũng hảo cảm tạ muội muội hôm nay tương trợ cử chỉ. Nghe được đồng giai quý phi như thế nói, Cố Phương Di chần chờ một chút, bất quá nhìn đồng giai quý phi trong mắt khẩn thiết, thoáng cân nhắc một chút Cố Phương Di cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Đồng giai quý phi thấy thế tức khắc lộ ra một tia ý cười, bởi vì Cố Phương Di áp chế chính là bộ liễn, nếu là đồng giai quý phi điều khiển xe liễn khó tránh khỏi có chút chậm trễ, chính là đồng giai quý phi có hay không mang bộ liễn, bởi vậy hai người liền đi bộ đi trước thừa càn cung. Cũng may thừa càn cung rốt cuộc cách Khôn Ninh cung cũng không phải quá xa. Hai người nói cười cười đảo cũng không đi bao lâu liền tới rồi. Vừa đến thừa càn cung cửa cung, đồng giai quý phi bước chân đó là một đốn, thân mình vừa chuyển, có chút ngượng ngùng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói, bổn cung này một thân nhưng thật ra không thích hợp chiêu đãi muội muội, chỉ có thể làm phiền muội muội hiện tại trong cung chờ thượng một lát, đãi bổn cung đi thay một thân quần áo như thế nào.